Tiểu nha đầu tuy rằng không nhận người đã thấy, chính là năng lực vẫn là không tồi, ngày ấy đem Phượng Vân Hâm thả chạy, thế nhưng cũng không có nháo ra động tĩnh gì. Long Giác nào biết đâu rằng, lấy Tư Đồ giật đầu óc, Công Tôn Tĩnh thủ đoạn, Phượng Vân Hâm đảo tẩu lúc sau, đã ở bọn họ theo dõi bên trong, bất quá là dùng nhất chiêu lạt mềm buộc chặt xiếc, dùng Phượng Vân Hâm có thể câu ra càng nhiều cá lớn. Nói đến Phượng Vân Hâm, còn có một người không thể không nói, kia đó là Phượng Vân Đêm. Thằng ngãi này thật sự là phúc hắc, ở hai quân giao chiến chi tích, tiểu tử này cư nhiên chơi nổi lên ẩn thân, ai cũng không biết hắn đi nơi nào. La Tấn cũng tìm không thấy hắn, nhưng lại không dám đối mặt trên người ta nói hoàng tử không thấy, đành phải vẫn luôn gạt. Phượng Vân Đêm lúc này còn không biết Công Tôn Tĩnh thành thân sự, không phải hắn tin tức nơi phát ra không đủ rộng lớn, mà là hắn căn bản không thể tưởng được, ở như thế phức tạp chiến sự chung. Công Tôn Tĩnh gia hỏa này cư nhiên còn có thể nghĩ thành thân nhập động phòng, quả nhiên không phải người bình thường sẽ làm ra tới sự. Lại nói Long Giác đoàn người tới rồi thành chủ phủ, Lão Thái giám không ở, nhưng là Long Giác vẫn là muốn đem phô trương bãi đủ, hắn là Tam Hoàng tử, có thể nào gọi người thấy rõ. Cung nên Tam Hoàng tử điện hạ. Viên Thất mang theo vài tên thị vệ, bước nhanh đi ra nghênh đón, không có biện pháp, ai làm hắn là quản gia đâu. Long Giác hơi không thể thấy gật gật đầu, ân, giờ lành nhưng tới rồi. Hồi điện hạ nói, còn có nửa canh giờ liền muốn bắt đầu, điện hạ mời vào, chủ thượng đã cho ngài an bài ghế trên. Viên Thất không dám chậm trễ vị này tổ tông, chủ thượng khinh thường hắn, là một chuyện, bọn họ này đó làm cấp dưới, nhưng ngàn vạn không thể cấp chủ thượng tìm phiền toái, tận lực cung phụng hắn chính là. Dẫn đường đi. Long Giác vung ống tay áo, đáy mắt có khinh thường. Lại đại phô trương lại có thể như thế nào, bất quá là bọn họ Long Gia một cái trúng quyển, hiện tại bọn họ Long Gia còn muốn dựa vào hắn, mặt mũi tự nhiên là phải cho đủ. Sở viện đi theo Long Giác, cảm thấy bị có mặt mũi, nhìn một cái những cái đó đứng ở một bên nữ tử, có thể nàng đầu tới hâm mộ ánh mắt, sở viện vừa lòng cực kỳ. Nàng hôm nay này một bộ quần áo, cũng thực đục lỗ, cơ hồ tiến sân, liền thành mọi người trong mắt lượng điểm. Sở Đan Thanh có chút lo lắng, hôm nay là Công Tôn Tĩnh đại nhật tử, ở hắn hôn lễ thượng làm nổi bật, thật không phải một chuyện tốt. Long Giác nên ngang đi đến chính sảnh, ở chủ vị ngồi hạ. Hắn ngồi xuống, Lâm lão cha phục hồi tinh thần lại, cảm thấy không đúng, vội vàng đứng lên, đối hắn khom lưng chắp tay thi lễ, "Thảo." "Thảo dân gặp qua Tam điện hạ." Lâm lão cha nào gặp qua cái gì hoàng tử hoàng tôn, hắn liền huyện quan đều không có gặp qua, vừa rồi không đứng lên là sợ hãi. Long Giác lúc trước nhưng thật ra không chú ý hắn, hiện tại lại nhìn qua đi, một thân mộc mạc nông gia lao hán, nhìn không ra nửa điểm xuất sắc địa phương, Long Giác gần ẩn có chút không cao hứng, ngươi là ai? Vì sao sẽ ngồi ở chỗ này? Chủ vị có hai cái, trung gian cách bàn thờ, một tả một hữu, vốn dĩ cũng là Công Tôn Tĩnh an bài. Lâm thị còn lại là ngồi ở Lâm lão cha phía dưới một phương, cũng coi như là cái chủ vị. Công Tôn Tĩnh cũng mặc kệ Long Giác nghĩ như thế nào, ở hắn xem ra, hai bên trưởng bối chung, chỉ có Lâm thị vợ chồng, có thể nào không cho bọn họ an bài ở ghế trên, đến nỗi Long Giác, đó là không tình nguyện mới an bài. Nhưng Long Giác tuyệt đối sẽ không như vậy tưởng, ở hắn xem ra, một cái nông gia lao hán cùng hắn song song mà tòa, thật sự là đối hắn vũ nhục. Lâm lão cha nghe ra vị này hoàng tử là không cao hứng, dọa vội vàng quỳ xuống, "Thảo dân." "Thảo dân Tô Đào ông ngoại, va chạm điện hạ, mong rằng điện hạ thứ tội." Sở Đan Thanh cùng Sở Viện ngồi trên phía bên phải ghế trên, hai người cũng coi như có chút thân phận, Viên Thất nghị thẩm tổng không thể làm cho bọn họ đứng đi, đành phải an bài vị trí. Sở Viện kiều kiều cười, "Điện hạ, người không biết vô tội, nếu vị này lao bá là Tô cô nương ông ngoại, điện hạ vẫn là chớ co sinh khí, miễn cho rối loạn hỉ yến bầu không khí." Sở Đan Thanh cũng cười, bất quá lời hắn nói so Sở Viện nói muốn đại thể rất nhiều, "Điện hạ, đây là dân gian phong tục, đợi lát nữa lễ bái thời điểm, là muốn bái trưởng bối, nếu không không may mắn." Long Giác cười nhạo, "Dân gian phong tục muốn vâng theo, không gì đáng trách, chính là muốn cho bổn điện hạ cùng một cái lao nông ngồi ở cùng nhau, hoàng gia huy nghi ở đâu?" Sở Đan Thanh kiến nghị nói, "Nếu không cho hắn khác gan bài cái chỗ ngồi." Sở Viện nhìn mắt chính sảnh trung cây cột vị trí, cười duyên giơ tay một lòng tay, "Không bằng liền ở kia cây cột phía dưới, cho hắn lộng cái ghế, lão nhân ra eo bối không tốt, dựa vào cây cột mới có thể ngồi an ổn." Lâm lão cha nào dám theo chân bọn họ cái cọ, liên tục khom lưng chắp tay thi lễ, tự hành đi dọn cái ghế đầu, dựa ngồi xuống cây cột biên. Sở viện đại khái là cảm thấy lão nhân dáng ngồi thực buồn cười, nhịn không được đối Long Giác nói, điện hạ, ngài mau xem, vị kia lão bá bộ dáng, giống không giống trong miếu tượng Phật, chính là này một bộ quần áo không phối hợp. Sở viện, đừng vội nói bậy. Sở Đan Thanh vốn dĩ việc nào ra việc đó, sợ Long Giác không cao hứng, mới thuận hắn nói, chính là sở viện càng nói càng quá mức, chẳng lẽ nàng thật cho rằng có Long Giác chống lưng, liền có thể tùy ý làm bậy sao? Sở viện thật đúng là như vậy tưởng, hoàng tử cùng thần tử cái nào đại? Đương nhiên là hoàng tử lớn, công tôn Tĩnh lại nghiêu, tới rồi tam hoàng tử trước mặt, còn không phải thần tử. Chương 227 hôn lễ, 6. Nàng đi theo Long Giác đi vào tới, tự nhiên cũng muốn bận tâm mặt mũi của hắn. Nói nữa, chẳng sợ không phải hoàng gia, mà là bọn họ loại này người thường gia, kia cũng là muốn giảng lễ nghĩa, một cái nông gia lao hán, không bối cảnh không thân phận, như thế nào có thể ngồi ở thành chủ phủ chính sảnh, không làm hắn đi ra ngoài liền không tồi. Lúc này sở viện, hoàn toàn đã quên, đây là nhân gia hôn lễ, nàng căn bản không có quyền lợi nghi ngờ. Tô Ly đối hai vị lão nhân gia cảm tình không phải rất sâu, nhưng là nàng người này cũng cực kỳ bên vực người mình, đóng cửa lại, như thế nào đều thành, nhưng là tới rồi bên ngoài, ai khi dễ trong nhà nàng người đều không được. Nay không, nàng sải bước đi vào chính sảnh, vừa nhấc đầu, không phát hiện Lâm lão cha, còn tưởng rằng hắn đi ra ngoài, đang muốn rời đi, quay người lại chỉ thấy Lâm lão cha xúc ở cây cột phía dưới. Đôi tay hợp lại ở trong tay áo, hai tay xoa xoa thuốc lá sợi tây côn, phỏng chừng là nghiện thuốc lá phạm vào, lại không dám ở chỗ này chịu, đành phải lấy ra tới đỡ viện. Ông ngoại, ngươi sao ngồi ở chỗ này? Tô Ly chiều hắn đi qua đi. Lâm lão cha còn chưa nói lời nói, sở viện nhưng thật ra trước mở miệng, chẳng qua lần này đối mặt Tô Ly, khách khí nhiều, tiểu muội muội, ngươi có điều không biết, ấn đại du quốc quý củ, bình dân ba tánh là không thể cùng hoàng tử điện hạ ngồi ở cùng nhau. Ngươi ông ngoại cũng cảm thấy như vậy không tốt, tự nhiên muốn khắc tìm cái chỗ ngồi. Muốn nói nam nhân thích cái dạng gì nữ nhân, cũng không cái tiêu chuẩn. Nhưng nếu là nói lên, nam nhân chán ghét cái dạng gì nữ nhân, nhưng thật ra có vài giờ có thể tham khảo. Một là xấu nữ, mặc kệ là cái loại này ánh mắt đầu tiên thấy liền xấu, vẫn là cái loại này xem lâu rồi cảm thấy thực xấu, ở bất đồng người trong mắt, bên ngoài xấu, đều xưng là xấu. Nhị là quá thông minh, quá có khả năng, so nam nhân còn muốn lợi hại, như vậy nữ nhân chỉ có cá biệt vô dụng nam nhân có thể thích. Tam là tự cho là thông minh, không biết trời cao đất dày, còn có điểm tự cho là thông minh nữ nhân, đặc biệt làm người chán ghét. Long Giác mới đầu là cảm thấy sở viện nữ nhân này không tồi, lớn lên không tồi, dáng người không tồi, đầu óc cũng không tồi, mang theo trên người đường cái ngoạn vật cũng không tồi. Nhưng hắn cũng là môn tinh người, ở trong hoàng cung lăn lộn lâu như vậy, không tin được không? Từ sở viện vừa mới nói mấy câu chung, Long Giác đã biết nàng là cái như thế nào người, không thể nói chán ghét, nhưng cũng không thể nói có bao nhiêu thích. Nhưng là thẳng đến nàng mấy câu nói đó nhảy ra tới, Long Giác hoàn toàn đen mặt. Chân chính tự cho là đúng, đó là nàng như vậy. Nói láo cũng không nhìn xem là đối ai, Tô Ly tuy nhỏ, nhưng nàng là cái gì tính tình, xem nàng đôi mắt sẽ biết. Ngươi ở nàng trước mặt nói dối, này không phải tự vả miệng từ sao? Bởi vì người sáng suốt vừa nghe liền biết nàng đây là nói lung tung, Lâm lão cha một cái ở nông thôn lao hán, như thế nào biết như vậy chút hoàng gia quý củ. Quả nhiên, Tô Ly khuôn mặt nhỏ trầm xuống dưới, rũ tại bên người tay, ở một chút nắm chặt, nhìn chằm chằm sở viện ánh mắt, hận không thể đem nàng xé nát. Sở Đan Thanh là đã nhìn ra, vội đứng lên hòa giải, đều là việc nhỏ ha. Hơn nữa hôn lễ liền phải bắt đầu rồi, náo lên không tốt, nếu không Lâm lao bá vẫn là ngồi lại đây đi. Sở Đan Thanh ở ba phải, đương nhiên cũng không thể làm Lâm lão cha lại ngồi ban đầu vị trí, hắn liền tự mình dọn ghế, đem vị trí đi xuống dịch một chút, lao bá, ngài ngồi ở đây, vị trí này chính vừa lúc. Lâm lão cha là cái hàm hậu ngay thẳng, cho rằng hắn là ở khách khí, vội vàng xua tay, không có việc gì không có việc gì, ta ngồi nơi này khá tốt. Vị trí này ngồi rất thoải mái, tiểu ly à, lại đây ông ngoại bên này, theo ta thấy xem ngươi. Lâm thị vợ chồng tâm địa đều thực hảo, biết Tô Ly mệnh khổ, nhà bọn họ chung cũng liền hai đứa nhỏ, vài người sống nương tựa lẫn nhau, hiện tại lại nhiều một cái Tô Ly, cũng không cần vì đồ ăn nhọc lòng, Lâm thị vợ chồng là thiệt tình tiếp nhận nàng. Tô Ly chiều hắn đi qua đi, ngồi xổm hắn bên chân, hốc mắt đều đỏ, nhược nhược hô thanh, ông ngoại. Lâm lão cha từ ái cười, sờ soạng hai cái nàng đầu, nhỏ giọng đối nàng nói, ta không theo chân bọn họ nháo, lập tức muốn hành lễ, nháo lên không tốt, không may mắn, về sau có rất nhiều cơ hội, đúng hay không? Tô Ly gật gật đầu, ta biết. Nếu không phải bởi vì tỷ tỷ, nàng có thể nhận sao? Cũng liền lúc này đây, qua hôm nay, xem nàng như thế nào thu thập sở viện nữ nhân này. Tổ tôn hai nói hội thoại, Tô Ly liền đứng lên, đi trở về chính sảnh trung ương khi, duỗi tay ngón trỏ, chỉ sở viện, lạnh giọng uy hiếp nói, ngươi cho ta chờ. Sở viện bị nàng sắc bén ánh mắt dọa đến, bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, nàng cũng không tin, có tam hoàng tử che chở. Này tiểu nha đầu thật đúng là có thể đối nàng như thế nào, tiểu muội muội, ta nhưng không chiêu ngươi, ngươi không thể ỷ vào có võ công liền khi dễ người. Nhìn nàng lời này nói, ngôn ngữ công kích không tính khi dễ, thân thể công kích liền tính khi dễ. Tô Ly cũng mặc kệ nàng kia một bộ, ta liền ỷ vào làm sao vậy, nhớ rõ đêm nay tìm cái an toàn địa phương trốn tránh, đừng làm cho tìm thấy. Tô Ly là thật tính toán đêm nay thu thập nàng, nghe các bà tử nói. Đêm nay tỷ tỷ muốn cùng công tôn tĩnh động phòng. Chính là ngủ một cái giường, còn không cho bọn họ quấy rầy, nàng buổi tối nhàn rỗi không có việc gì, khẳng định muốn tìm chút việc vui. Đánh người nhất có thể làm nàng thông khoái, đặc biệt là đánh một cái nàng người đáng ghét. Sở viện hừ một tiếng, đầu vặn khai, phiết đến một bên đi. Tô Ly rời đi sau, sở đan thanh không phải không có lo lắng nói, tiểu viện, ngươi đợi lát nữa ra khỏi thành đi thôi, ta ở ngoài thành có cá biệt viện. Ngươi tạm đi tránh một chút, kia nha đầu ngươi không thể trêu vào. Ca, ngươi cũng quá nhát gan, ta cũng không tin nàng dám công nhiên đối phó ta, tam hoàng tử, ngài nói đi. Sở viện tuy không thèm để ý Tô Ly uy hiếp, còn là tưởng thăm thăm Long Giác khẩu phong. Long Giác kiến thức quá Tô Ly lợi hại, cây quạt hợp lại, cười có chút nghiền ngẫm, là cùng không phải, ngươi thử qua chẳng phải sẽ biết, đương nhiên, nếu là sợ, ngươi có thể cùng bổn hoàng tử một phòng. Buồn hoàng tử nhưng thật ra có thể bảo hộ ngươi. Hắn lời này nói cực kỳ mịt mờ, trước kích tướng, lại lừa gạt. Ngủ cùng không ngủ, đảo cũng không quan trọng, ban đêm Lâm Hạnh cái nữ nhân, tựa hồ cũng không tồi, nhưng hắn cũng muốn nhìn náo nhiệt. Đây là xem náo nhiệt không chê sự đại, thuần túy đem sở viện trở thành mồi. Sở đan thanh có chút sốt ruột, tiểu viện, ngươi như thế nào càng thêm không hiểu chuyện, tối nay ngươi cần thiết rời đi, không được ở trong thành lưu lại. Sở đan thanh lấy ra đại ca khí thế, chỉ kém không làm người đẹ nặng sở viện rời đi. Đã biết, ta đi chính là sở viện rũ xuống đôi mắt, không hề cùng hắn cãi cọ. Lúc này nàng muốn bảo trì chính mình phong phạm mới là. Sở đan thanh xem ánh mắt của nàng, liền biết nàng căn bản sẽ không ngoan ngoan rời đi, liền tính toán hảo, chờ đến hôn lễ một xong, liền chủ động làm người đem nàng tiễn đi. Còn chưa tới giờ lành, sở viện lấy cớ đi ra ngoài hít thở không khí, rời đi chính sảnh. Một đường đi đi rừng rừng, cũng không dám đi dò hỏi công tôn tĩnh rơi xuống. Mèo mù đụng phải chết chuột, thế nhưng làm nàng chui vào tô đảo nơi sân. Nhìn đại môn rộng mở, nàng tò mò thăm dò đi nhìn nhìn. Chỉ thấy gắn đầy hỉ tự phong trong, trước bàn trang điểm đoan đoan chính chính ngồi cái nữ nhân, người mặc đỏ thâm áo cưới, dùng chỉ vàng thêu ra phượng hoàng đồ án, phía dưới là hoa mẫu đơn khai, đây cũng là Nam Minh bản địa phong tục. Chương 228 hôn lễ, 7. Vì cái này theo y yề, tư đồ giật thiếu chút nữa bức tử mấy chục cái tú nương. Bởi vì thời gian quá đuổi, hiện làm là không có khả năng. Hắn liền làm người chọn kiện nhất thượng đẳng áo cưới đỏ, sau đó mệnh mấy chục cái tú nương cắt lượt đảo, cuối cùng theo kịp. Lại nhìn nàng này một thân trang sức, đều là Nam Minh trong thành tốt nhất. Công tôn tĩnh sai người đem trong thành chân quý nhất trang sức đều mua tới, tư đồ giật trước qua một lần, loại bỏ rất những cái đó nói ngụ ý không tốt. Còn có chút phẩm tương kém, lại làm tô đào chính mình chọn. Nàng chọn chính là thành thân ngày đó đeo, dư lại đều cho nàng cất vào trang sức hộp. Tô đào nghĩ thầm, nếu không phải sợ nàng gả quê mùa, phỏng chừng công tôn tĩnh muốn dùng vàng đem nàng bọc. Công tôn tĩnh thật là để qua, chính là tô đào nghĩ đến kia một thân ánh vàng rực rỡ, nổi ra gà nháy mắt rất đầy đất. Lại nói này mãn phòng hồng lụa bố, trăm tử đồ án chăn, uyên ương gối đầu, nào giống nhau không tinh xảo. Không xa xỉ. Sở viện đứng ở cửa, xem mắt đều đỏ. Nàng là đi ở trên đường, từ các nữ nhân trong miệng nghe nói hôn sự hấp tấp, vốn tưởng rằng là Công Tôn Tĩnh không thèm để ý, chi tiết thượng khẳng định cũng thực qua loa, nhưng không nghĩ tới Công Tôn Tĩnh thế nhưng vì nàng làm được như vậy nông nỗi. Tô Đào cũng không có mang lên khăn đoan, nàng tính toán pháo vang lên lại mang, miễn cho đem chính mình che bị đè nén. Lâm Thị đi ra ngoài vội, chỉ để lại một cái bà tử bồi nàng, vừa rồi cũng đi ra ngoài, bên ngoài đỉnh náo nhiệt, trừ bỏ nàng, ai có thể đợi đến trụ. Cảm thấy phía sau có nói thứ thứ quan mang, nàng quay đầu, cùng Sở Viện ghen ghét ánh mắt chạm vào nhau. Sở Viện đảo cũng thoải mái hào phóng đi vào tới, thức tha đứng ở kia, Tô cô nương thực ngoại ý muốn sao. Ta là cùng Tam Hoàng tử cùng tới, không thể tưởng được Sơn Trang từ biệt, người ta lại ở chỗ này tương ngộ. Tô Đào cười không nóng không lạnh, rượu khách đều ở phía trước, cô nương tới nơi này làm cái gì? Sở Viện cười hướng trong đi vừa đánh giá trong phòng hết thảy, thần thái đã biến bắt bẻ, các ngươi Công Tôn tướng quân chỉ dùng 3 ngày, liền chuẩn bị tốt hết thảy, hắn sao sẽ như vậy nóng nội đâu, chẳng lẽ là các ngươi chi gian có cái gì, Công Tôn tướng quân bất đắc dĩ? Cái này ý tưởng từ nàng trong đầu hiện lên, nàng liền cảm thấy có loại này khả năng. Tân tử thành hôn, nếu không như thế nào như thế hấp tấp đâu. Tô Ly chậm rãi xoay người, đối mặt nàng, eo dựa vào bàn trang điểm, đôi tay sao, một chút đều không giống cái tân nương tử nên có bộ dáng, chỉ một câu liền đổ nàng miệng, quan ngươi chuyện gì đâu. Sở Viện trên mặt tươi cười cứng đờ, đích xác không liên quan chuyện của ta, ta chỉ là tò mò. Tò mò ngươi có chỗ nào đáng giá hắn thích? Ngươi tò mò lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu? Ngươi đem chính mình tưởng quá trọng yếu, với ta về Công Tôn Tĩnh, ngươi chính là cái người qua đường, tiểu thư, tự mình đa tình cũng không phải ngươi như vậy, thực không phẩm, hiểu không? Tô Ly không lưu tình chút nào châm chọc nàng, mắng chửi người cũng có thể thư giải đáy lòng không mau, nàng hiện tại liền ở thư giải dư thừa cảm xúc. Giống như thật rất hữu dụng, mắng vài câu, nàng cảm giác thoải mái nhiều. Sở Viện nếu là biết nàng trong lòng sao tưởng, phỏng chừng đến khí điên rồi, người qua đường sao. Nàng cao ngạo cười, cố ý đĩnh đĩnh chính mình mặt, đùa nghịch hạ chính mình làn váy, kêu ý tứ lại rõ ràng bất quá. Tô Đào vẻ mặt vừa lòng gật gật đầu, ngươi này dáng người thiệt tình không tồi. Nàng nói thượng nửa câu, Sở Viện vẫn là thật cao hứng, chính mình dáng người như thế nào, quang chính mình nói tốt còn chưa đủ, quang nam nhân nói hảo, cũng không đủ. Muốn nàng để ý tình địch nói, kia mới là tốt nhất. Chính là ngay sau đó Tô Đào hạ nửa câu, khiến cho nàng mắt choáng váng. Ngươi này dáng người thiệt tình không tồi. Nếu là đi làm kỹ tử, sinh ý nhất định thực hỏa, muốn hay không ta thế ngươi xử lý. Sở Viện ngạo kiều bộ dáng lập tức liền suy sụp, nổi giận nóng nảy. Ngươi có ý tứ gì, ngươi ở vũ nhục ta, Tô Đào, ngươi cũng quá ác độc. Ta là Sở gia tiểu thư. Thân phận không biết so ngươi tôn quý nhiều ít, ngươi dựa vào cái gì như thế nhục nhã ta. Chẳng lẽ không phải sao? Tô Đào bình tĩnh nhướng mày, ngươi vẻ mặt tao vị tiến vào, đơn giản là muốn thừa cơ câu dẫn nhà ta tướng công, bất quá là tưởng bán mình, nói ngươi là kỹ tử, đều vũ nhục kỹ tử chức nghiệp đạo đức, ít nhất các nàng ra tới bán, là bên ngoài thượng, mà ngươi đâu, cất giấu, cho rằng người khác cũng không biết, kỳ thật ta, lòng tư mã chiêu, ngươi đây là lừa mình dối người. Này một hồi mang cũng sảng, tâm nhi vui sướng. Tô Đào thậm chí nghĩ đến, muốn hay không đem nữ nhân này lưu lại, ngày nào đó nàng tầm tình không hảo, lại đem nàng lôi ra tới, hung hăng mắng một đốn. Sở Viện mặt đều thanh, nàng lại ra mặt dày cũng kinh không được nàng nói như vậy, cái mũi vừa kéo, đôi mắt đỏ lên, nước mắt nhi liền phải lăn xuống. Ta thừa nhận, ta thật là thích Công Tôn tướng quân, như vậy một cái đỉnh thiên lập địa nam tử, ngươi căn bản không xứng với hắn. Nếu ngươi còn có tự mình hiểu lấy, vẫn là rời đi hảo, miễn cho làm hắn trở thành thế nhân trò cười. Tô Đào đầu một hoai, cười thực tà ác, nhưng hắn chính là hiếm lạ ta, làm sao bây giờ đâu. Sở Viện một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun ra tới, cùng người như vậy cãi nhau, thật là kêu nàng phát điên. Nếu Tô Đào lúc này xông tới đánh nàng, lại hoặc là nhảy dựng lên mắng nàng hồ ly tinh, nàng còn có tự tin khống chế. Chính là nữ nhân này dầu muối không ăn. Trên mặt lại vẫn mang theo nhàn nhạt ý cười, có điểm giống vô lại du côn, không cùng ngươi giảng đạo lý, cũng không thèm để ý ngươi kia một bộ, hoàn toàn không ấn kịch bản tới. Hiện tại hiếm lạ, bất quá là đồ cái mới mẻ, ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng, chờ thêm mấy ngày, ngươi hoa tàn ít bướm, nam nhân tổng hội thay lòng đổi dạ, đến lúc đó ngươi chỉ có khóc phân Sở Viện cũng là bất cứ giá nào, tàn nhẫn lời nói một câu tiếp một câu, đáng tiếc đều chọc không đến Tô Đào chỗ đau. Tô Đào cười, lộ ra chỉnh tề trắng tinh hàm răng, vậy ngươi quá mấy năm lại đến câu dẫn hắn thử xem a, hoặc là ngươi mặt dày mày dạn đi theo, ta là không ngại, ta đối với ngươi rất có hứng thú. Nàng nói ta đối với ngươi rất có hứng thú thời điểm, tựa như nam nhân đùa giỡn nữ nhân, nói tiểu nương tử, ta đối với ngươi rất có hảo cảm, lưu cái tên họ đi. Sở Viện cầm lòng không đậu dùng mình một cái, nàng bắt đầu cảm thấy cái này Tô Đào không bình thường, bởi vì bình thường nữ nhân tuyệt đối nói không nên lời nói như vậy. Ngươi nửa ngày, cũng không như ngươi ra cái kết quả tới. Tô Đào thực không thuộc nữ dỗi cái lười eo, ngươi còn có hay không sự. Công Tôn Tĩnh khả năng liền tại tiền viện, ngươi muốn gặp thấy sao? Sở Viện càng là trừng lớn mắt, nào có nàng như vậy, nàng nói như vậy, ngược lại làm Sở Viện tâm sinh nghi hoặc, cảm thấy nữ nhân này chưa chừng nghẹn cái gì hư đâu. Nàng thật đúng là oan uổng người điểu, nhân ra Tô cô nương thật là hảo ý. Sinh hoạt quá nhàm chán, có nào đó cái ngu ngốc cho nàng đương ra vị liêu, có gì không thể liệt. Không sai, lấy Sở Viện bực này đoạn số, kém không phải nhỏ tí teo. Cuối cùng, Sở Viện chật vật chạy đi rồi, đừng nói gặp được Công Tôn Tĩnh, ngay cả Tô Đảo cũng chưa thu phục, càng là bị đả kích tin tưởng giảm đi. Sở Viện mất hồn mất vía đi ở thật dài trên hành lang, Tô Thiên Bảo cũng không biết từ nào vụt ra tới, khuôn mặt nhỏ bản, lặng yên không một tiếng động đứng ở nàng phía sau, sau đó thình lình vô vô nàng bả vai. Chương 229 hôn lễ, 8. A. Sở Viện đang suy nghĩ tâm sự. Này một phách thiếu chút nữa dọa nàng ném hồn. Tô Thiên Bảo cười nhạo, lá gan thật tiểu, nguyên lai cũng là cái giấy, uy, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Sở Viện trong lòng có đối Tô Đào oán hận, đối trước mắt cái này tiểu quỷ, càng là một chút hảo cảm đều không có, ai cần ngươi lo, tiểu quỷ, nhà ngươi đại nhân không giáo ngươi muốn hiểu lễ phép sao? Đứng ở người khác phía sau không rên một tiếng, còn cố ý làm ta sợ, quá ác liệt. Tô Thiên Bảo hắc hắc cười. Cười miễn bản nhiều hồn nhiên, nhà ta không đại nhân, ta cha mẹ đều đã chết. Hừ, khó trách Sở Viện hừ lạnh. Chính là ngươi không cũng không giáo dưỡng sao. Ta mới vừa thấy ngươi vào ta đại tỷ nhà ở đâu, ngươi muốn làm sao? Tô Thiên Bảo trên mặt tươi cười một chút biến thiếu. Từ điểm này liền có thể nhìn ra, tiểu tử này về sau cũng là cái phúc hát chủ, tiếu diện hổ một cái, cùng Tô Ly là hai loại dạng. Bị một cái tiểu hoa nhi như vậy hỏi. Sở Viện bi phẫn cực kỳ, ta làm gì muốn trả lời ngươi, tránh ra, ta phải đi. Nga, vậy ngươi đi thôi. Tô Thiên Bảo tiếp thực thuận miệng, hoàn toàn một chút vấn đề đều không có. Sở Viện cũng không hướng trong lòng đi, ở nàng trải qua Tô Thiên Bảo bên cạnh khi, một cổ kỳ dị hương, phiêu tiến nàng chóp mũi, nàng cũng không để ý, làn váy phi dương đi rồi, bóng dáng kêu kêu một cái xinh đẹp. Tô Thiên Bảo cười thực hoan, thậm chí khanh khách cười lên tiếng. Ngươi cho nàng dùng cái gì? Tô Ly mặt vô biểu tình xuất hiện ở hắn phía sau. Nhị tỷ, ngươi đều thấy được. Vô nghĩa. Tô Ly cho hắn một cái khinh thường ánh mắt, điểm này tiểu kỹ xảo, có thể lừa gạt được nàng. Tô Thiên Bảo ngượng ngùng xoa nhẹ hạ cái mũi, kỳ thật cũng không gì lạ. Ta mấy ngày trước tóm được cái trồn, sư phó dạy ta để liêu trồn thí, ta cảm thấy hảo chơi, liền làm điểm. Ngươi tác nàng trong tay áo. Tô Ly ánh mắt vẫn là lãnh, nhưng ngữ khí ôn hòa chút. Muốn trách thì trách nàng động cơ không thuần, xuyên như vậy hoa lệ váy, tác viên thuốc viên căn bản nhìn không ra tới, hơn nữa kia thuốc viên thực mau liền hóa, sẽ dính lên nàng quần áo, tẩy đều rửa không sạch. Tô Thiên Bảo là cùng Hạ Mãn học, cảm thấy hảo chơi, liền ở nhà chính mình mân mê. Hạ Mãn cũng mặc kệ hắn, chỉ cần hắn đừng độc chính mình là được. Tô Ly bình tĩnh nhìn hắn một hồi lâu, Tô Ly còn tưởng rằng nàng sẽ sinh ý. Hoặc là cảm thấy hắn biện pháp không tốt, dọa tâm đều đi theo nhắc lên, nào biết tới rồi cuối cùng, Tô Ly vô vô bờ vai của hắn, tới câu, cho ta cũng lộng một viên. Nàng muốn cho long giác cũng biến thành xú vị hân thiên gia hỏa, tốt nhất là dính ở trên người hắn, vĩnh viễn rửa không sạch cái loại này. Hảo liệt, cái này không thành vấn đề, ta trong bao quần áo còn có Tô Thiên Bảo đối chính mình phát minh đồ vật, bảo bối thực, tùy thân mang theo. Bên ngoài vang lên một trận pháo thanh. Công Tôn Tĩnh ở bộ hạ vây quanh hạ, bước đại xoái bước, đầy mặt tươi cười chạy tới đón dâu. Tô Thiên Bảo cũng thấu đi lên, tế ở phía trước. Nơi này không thịnh hành đổ môn, bất quá vì sinh động không khí, Tô Đào vẫn là cấp Công Tôn Tĩnh ra cái nan đề, nếu không liền không cho hắn mở cửa. Nan đề cũng không khó, chính là làm hắn cùng Tô Ly luận võ. Thắng liền có thể tiến vào đón dâu, thua nói. Tô Đào cũng là vì hiểu rõ khai Tô Ly khúc mắc, biết nha đầu này vẫn luôn đối Công Tôn Tĩnh khó chịu, sao không mượn cơ hội này cho nàng một cái phát tiết cơ hội. Muốn nói Tô Đào cũng thật là đau cái này muội muội, liền tướng công đều bán. Đương nhiên, Tô Đào cũng rất muốn nhìn xem, này hai người tương so rốt cuộc ai võ công càng cao một ít, có thể cao hơn nhiều ít. Công Tôn Tĩnh võ công, tự nhiên rất lợi hại, Tô Ly cũng không kém. Vừa nghe nói muốn luận võ, Công Tôn Tĩnh bộ hạ một mảnh thổn thức thanh. Nghĩ một tiểu nha đầu, có thể nào cùng chủ thượng đánh giá đâu. Chủ thượng một quyền huy qua đi, còn không đem tiểu cô nương đánh khóc cha gọi mẹ. Hồ Tử Nghĩa cùng Mục Thanh đều không lên tiếng, ngược lại vẻ mặt xem kịch vui biểu tình. Ngay đại hỉ, cũng sẽ không thấy huyết, là trí tuệ cùng lực lượng đánh giá, hai người đều sẽ không ra tay tàn nhẫn, như thế nào thắng cũng là cái vấn đề. Nhất không tình nguyện, hẳn là Công Tôn Tĩnh. Hắn tưởng sớm một chút bế lên tức phụ đâu, lúc này đánh cái gì ra a? Nhìn hắn này một thân hỉ phục, nếu là xả hỏng rồi nhưng làm sao bây giờ? Nếu không nói thời điểm mấu chốt, nam nhân cũng sẽ phạm mơ hồ, thế nhưng lo lắng khởi quần áo tới. Tô Ly đã sớm tưởng tấu hắn, vừa nghe nói có thể quang minh chính đại cùng hắn đánh nhau, hưng phấn đôi mắt sáng lên, xoa tay hầm hẻ. Công Tôn Tĩnh bất đắc dĩ, đành phải cởi ra bên ngoài quần áo. Còn hảo bên trong cũng là màu đỏ áo trong, và áo trước bãi một hiên, tư thế bày ra tới, tốc chiến tốc thắng. Hảo Tô Ly nắm tay, nện bước vừa động, nhanh như tia chớp chiều hắn công lại đây. Công Tôn Tĩnh thân ảnh chưa động, chỉ ở nàng sắp tiếp cận, mới khó khăn lắm tránh ra. Không đánh tới hắn, Tô Ly nắm tay dừng ở trên thân cây, chỉ phong thân cây mãnh liệt đong đưa, khuynh khắc chi gian, dưới tảng cây đứng người, rớt một thân lá cây. Chính là bọn họ không rảnh lo a. Có thể làm một cây đùi thô thụ, đánh kịch liệt đong đưa, này tiểu nha đầu nắm tay rốt cuộc là có bao nhiêu lợi hại a? Mọi người ở đây thổn thức kinh ngạc cảm thán thời điểm, Công Tôn Tĩnh cùng Tô Ly đã giao chiến mấy chục hiệp. Tô Ly công, Công Tôn Tĩnh trốn, công lại hung lại mãnh, trốn thong dong tùy ý. Tô Ly nóng nảy, hắn luôn là không ra tay, làm giống như nàng ở khi dễ hắn, uy, ngươi lại trốn ở đó, chúng ta đánh tới trời tối cũng tuyệt không ra thắng bại. Tô Thiên Bảo đống nhiên tới câu, không bằng các ngươi so kéo co, không thương hòa khí, lại có thể so sánh ra cái thắng bại. Tiểu gia hỏa thật là cái thiên tài, người thường kéo co, so chính là thuần sức lực, chính là có võ công người liền bất đồng. Bọn họ so chính là sức lực, rồi lại không được đầy đủ là sức lực. Tô Ly thu quyền, hảo, chúng ta liền so kéo co. Nàng cũng không nghĩ chậm trễ tỉ tỉ hôn sự, lại đánh tiếp cũng không thú vị. Kéo co đích xác mau thượng rất nhiều, bất quá đến tìm cái rắn chắc dây thừng. Có người hỏa tốc đưa tới thô dây thừng, đây là thẩm quá du, rắn chắc dùng bền. Hai người cắt chấp nhất đầu, Tô Thiên Bảo chạy tới trung gian cắt cái tuyến. Công Tôn Tĩnh sao có thể không nổi, này hai tiểu tử, căn bản là tự cấp hắn tìm việc. Bất quá Công Tôn Tĩnh người này đó là như thế, trong lòng lại cấp, trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài, ngươi nhìn mặt hắn, còn tưởng rằng hắn căn bản không nổi đâu. Các bộ hạ cũng có tinh thần, hai bên các đứng một cái đội ngũ. Hồ Tử Nghĩa cùng Mục Thanh, thực không phúc hậu đứng ở Tô Ly bên này, tiểu nha đầu lẻ loi, tổng phải có người duy trì không phải. Có mấy cái tuổi trẻ tiểu tướng, cũng thỏ qua tới đứng ở Tô Ly bên này, từng đôi tinh lượng đôi mắt, nhìn chằm chằm Tô Ly thanh lãnh khuôn mặt nhỏ, thẳng tỏa ánh sáng. Tư Đồ giật lại đây khi, đập vào mắt đó là một màn này, hắn nội tâm thực phẫn hận, khi nào, cư nhiên làm cái này. Đây là muốn nháo nào ra? Tô Thiên Bảo hô thanh bắt đầu, Tô Ly cùng Công Tôn Tĩnh liền từng người mau đủ kính. Hai người mặt đối mặt đứng, hai chân hơi hơi mở ra, dây thừng quấn quanh ở trên tay, một tay túm, đôi mắt thẳng tắp, kính nhi tất cả tại trên chân đâu. Trường hợp một chút liền hòa bạo, tiêu cố lên chấn điếc Tư Đồ Giật lỗ thai. Tư Đồ Giật vẻ mặt không kiên nhẫn đào đào lỗ thai, thật là một đám không đàng hoàng gia hỏa, lại xem Tiểu Ly nghiêm túc căng chặt khuôn mặt nhỏ. Lúc này tiểu nha đầu, thật là xinh đẹp gây chú ý. Chương 230 ôm bái đường. Công Tôn Tĩnh lại nói như thế nào cũng là thành niên nam tử, Tô Ly lại cường cũng là cái nha đầu. Nam nhân cùng nữ nhân trời sinh khác biệt, có khi vô pháp thay đổi. Ở Tô Ly không tình nguyện ánh mắt hạ, cuối cùng vẫn là Công Tôn Tĩnh nhanh chóng thắng. Hắn đem dây thừng một ném, chảo quá hỉ phục tròng lên trên người, ở mọi người còn không có tới kịp ngăn cản là lúc, liền một chân đá văng môn, chạy vội đi vào, cũng đem mặt khác người đều nhốt ở bên ngoài. Thì bà tưởng nói này không hợp quy củ, chính là bị Công Tôn Tĩnh ánh mắt chừng, lăng là không dám nói tiếp nữa. Đi vào nội thất, Công Tôn Tĩnh liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ngay ngắn ở bàn trang điểm biên nữ tử. Tuy rằng nàng che khăn đoan, thấy không rõ khuôn mặt. Chính là Công Tôn Tĩnh liền cảm thấy chính mình có thể thấy rõ, hơn nữa là phi thường rõ ràng, nàng nhất tân nhất tiếu, nàng tức giận thời điểm, nàng thẹn thùng thời điểm, nga, hẳn là còn có một loại phong tình, hắn chưa thấy qua đâu, nhưng là lập tức liền có thể gặp được. Tha thứ nghẹn thật lâu Công Tôn tướng quân, giờ phút này về điểm này đáng khinh lại bất hạ lưu ý tưởng, ngủ chính mình tức phụ thiên kinh địa nghĩa, nếu là thiên kinh địa nghĩa, đi ngủ sớm một chút sung sương có cái gì không đúng. Công Tôn công tử thậm chí ở Mưu Hoa, ngày mai cả ngày đều không ra khỏi cửa, cái gì kính trà đều miễn, thức ăn cũng làm người đưa tới, minh một ngày hai đêm đều trên giường vượt qua. Hắn càng nghĩ càng mỹ, càng nghĩ càng xa xôi, xem hắn kia ngây ngốc dạng, thì bà rốt cuộc nhịn không được, tướng quân đại nhân, ngài nên con tân nương ra cửa. Nga, đúng vậy Công Tôn Tĩnh như là đột nhiên thanh tỉnh, chính là trên mặt ngây ngốc tươi cười, chút nào che không được. Hắn chậm rãi đi đến Tô Đào dưới chân, chỉ cần đầu gối quỳ gối nàng bên chân, lấy một loại thành kính tư thế nắm khởi tay nàng, nương tử, vi phu mang ngươi đi ra ngoài bái đường như thế nào. Tô Đào thật là bị hắn làm lại cảm động vừa muốn cười, nàng nhẹ nhàng gật đầu, ân. Khăn đoan đỏ theo nàng động tác, hơi hơi lung lay động, tạo nên kiểu diễm độ cung, xem Công Tôn Tĩnh lòng bàn tay ngứa, tâm nhi ngứa, hận không thể hiện tại liền gỡ xuống tới, xem hắn ra tiểu nương tử thẹn thùng bộ dáng. Chính là hắn không thể a, hiện tại không phải lấy khăn đoan thời điểm, hắn chịu đựng, cắn răng chịu đựng. Sau đó vươn tay đi, đem nàng ôm lên, không phải bối, mà là ôm. Thì bà cũng không dám lên tiếng, cái gì quy củ, cái gì lễ nghĩa đều là mây bay, vị này căn bản không ấn con đường của ngươi tử đi. Nàng chạy tiến lên mở cửa ra, đi ở phía trước lánh bọn họ đi ra ngoài. Có người thả pháo, có người ở vui cười, còn có người nói chúc mừng nói, chính là Tô Đào cái gì cũng nghe không thấy, chỉ có nam nhân bang bang tiếng tim đập truyền vào nàng trong thai. Bên ngoài ầm ĩ người cũng đều dừng, Trinh Trinh nhìn này hai người, có hâm mộ, có chúc phúc, đương nhiên còn có người khó chịu. Bất quá Tô Ly khó chịu, đã không ở là tỷ tỷ phải rời khỏi nàng, gả cho Công Tôn Tĩnh. Nàng là ở khó chịu Công Tôn Tĩnh võ công, thế nhưng so nàng lợi hại. Vừa rồi hai người giao thủ, nàng lại không phải ngốc tử, đương nhiên có thể cảm giác ra tới, Công Tôn Tĩnh không có đem hết toàn lực, có điều giữ lại, đại khái là vì không bị thương nàng. Nhưng là đối với Tô Ly tới nói, hắn giữ lại, quả thực là đối chính mình vũ nhục. Tư Đồ Giật là nhân tình, nhìn nàng tức giận khuôn mặt nhỏ, liền biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Ngươi cùng chủ thượng con đường bất đồng, liền tính ngươi lại tu luyện 5 năm, cũng không phải đối thủ của hắn. Tô Ly đột nhiên quay mặt đi tới, thở phì phì chừng hắn, không cần ngươi nhọc lòng, đây là chuyện của ta. Tư Đồ Giật nhìn nàng không cảm kích tiểu dạng, có chút bực mình, bản công tử cũng không rảnh quản ngươi, chỉ là khuyên ngươi không cần cho chính mình tìm tội chịu. Hắn liền không rõ, một cái tiểu cô nương, không thèm nghĩ trang điểm chính mình, sẽ không thêu hoa đánh đàn, lại cả ngày nghĩ cùng người luận võ, ngươi nói nàng có phải hay không phạm chịu. Tô Ly oán hận chừng hắn, lúc này nàng căn bản không thể tưởng được, vừa mới còn nói lẫn nhau không liên quan hai người, buổi tối đã bị bách cột vào cùng nhau, thật là đồng cam cộng khổ a. Công Tôn Tĩnh mắt nhìn thẳng ôm Tô Đào đi đến chính sảnh, thì pháo đã vang lên một vụ lại một vụ. Tô Thiên Bảo vui sướng đi ở phía trước, cho bọn hắn dẫn theo đèn lồng, dọc theo đường đi hưởng thụ người khác nhìn chăm chú. Hắn bỗng nhiên nhớ tới trong thôn Tống Tiểu Nguyệt, mấy ngày nay học đường lại khôi phục việc học. Mặc công tử đem học đường dọn tới rồi cây liếu thôn, dù sao Tô ra sân, thật thành nhà cao cửa rộng, lại sáng lập mấy gian nhà ở ra tới làm học đường, cũng không gì. Trong thôn sở hữu tiểu hoa nhi đều bị lánh tới rồi học đường, liền toát ngón tay Tống Tiểu Nguyệt cũng ngồi xuống. Đáng tiếc này tiểu nha đầu không gì niệm thư thiên phú, mặc nhiệm giáo đồ vật nàng nơi nào nghe hiểu, hoàn toàn chính là góp đủ số, nàng ca cũng là, không gì thiên phú. Vì thế Tống Tiểu Nguyệt mỗi ngày toát ngón tay, chán đến chết ngồi ở Tô Thiên Bảo bên người, một hồi chơi hắn cặp sách, một hồi đùa nghịch hắn bút lông, có khi còn sẽ làm cho đầy đầu đầy cổ đều là mực nước. Tô Thiên Bảo liền nghĩ, trở về thời điểm, nhiều mang tốt hơn ăn, lấp kín nha đầu này miệng, làm cho nàng ngoan ngoãn ngồi, đừng quấy rối. Tưởng quá nhập thần, bước qua ngạch cửa thời điểm, thiếu chút nữa vướng ngã. Hồ Tử Nghĩa dọa hồn cũng chưa, tiểu tổ tông ai, lúc này ngươi sao có thể phân tâm, nếu là thật quăng ngã, đèn lồng rơi trên mặt đất, y đầu đã có thể không hảo. Tô Thiên Bảo Tâm Nhi cũng đi theo run rẩy, cuối cùng vẫn là ổn định vững chắc đi vào, Hồ Tử Nghĩa ôm hắn, dùng trong tay đèn lồng đem chính sảnh trung sở hữu ánh đèn đều bật lửa. Hồ Tử Nghĩa lau đem hãn, nhiệm vụ hoàn thành, hắn dứt khoát dẫn theo Thiên Bảo cổ áo, trực tiếp đem người sách đi ra ngoài. Công Tôn Tinh tiến chính sảnh phía trước, ánh mắt vẫn là ấm, đó là một loại ấm đến trong lòng ấm, thẩm thấu toàn thân mỗi cái tế bào, đem hắn trong thân thể tiềm tàng lạnh lẽo, hòa tan đinh điểm không dư thừa. Cưới tức phụ, có thể không ấm sao? Chính là ở ngẩng đầu nhìn đến Cao Đường vị trí ngồi người khi, ấm áp nháy mắt ngưng kết, rốt rốt muốn kết băng bột phấn. Mục Thanh phía trước tiến vào ngắm quá một lần, cũng cảm thấy không ổn, thử khuyên một lần, chính là lão nhân gia không dám, sợ đắc tội hoàng tử, ngũ hoàng tử cũng không lên tiếng, nói rõ là không nghĩ cùng hạ đẳng người ngồi ở cùng nhau. Nhưng Mục Thanh là cái tâm tư nhanh nhẹn người, hắn liền biết chủ thượng tiến vào lúc sau khẳng định muốn chuyện xấu. Chỉ là chủ thượng chuyện xấu còn chưa đủ, nếu là vị kia sốc khăn vân đỏ, thấy một màn này, còn không được khí dậm chân. Mục Thanh chiều mặt sau theo vào tới Tư Đồ Giật thẳng nháy mắt ra dấu. Chạy nhanh nghĩ cách ra, mắt thấy chủ thượng tức giận giá trị ở tiêu thăng, lại tiêu một hồi, phải phá tan nóc nhà. Tư Đồ Giật hai mắt vừa lật, dựa vào cạnh cửa, thản nhiên mở ra cây quạt. Ngu đi! Lúc này như thế nào quản? Ai đi lên, ai tìm suối quẩy? Nhàn nhã Tư Đồ công tử, tựa hồ đã quên bên người cũng có cái một điểm liền trúng tiểu pháo đốt. Tô Ly hai mắt bốc hỏa nhìn vẻ mặt ý cười long giác, nhìn nhìn lại ủy khuất toa ở trong góc hai vợ chồng già, toàn thân hơi thở đều ở hướng trên nắm tay tụ tập. Nàng bước nhanh đi vào đi, trải qua Tư Đồ Giật bên người khi, rốt cuộc bừng tỉnh vị này nhàn nhã chủ. Bang! Cây quạt hợp lại, hỏng rồi. Hắn cũng đi theo chạy đi vào, cười pha trò, Lâm lão bá, như thế nào ngồi chỗ đó đi, các ngươi mấy còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đem hai vị lão nhân ra thỉnh đến ngồi đi. Chương 231 Sở Viện Sú, 1. Mục Thanh hiểu ý, thời gian không đợi người, vội vàng chỉ huy mấy cái thị vệ, dứt khoát giá hai vị lão nhân, đưa bọn họ thỉnh qua đi. Công Tôn Tĩnh sắc mặt âm trầm đứng ở kia, liền hắn bên người Tô Đào đều cảm giác được, phát sinh cái gì. Công Tôn Tĩnh trong lòng dùng mình, không có việc gì, một chút việc nhỏ, bọn họ chỗ ngồi không lở, ngươi không cần lo lắng, đã có người đi xử lý. Tô Đào gật gật đầu, nàng cũng biết hôm nay có bao nhiêu loạn, ra điểm sai, cũng không có gì kỳ quái. Mục Thanh hành động, nhưng đem hai vị lão nhân ra dọa không nhẹ. Cao Đường một khắc sườn vị trí thượng, bãi hai trương ghế bành, cho bọn hắn hai vị lão nhân ra một người ngồi một cái. Tư Đồ Giật thừa khe hở, vội vã bắt lấy Tô Ly thủ đoạn, thấp giọng an ủi hống, đừng xúc động, xúc động không được, ngẫm lại ngươi A tỷ, nhẫn một chút. Tô Ly nắm tay gắt gao nắm chặt, kia quyền đầu cứng giống thiết, thủ đoạn cũng là ngạnh giống thiết, Tư Đồ Giật âm thầm kinh hãi, tiểu nha đầu kính nhi quá đại, một quyền đi xuống, long rắc còn không được chết thẳng cẳng. Muốn nói Tư Đồ Giật lo lắng, không phải không có lý. Tô Ly hiện tại bị quản chế với long rắc, còn chưa tới phi đến hắn với mà không thể nông nỗi. Chính là người này nào? Đều có chính mình cực hạn. Long giác chính là ở một chút đem nàng hướng cực hạn bước, hắn căn bản không thể tưởng được, cực hạn kết quả đó là ngọc nát đá tan, nếu là biết sẽ là như thế này, long giác tuyệt đối không dám lại bước nàng. Hắn là hoàng tử mệnh, Tô Ly mệnh, có thể cùng hắn mệnh so sao. Nghi thức ở long giác không vui, Lâm thị hai vợ chồng già kinh hách chung, tiến hành rồi đi xuống. Dường như giai đại vui mừng, tân nhân cũng nên đưa đi động phòng không phải. Chính là này Công Tôn Tĩnh liền thích cùng người khác không giống nhau, hắn sủng tức phụ, cũng đau tức phụ. Đưa vào động phòng, đó là vì làm nữ nhân trở thành hậu viện nữ nhân, sau này giúp chồng dạy con, nam nhân sự, bên ngoài sự nàng đều quản không được. Đại môn không ra, nhị môn không mại, canh giữ ở trong phòng chờ nam nhân trở về. Công Tôn Tĩnh một cân nhắc, như vậy nhật tử, hắn cũng thích, nhưng hắn càng thích tức phụ có năng lực, có bản lĩnh, cho dù là trước mặt người khác, cũng cho hắn tránh mặt mũi. Bởi vì hắn cũng không đem nữ nhân cho rằng nam nhân phụ thuộc vật, tựa như nhà hắn tiểu nương tử, tàn nhẫn lên không thể so nam nhân kém, đầu óc linh hoạt, càng là không thể so nam nhân nào. Như vậy nữ tử, hắn làm gì muốn dưỡng ở trong viện, không cho nàng xuất đầu lộ diện đâu. Đương nhiên, càng quan trọng một chút là, hắn đến theo tức phụ tâm ý, tức phụ muốn xông ra một phen sự tới, hắn có thể không thuận theo sao. Kết quả là, công tôn công tử tuổi già, chuyên làm sủng tức phụ sự. Vì làm mọi người cảm thấy hắn tức phụ không giống người thường, công tôn công tử tiện lợi mọi người mặt, bóc khăn đoan, lôi kéo nàng ở các khách nhân trước kính rượu trí tạ. Đương khăn đoan sốc lên một khắc, có nhân đố kỵ, có người kinh diễm, có người vui sướng. Nàng bản thân lớn lên liền rất mỹ, chẳng qua tầm thường không thèm để ý chính mình ăn mặc, cũng không có tỉ mỉ trang điểm, này một tá giả lên, sao một cái mỹ tự lợi hại. Sở đan thanh kinh diễm cùng long giác kinh diễm cảm giác lại không giống nhau. Sở đan thanh đó là thuần túy kinh diễm, hắn thực sẽ xem người sắc mặt, nhìn lên công tôn tính hộ thế dạng, nào dám nhiều xem, liền sợ người nọ nháy mắt trở mặt. Long giác kinh diễm có xích quả quả tiết nuối, như vậy xinh đẹp, tính tình lại dã cay tiểu mỹ nhân, hắn như thế nào không xuống tay đâu. Có chút nữ nhân giống hoa, nghe hương, nhìn xinh đẹp, chính là hái xuống không lâu liền khô héo. Nếu là hoa nhiều, cũng dễ dàng xem hoa mắt, cũng liền bất giác hiếm lạ. Có chút nữ nhân giống nước ấm, ấm áp thích hợp đặt ở trong nhà, nam nhân ở bên ngoài như thế nào chơi, nữ nhân đều dịu ngoan đại ở nhà, làm một cái hiền thê lương mẫu. Chính là như tô đào như vậy nữ nhân, giống gia vị liêu. Ngươi nói này nấu ăn, không có muối có thể được không? Có muối, không có ru bôi trơn, có thể được không? Có muối lại có ru, nếu lại thêm chút ớt cay, kích thích một chút, có phải hay không thực sẵn đâu. Tô đào đó là như thế, nhìn như không đục lỗ, tùy ý có thể thấy được, thiên lại thiếu nàng không thể. Tô đào là mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nàng sớm tưởng vạch trần khăn đoan, tầm mắt bị ngăn trở cảm giác một chút đều không tốt, cho nên gỡ xuống khăn đoan. Tô đào đầu tiên xem chính là Lâm thị hai vợ chồng già, ông ngoại, bà ngoại. Công tôn tĩnh nhìn nàng tiểu nữ nhi bộ dáng, tâm nhi cũng mềm cùng cái gì dường như. Nếu không ngươi hãy đi trước ngồi một hồi, ta đi bên ngoài nhìn một cái, lại qua đây lánh ngươi đi ra ngoài. Ân Tô Đào có điểm thẹn thùng, bởi vì nàng chân nhi có điểm mềm, không phải sợ, cũng không phải hỉ, mà là mạc danh chân mềm. Bị một cái lưng hùn vai gấu, mãn nhãn nóng bỏng, hận không thể đem nàng hủy đi ăn nhập bụng nam nhân nhìn chằm chằm, giống như ngươi chính là một mầm tán đồ ăn, liền chờ hắn nhấm nháp dường như. Nàng tuy rằng không trải qua quá mây mưa, nhưng bình thường nam nữ việc, nàng vẫn là hiểu, lấy công tôn tĩnh bực này tư thái nam nhân, kia phương diện tuyệt đối thực như bức. Nàng thật lo lắng chính mình mạng nhỏ, ngày mai không hiểu được còn ở đây không. Công tôn tĩnh tiếp đón Long Giác nhập tòa, hắn là hoàng tử, khẳng định không thể cùng người khác ngồi cùng bàn. Chỉ có thể cùng thân thuộc ngồi cùng bàn, nếu không cũng không thể làm hoàng tử một người ngồi không phải. Vì thế này một bàn người liền định ra, Long Giác, Sở Gia huynh muội, Lâm thị hai vợ chồng già, Tô Ly, Tô Thiên Bảo, cùng với công tôn tĩnh cùng Tô Đào. Sở viện lúc này chỉ cảm thấy trên người thực không thoải mái, phủ cận giống như có mùi vị gì đó quái khó nghe, nàng vẫn luôn siêu tầm, lại không phát hiện hương vị là nơi nào vọng lại, đành phải dùng khăn tay che lại miệng mũi. Sở Đan Thanh cũng nghe thấy, cùng sở viện ý tưởng giống nhau, chỉ tưởng thứ gì xú. Lâm thị hai vợ chồng già nào dám cùng hoàng tử ngồi ở cùng nhau, chết sống không làm. Tả hưu thoái thác, một hai phải đi bên ngoài cùng các khách nhân ngồi cùng bàn. Nếu là gác ở ngày thường, Tô Đào khẳng định sẽ không khó xử hai vợ chồng già, nhưng hôm nay trường hợp bất đồng, là nàng tiệc cưới. Nếu bọn họ hai vợ chồng già không ngồi nơi này, chẳng phải là làm người xem thấp chính mình xuất thân. Nàng tuy xuất thân nông gia, thì tính sao? Một người quyết định không được chính mình xuất thân, đã là không thể nề hà, nếu là lại tự ti, chẳng phải là càng bi ai. Tô Đào biết hai vị lão nhân không được tự nhiên, liền ghé vào bọn họ bên người, thấp giọng trấn an. Công tôn tinh cảm thấy nàng lúc này bộ dáng, cực kỳ xinh đẹp, giống cái hiền thục tiểu nương tử, cùng nàng ngày thường đanh đá bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Có người nhìn cảm thấy hảo, có người phải ghen ghét. Sở viện nhìn oai hùng bất phàm công tôn tĩnh, lại nhìn một cái cười vẻ mặt hạnh phúc Tô Đào, trong lòng cái kia ghen ghét tàng đều tàng không được. Mắt thấy này nam nhân cùng nàng không gì quan hệ. Không chỉ có như thế. Ở nàng xem ra, nếu là công tôn tĩnh tìm cái thân phận cao quý, hoặc là đệ nhất mỹ nhân gì đó thành thân, nàng trong lòng khả năng còn dễ chịu chút. Nhưng cố tình, nhân gia coi trọng một cái thôn cô cũng không hiếm lạ người, chẳng phải là ở đánh nàng mặt sao? Lại nói, nàng ngồi ở nơi này, xuyên đẹp như vậy, phát họa tinh xảo trang dung, là muốn tới làm nổi bật, nhưng có sẵn đâu, thành nào đó người làm nền. Sở Viện trong lòng ghen ghét, hơn nữa thân thể càng ngày càng không thoải mái, khiến cho nàng lồng ngực chung lửa giận nhắm thẳng ngoại mạo, âm độc ánh mắt nhắm ngay Lâm thị hai vợ chồng già, không có biện pháp, ai kêu chỉnh trương cái bản, liền thuộc hai người bọn họ tốt nhất khi dễ. Chương 232 Sở Viện xú, nhị. Tô cô nương. Cẩn thận biện bạch, nàng kêu chính là Tô cô nương, mà không phải Công tôn phu nhân. Nhân gia đều thành thần, ngươi lại xưng hô nhân gia là cô nương, này không phải không có việc gì tìm việc sao? Sở Viện muốn tìm sự, đương nhiên không chỉ tại đây, nàng còn chưa nói xong đâu. Đuổi ở người ngoài ngăn cản phía trước, nàng đứng lên, bàn tay trắng chỉ vào Lâm thị hai vợ chồng già, châm chọc nói, Tô cô nương có thể nào đưa bọn họ an bài ở chỗ này ngồi, đừng quên, tam hoàng tử còn ở chỗ này đâu, ngươi này không phải ở đánh tam hoàng tử mặt sao? Nàng buổi nói chuyện, làm đang ngồi người đều thay đổi sắc mặt. Sở Đan Thanh chỉ hận chính mình xuẩn, vì cái gì muốn mang nàng tới, vì cái gì muốn mang nàng tới. Này tuyệt đối là hắn đời này làm nhất xuẩn sự. Long Giác sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Ngươi nói nữ nhân này thật sự tự cho là đúng, vừa mới sự liền không nói, hiện tại mọi người đều đã ngồi xuống, Công tôn Tĩnh vợ chồng còn ở chỗ này đâu, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Chẳng sợ Long Giác trong lòng không mừng, trên mặt cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, ăn một bữa cơm mà thôi, hắn đáng ra cùng Công tôn Tĩnh không qua được sao. Ai nhìn không ra tới Công tôn Tĩnh thẳng nhãi này một đôi mắt đều là nhà hắn tiểu tức phụ, nhân ra lại vừa mới đã bái đường, lúc này quấy rối, kia thật là xuẩn về đến nhà. Tô Ly cùng Tô Thiên Bảo liền không nói, hai người nhận thực vất vả, nếu không phải. Hừ, Tô Ly chỉ hận chính mình buồn, vừa rồi tìm một chỗ đem nữ nhân này đánh vượng trói lại, ném tới xú mương thật tốt, nào còn có này vừa ra. Tô Đào đó là khiếp sợ, đồng thời cũng nghĩ đến, ông ngoại cùng bà ngoại ở chỗ này, tuyệt đối không ngừng lúc này đây chịu nhục, lúc trước khẳng định còn có, nếu không hai vị lão nhân ra sẽ không một cái kính thoái thác, không chịu ngồi ở nơi này. Công tôn Tĩnh nhìn nương tử ám xuống dưới sắc mặt, cũng hận không thể sớm chút đem này nữ tử một trưởng đánh ra đi. Sở Viện còn tưởng rằng chính mình nói lúc sau, sẽ có người hé răng, nhưng là xem này một vòng người, nàng đầu góc nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới, có chút hối hận chính mình vừa rồi xúc động. Không sai, người chỉ có ở gặp phải trung cực nguy hiểm là lúc, mới có thể phá lệ bình tĩnh. Ta chỉ là sợ điện hạ chịu ủy khuất nàng nhỏ giọng nỉ non. Tuy nhỏ thanh lại đủ để cho đang ngồi mọi người đều có thể nghe được. Túi đầu, nắm chặt góc áo, một bộ nàng bị cực đại ủy khuất bộ dáng. Muốn nói này Sở Viện cũng là thông minh, Tô Thiên Bảo trong lòng vụng trộm nhạc, nàng sẽ kích động thành như vậy, cùng những cái đó dược không phải không có quan hệ. Tô Đào chậm rãi ngồi thẳng thân mình, hít sâu mấy hơi thở, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại mặt mang tươi cười nhìn nàng, Sở cô nương, ngươi là vào bằng cách nào? Chúng ta giống như không có thì ngươi, Nga, ngươi là tới tặng lễ kim sao. Thuận tiện đưa một phần chúc phúc. Chính là ngươi như vậy chúc phúc, chúng ta thật sự tiêu thụ không nổi, thỉnh cầu ngươi vẫn là đi thôi, chúng ta còn muốn khai tịch. Nàng đã nói thực khách khí, đây là nàng tiệc cưới, nàng không nghĩ làm tạm, chờ thêm hôm nay, xem nàng không chỉnh chết này nha. Sở Viện thấp mặt, một trận nan kham. Làm cho nhiều người như vậy mặt, bị đuổi ra tới. Nàng còn muốn hay không làm người. Sở Viện cắn răng, hận không thể đem một miệng ngân nha đều cắn, lại ngẩng đầu khi, biến thành một bộ lã chã trừ khóc biểu tình. Công tôn phu nhân, vừa rồi là ta không đúng, ta chỉ là nghĩ đến trong cung lễ nghi, sợ chậm trễ tam điện hạ, không phải cố ý đối hai vị lão nhân bất kính, thực xin lỗi a. Khóc lóc xin lỗi, biểu tình đủ rồi, ngữ khí đủ rồi, lời nói cũng đủ xinh đẹp. Còn đem Long Giác xả tiến vào. Nói rõ muốn bắt Long Giác đường đệm lưng. Nàng biết, nói lời này kia nữ nhân tuyệt đối không dám lại đuổi nàng đi ra ngoài, nàng chính mình lộng cái cây thang, kia nữ nhân theo cây thang hạ chính là, nàng chịu cũng không nghĩ đem sự tình làm hỏng. Tô Đào này sẽ tuy rằng còn đang cười, chính là quen thuộc nàng người đều biết, nha đầu này là khí tàn nhẫn, hơn nữa phi thường tàn nhẫn. Công tôn Tĩnh biết nên chính mình lên sân khấu, Sở cô nương, lấy thân phận của ngươi xác định không nên ngồi ở nơi này. Một, ngươi không phải thân thuộc, nhị, ngươi cũng không thân phận, Sở công tử, ta nói rất đúng sao? Vẫn là hắn ngu bức, chọc tới rồi trọng điểm. Chính là A, ngươi dựa vào cái gì an vạ nơi này đâu? Sở Đan Thanh có thể nói là bằng hữu, hắn rốt cuộc cũng là Sở gia công tử, ở trên giang hồ thường trường thượng đều có nhất định hy vọng, là có thể đi theo Long Giác Hốn, chính là Sở Viện đâu. Nàng có cái dám thân phận. Lúc này, Sở Viện khẳng định muốn hận Long Giác, vì sao không còn sớm điểm sủng hạnh nàng đâu. Vẫn luôn mặc không lên tiếng Tô Thiên Bảo, đột nhiên mở miệng, gì đồ vật như vậy xú, nhị tỷ, ngươi nghe thấy được sao? Tô Ly trong lòng cùng gương sáng dường như cũ mặt vô biểu tình, nghe thấy được, hình như là từ nàng bên kia truyền đến. Nha đầu này cũng là trực tiếp, duỗi tay thẳng chỉ Sở Viện. Tô Thiên Bảo lập tức nhảy dựng lên, chạy vội tới Sở Viện trước mặt, đối với nàng nghe thấy lại nghe. Ngươi làm gì? Sở Viện hoảng sợ, bất quá này trong mắt có kinh hoàng, cũng có giải thoát, nàng vây không phải giải sao. Trên người của ngươi hảo xú, thật sự hảo xú. Tô Thiên Bảo bắp mũi, một bàn tay còn ở trước mắt phẩy phẩy, thực nỗ lực đem trên người nàng khí vị chuyển tới xa hơn. Cái này, Sở Đan Thanh cũng nghe thấy được, hắn căn bản chưa kịp tỏ thái độ, đã bị Sở Viện trên người kia sợi tao xú vị làm cho mấy dục buồn nôn. Ngươi, trên người của ngươi dính thứ gì? Sao như vậy xú? Long Giác cũng nghe thấy được, trong mắt có chán ghét chi sắc, hắn lại sẽ không chạm vào nữ nhân này, lại là như vậy ghê tởm người. Nay không phải, ta cũng không biết, khẳng định là ai làm hại ta. Sở Viện cấp đều mau khóc, nàng bước chân nhắm thẳng lui về phía sau. Chính là không ai sẽ tin tưởng nàng, theo nàng kích động, làn váy phiêu động, xú vị càng phiêu càng xa, bên ngoài người đều nghe thấy. Đem nàng kéo đi, ném văng ra. Công Tôn Tĩnh hoàn toàn bực bội, vây vây tay. Viên Thất nghẹn khí, nhanh chóng tiến lên, gì lời nói cũng không nói, điểm á huyệt, trực tiếp liền đem người kéo đi ra ngoài. Sở Đan Thanh cũng không dám quản, đắc tội này vài vị, hắn có thể tồn tại đi ra ngoài liền sai rồi. Cho nên nói, này người bình thường nào, tới rồi thời khắc mấu chốt, đầu tiên nghĩ đến chính là giữ được chính mình, mà không phải đi liều mạng hộ những cái đó không liên quan người. Nếu không phải người bình thường đâu. Tỷ như Công Tôn Tĩnh bực này lợi hại lại chuyên tình chủ, sự thật vừa lúc tương phản. Sở Viện không thể nói chuyện, chỉ có một đôi mắt gắt gao trứng mắt, chính là đi ngang qua sân thời điểm, nàng rõ ràng thấy một cái lại một cái người, che lại cái mũi, ghét bỏ nhìn nàng, giống như nàng là phân người, nàng là ngâm cất trâu giống nhau. Dù cho Sở Viện lại thông minh, lại tâm tư thông thấu, gặp lại tính kế, nàng cũng bất quá là cái nhị bắt niên hoa tiểu cô nương, đối với Mỹ. Đối với mặt mũi, đó là xem so mệnh còn trọng. Hôm nay này một chuyến nhưng còn không phải là muốn nàng mệnh sao. Chờ tới rồi phủ ngoài cửa, Viên Thất đem người hướng trên mặt đất một ném, thuận tiện còn giải nàng huyệt đạo, xoay người tới đối phủ cửa thị vệ phân phó, không chuẩn nàng lại tiến vào. Sở Viện bên người không có một bóng người, nàng tỷ nữ còn ở khách điếm, không có theo tới, hơn nữa nàng giống như đã quên hồi khách điếm lộ. Quanh thân trải qua người đối nàng chỉ trỏ trỏ. Thậm chí có mấy cái nghịch ngợm hài tử, chỉ vào nàng nói là từ hố phân bỏ ra tới. Sở Viện dọa kinh hoàng thất thố, cảm giác chính mình không chỗ có thể ẩn nấp. Chương 233 Sở Viện xú, tam. Nàng càng không dám lại trở về thành chủ phủ, đành phải khắp nơi tìm kiếm chính mình sở trụ khách điếm, kết quả càng đi càng xa, hồn nhiên không biết thân ở nơi nào. Nàng dáng vẻ này, thích nàng chỉ có khất cái. Mấy cái quẻ chân khất cái vây quanh nàng. Đầu tiên là ngắm trên người nàng trang sức, đối vài người đưa mắt ra hiệu, vì thế có người từ phía sau đoạt nàng đồ trang sức, nàng vội vàng quay đầu lại là lúc, lại có người túm trên người nàng ngọc bội. Kết quả có thể nghĩ, sau lại khất cái đều dũng đi lên. Bái quần áo, liền giày cũng chưa cho nàng lưu lại. Hảo sao? Trong chớp mắt Sở cô nương đã bị lột sạch. Cũng là nàng điểm nhi bối, lột sạch lúc sau. Có mấy cái công tử phóng đãng từ bên người nàng đi ngang qua, nhìn này tiểu mỹ nhân, dáng người không tồi, bạch bạch nộn nộn, nên béo địa phương béo, nên tế địa phương tế, lại biến thành dáng vẻ này, này không phải có săn cùng người chơi sao. Nô, thật xú, nhìn rất sạch sẽ, sao trên người là cái này vị một cái công tử ngồi xổm xuống, bổn ý là muốn đem nàng bế lên tới, chính là vừa nghe trên người nàng này vị, thật sự chịu không nổi, chỉ lo bịt mũi tử. Nói chính là, chẳng lẽ là hôi nách? Một vị khác công tử ca, nhìn chằm chằm nàng dưới nách nhìn. Nơi nào phân thanh là hôi nách, vẫn là miệng thối. Sở Viện đầy mặt nước mắt, khi thì thanh tỉnh, khi thì hồ đồ, cầu xin các ngươi buông tha ta, ta là Sở gia tiểu thư, các ngươi đưa ta hồi Sở gia, nhà ta người nhất định có thâm tạ, thật sự, ta không lừa các ngươi. Đây là nàng không hồ đồ thời điểm. Có người muốn hại ta, nhất định là cái kia tiện nhân muội muội, bọn họ một nhà đều là tiện nhân, đều là người xấu, ta muốn báo quan, ta muốn báo quan. Đây là nàng không bình thường thời điểm. Tóm lại, chờ đến Sở Đan Thanh từ Hỉ Yến Thượng ra tới, khắp nơi tìm nàng, hơn nữa tìm được khi, Sở Viện chính là dáng vẻ này. Không có biện pháp, tuy nói đối nàng thực chán ghét, nhưng cũng không thể xem nàng chết ở chỗ này, Sở ra nhưng ném không dậy nổi người này. Hắn làm hạ nhân đem người đánh vựng mang theo trở về, giao cho tỷ nữ xử lý. Này một thân xú vị, ai có thể chịu được. Sở Đan Thanh về phòng lúc sau, giặt sạch vài biến, thay đổi một bộ quần áo, lại dùng hương hân một hồi lâu, đều cảm giác có vị, huống chi là Sở Viện. Muốn nói Sở Viện rơi xuống tình trạng này lại quái được ai, Hướng Hảo nói, nàng mất mặt mũi, bị người cười nhạo, ném xuống mặt mũi cũng rốt cuộc nhặt không đứng dậy, nhưng cuối cùng bảo vệ một cái mệnh không phải. Nếu là Tô Ly ra tay, nàng còn không được đứt tay đứt chân, ở trên giường nằm cả đời đều có khả năng. Thành chủ trong phủ, Tô Ly cùng Tô Thiên Bảo trốn ở góc phòng, nhỏ giọng nói chuyện. Lúc này, Tô Ly còn không biết Sở Viện tao ngộ, nàng đến chính mắt nhìn một cái, lại cho nàng chút giáo huấn mới được. Vừa nghe nói muốn đi làm chuyện xấu, Tô Thiên Bảo kích động, hắn cũng phải đi. Tô Ly đương nhiên đồng ý, dù sao liền ở trong thành chuyển động, toàn bộ Nam Minh thành đều là công tôn tĩnh binh lực, còn sợ có người dám đối bọn họ bất lợi. Thật đúng là đừng nói, càng là hỗn loạn tình huống, càng là dễ dàng xảy ra chuyện. Công tôn tĩnh hoan thiên hỉ địa ôm tân nương tử trở về động phòng, Hồ Tử Nghĩa cùng Mục Thanh Tặc hề hề lẻn vào tân phòng ngoại, muốn nghe lén góc tường. Kết quả có thể nghĩ, hai người bị công tôn tĩnh sửa chữa thực thảm. Nếu không náo nhiệt nhưng xem, kia liền đi uống rượu bái. Hai người kề vai sát cánh, mang theo vài câu phó tướng, vây quanh cái bàn, uống hắn cái thống thống khoái khoái. Tư Đồ Giật đêm nay thượng đều ngắm Tô Ly đâu. Hắn biết nha đầu này buổi tối khẳng định muốn làm chuyện xấu, Tư Đồ Giật cảm thấy hẳn là đi ngăn lại, nhưng hắn quên bản thân vẫn là cái yêu cầu người khác cứu đâu đâu. Đêm đã khuya, trong phủ thành chủ cũng an tĩnh lại. Tô Ly lanh Tô Thiên Bảo từ cửa sau, giáo giác lấm la lấm lét lưu đi ra ngoài. Bất quá ở làm chuyện xấu phía trước, Tô Ly đi trước một chuyến khách điếm. Long Giác truyền tin, muốn gặp nàng. Tô Ly lúc này đối Long Giác chán ghét, thẳng bước Sở Viện, không sai. Nếu không phải xem ở hắn hoàng tử thân phận thượng, Tô Ly thật con mẹ nó tưởng bóp chết hắn. Long Giác đêm khuya cô tịch, lại không thể đi thanh lâu lêu lổng, một người nằm trên giường, chán đến chết uống rượu. Nghe thấy cửa phòng bị đẩy ra thanh âm, hắn không cần xem cũng biết, là Tô Ly tới. A, ngươi tới quá muộn, bổn hoàng tử đều phải ngủ rồi. Tô Ly lạnh mặt, một tay ấn ở bên hông trên chuôi kiếm, đại xích xích ở cái bàn bên, ngồi xuống, có chuyện mau nói. Ngươi còn có hai cái yêu cầu, đừng quá mức. Nàng chỉ nghĩ chạy nhanh tiếp nhiệm vụ, lại nhanh chóng làm tốt, sớm một chút rời xa người nam nhân này. Long Giác đống nhiên từ trên giường ngồi dậy, hắn ở Hỉ Yến Thượng uống lên không ít, trở về này một hồi công phu cũng uống không ít, hiện tại cảm giác say dâng lên, nào đó người bản năng cũng ở tích lũy chung kể bên bùng nổ. Hắn chú ý tới Tô Ly hôm nay trang phẫn, lúc trước ở Hỉ Yến Thượng cũng thấy, lúc ấy cũng là nho nhỏ kinh diễm một chút, tuyệt không có hiện tại tới kích động. Thiếu nữ, ban đêm, một mình ở chung, còn có trên mặt nàng dày đặc lạnh lẽo, mỗi một cái đều ở kích thích Tô Ly thần kinh. Long Giác đống nhiên tưởng cùng hắn chỉ đùa một chút, có lẽ cũng không phải vui đùa, ngươi bồi ta một đêm, triệt tiêu một điều kiện, như thế nào? Vừa dứt lời, chỉ thấy hoa mắt, Long Giác đột nhiên cảm thấy cổ chỗ chợt lạnh, túi lâu khi, chỉ thấy tỏa ra hàn khí mũi lao, chống chính mình hết hầu. Long Giác cảm giác say, trong phút chốc liền tỉnh, ngươi. Vì ngươi làm việc, đã là ta điểm mấu chốt, tiến vào là lúc ta rất cẩn thận, căn bản không ai phát hiện ta tiến vào, cho dù có người phát hiện ta cũng không sợ, người chết miệng là nhất nghiêm. Hơn nữa ngươi đừng quên nơi này là ai địa bàn tiểu nha đầu gần nhất đầu góc càng ngày càng linh quang. Đúng vậy, lấy nàng thân thủ, muốn lặng yên không một tiếng động giết chết Long Giác, không phải cái gì việc khó. Huống chi. Nơi này trời cao hoàng đế xa, lại là công tôn tính thế lực phạm vi, muốn một tay che trời, tiêu diệt sở hữu Long Giác hành tung, hoặc là biên cái lý do, liền nói hắn bị quân địch ám sát bỏ mình, dễ như trở bàn tay sự. Long Giác nghe nàng miêu tả, càng nghe càng hãi hùng khiếp vía, hắn thật là đầu góc hồ đồ, nơi này lại không phải kinh thành, ở chỗ này Công Tôn Tĩnh chính là thổ hoàng đế, nhìn một cái này Nam Minh thành bá tánh đối hắn kính yêu. Long Giác nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, Công Tôn Tĩnh. Hắn muốn tự lập vì vương. Này không phải không có khả năng a. Đại Du quốc khố kỳ thật đã hư không, mỗi năm có một nửa bạc đều bổ dùng để dưỡng quân đội. Hơn nữa trong triều có thể đánh giặc đại tướng, cơ hồ đều cùng Công Tôn Tĩnh có quan hệ, dù cho Đại Du ở địa phương khác cũng có binh lực, còn có hai cái trấn biên đại tướng quân, nhưng đó là trấn thủ biên quan quân đội, bọn họ dễ dàng không thể điều động. Từ Quan Dương đến Nam Minh, một đoạn này khoảng cách, cũng đủ hắn thành lập một cái tiểu quốc, hung cụ trong tay hắn còn có mấy vạn đại quân. Long Giác càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, trong lòng cũng có so đo, ách. Tiểu Ly à, bổn hoàng tử vừa rồi là cùng ngươi chỉ đùa một chút, thật sự chỉ là vui đùa, ngươi mau thanh kiếm thu hồi đi, bị thương liền không hảo. Tô Ly chần chờ một hồi, mới chậm rãi thu hồi kiếm. Đừng tưởng rằng nàng là thật sự sợ, vẫn là câu nói kia, nàng không nghĩ cấp tỉ tỉ chọc phiền toái. Long Giác nghĩ mà sợ vớt chính mình cổ, có chút sợ hãi liếc nàng liếc mắt một cái, vòng qua nàng, đi đến bên cạnh bàn cho chính mình đổ chén nước, áp áp kinh. Chương 234 đấu võ đài. Ngắm Tô Ly ám trầm sắc mặt, Long Giác đông nhiên có chủ ý, nói đứng đắn, bổn hoàng tử yêu cầu ngươi làm chuyện thứ hai, cũng không khó, ngươi đi đem Công Tôn Tĩnh hổ phủ trộm cho ta. Tô Ly kinh hãi, nắm kiếm tay đột nhiên buộc chặt. Long Giác đương nhiên biết nàng trong lòng là bài xích, trộm Công Tôn Tĩnh hổ phủ, cung cấp làm phản, hắn cũng không như vậy ngốc. Này tiểu nha đầu đối Tô Đảo trung tâm đến không được, nếu nói thẳng làm nàng đi trộm tới cấp chính mình, khẳng định không được. Long Giác suy nghĩ lý do, ngươi đừng nghĩ nhiều, bổn hoàng tử vẫn luôn nghe phụ hoàng nói lên hổ phù, lại chưa từng gặp qua, muốn chiêm ngưỡng một phen, xem qua lúc sau, liền sẽ vật quy nguyên chủ. Tô Ly như cũ trầm khuôn mặt, cũng không lên tiếng, nhìn dáng vẻ là căn bản không tin hắn. Ngươi cảm thấy bổn hoàng tử sẽ ngốc đến, ở Nam Minh trong thành. Chiếm hữu Công Tôn Tĩnh đổ vật sao? Sao có thể, bổn hoàng tử còn muốn sống trở lại kinh thành đâu, cho nên ngươi cứ việc yên tâm, bổn hoàng tử chỉ là xem một cái, liền sẽ còn cho ngươi, như thế nào? Long Giác lại nói, Tô Ly trước sau không nói lời nào, làm cho Long Giác giận không thể ác, hắn biết nha đầu này thực quật, vì đạt tới mắt, đành phải lại lui một bước, như vậy hảo, chỉ làm một việc này, chỉ cần ngươi làm xong, chúng ta hai người giao dịch như vậy đình chỉ. Không bao giờ sẽ đề cập, bổn hoàng tử nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không nuốt lời. Hắn cũng thật sự không nghĩ cùng Tô Ly chào hỏi, tiểu nha đầu quá khó cân nhắc, hắn chỉ không được. Hơn nữa một việc này, cũng là một chuyện lớn. Tô Ly trong lòng có điểm hoảng, mắt thấy nói đến nước này, nàng giống như không có phản bác lý do, kỳ thật nói đến cùng, là Long Giác cuối cùng một câu đả động nàng, bởi vì nàng cũng không nghĩ lại cùng Long Giác có cái gì liên lụy. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Làm ra quyết định này, Tô Ly tâm là tĩnh. Tuy rằng ở quyết định phía trước, nàng vẫn luôn do dự, chính là ở làm sau khi quyết định, nàng sẽ không lại cho chính mình do dự cơ hội. Nhiều lắm trộm ra tới sau, nàng nhìn chằm chằm khẩn Long Giác động tác, một khi hắn tưởng thích chơi xấu, chính mình có thể trước tiên chế chủ hắn. Long Giác nghe được nàng đáp ứng rồi, nhẹ nhàng thở ra, trời biết, hắn thiếu chút nữa liền phải từ bỏ, này tiểu nha đầu quá khó làm. Tô Ly rời đi phòng thời điểm, sắc mặt không phải rất đẹp, trải qua sở viện cửa phòng, nàng đẩy ra một cái phùng, hướng bên trong nhìn thoáng qua. Chỉ thấy sở viện trong phòng tiểu nha hoàn, còn ở không ngừng đốt cháy hương liệu. Tô Ly không lại đi vào, mà là đi xuống lầu. Tô Thiên Bảo ngồi ở dưới lầu chờ nàng, thấy nàng xuống dưới, kích động chạy đi lên, nhị tỷ, cái kia xú nữ nhân thế nào? Nàng vẫn là thực xú, ngươi còn muốn vào đi không? Ta là không nghĩ đi vào. Đã có thể như vậy buông tha nàng, có phải hay không quá tiện nghi nàng? Tô Thiên Bảo không cam lòng, hắn đi theo Tô Đảo thời điểm, lá gan liền lớn, hiện tại đi theo Tô Ly, hắn lá gan lớn hơn nữa, huống chi còn có cái lợi hại tỷ phu, tiểu tử này quả thực muốn vô pháp vô thiên. Tô Ly nhíu mày, nàng còn đang suy nghĩ Công Tôn Tĩnh sự, tiện nghi không được, nàng người đều mất hết, nào còn có mặt mũi gặp người, đi, ta mang ngươi đi cái hảo ngoạn địa phương. Hào ngoạn, kia đi mau a. Tô Thiên Bảo cao hưng kéo nàng đi ra ngoài. Hai người đi vào đường phố, ẩn vào đám người bên trong. Ở bọn họ hai người đi rồi, trong một góc đi ra một người nam nhân, không tiếng động phe phẩy cây quạt, nhìn như giống như rất tiêu sái, bộ dáng cũng là xuất chúng tuấn Mỹ, không nói lời nào thời điểm, lẳng lặng đứng ở kia, giống cái tiên nhân dường như. Chính là kia mi kia mắt, lúc này xem ra, như thế nào liền như vậy làm người cảm thấy đáng khinh đâu. Không sai, thật là đáng khinh. Tư đổ công tử trộm đi theo một đôi tỷ đệ, có thể nào không cho người nghĩ đến đáng khinh hai chữ. Tư đổ giật có thể không đi theo sao. Ai biết này hai tiểu tử muốn đi đâu điên, không cái đại nhân nhìn, như thế nào có thể làm người yên tâm. Tô Ly ở trong thành xoay vài thiên, thăm dò không ít ít có người biết địa phương. Thì như cái này diễn võ trường, liền ở sòng bạc trung. Bởi vì nơi đây dân cư phức tạp, còn có không ít man di người cùng thảo nguyên bộ lạc người. Bọn họ sinh cao lớn, thích đấu tàn nhẫn so dũng khí. Có điểm giống quyền anh sân thi đấu, hai người luận võ, thuộc hạ người hạ chú, thằng cái kia cũng có không ít trích phần trăm, cũng coi như là một loại chức nghiệp đi. Tô Ly đối mặt khác đánh cuộc, không có hứng thú, nhưng thật ra cái này võ trường, nhìn không tồi, ít nhất có thể cho nàng luyện luyện tập sao. Tô Ly lôi kéo Tô Thiên Bảo đi vào đi khi, đang có hai người ở đấu tàn nhẫn. Một cái lớn lên giống dã nhân, hẳn là man di tộc nhân, cả khuôn mặt chỉ chừa đôi mắt còn tính có thể xem thanh, địa phương khác đều bị trường mao bao trùm. Mà một người khác, thân hình muốn mảnh khảnh rất nhiều, nhưng là cặp mắt kia, gọi người nhìn vẫn là rất dọa người. Tô Thiên Bảo cũng không sợ, chỉ lo đi khán đài người trên, hoa, nhị tỷ, ngươi xem người kia lớn lên giống không giống dã nhân, ngươi nói hắn có thể hay không ăn thịt người nào. Man di tộc người đều trường như vậy, ngươi không ăn. Bất quá bọn họ thích ăn sinh, nghe nói đói cực kỳ trực tiếp giết giã vật, luồn ra, sinh nuốt vào Tô Ly nói ra dáng ra hình, lại bị khoảng cách bọn họ cách đó không xa nam nhân nghe xong đi. Tư đổ giật vỗ chán, nàng đây đều là từ nào nghe tới, nhân ra man di người, tuy rằng dã man, khá vậy không có ăn tươi nuốt sống. Chính là Tô Thiên Bảo hiển nhiên là tin, thế cho nên rất nhiều năm sau, gặp được man di người, còn đem nhân ra đương hồng thủy manh thú. Thơ hấu bóng mà. Trên đài hai cái võ nhân, đánh huyết nhục bay tứ tung, thập phần huyết tinh. Càng là loại này trường hợp, càng là có thể gợi lên nhảm chán quan to nhân sĩ hứng thú. Dù sao lại không cần bọn họ lên sân khấu, còn có thể xem đã quyển, cớ sao mà không làm. Đương cái kia mảnh khảnh nam nhân ta rất man di người một cái cánh tay, hiện trường người sôi trào. Nay tuyệt đối là xoay ngược lại, nhất huyết tinh xoay ngược lại. Tô Ly một chút đều không có ý thức đi che Tô Thiên Bảo đôi mắt, Tư Đồ Giật nhìn không được, lặng lẽ đi qua đi, che Tô Thiên Bảo đôi mắt. Ai a, ai quay rối? Tô Tiểu Gia không cao hứng, tưởng bái hạ người kia tay. Này không phải ngươi có thể xem, đừng lộn xộn. Tư Đồ Giật không chỉ có không có bùng ra, ngược lại càng che càng chặt, còn đem hắn tiểu thân mình hướng chính mình trong lòng ngực ấn. Tô Tiểu Gia nổi giận, tốt xấu nhân ra cũng là có điểm quyền cước, nhìn tránh không khai hắn tay. Vừa nhấc đầu lại thật mạnh rơi xuống, giẫm trung Tư Đồ Giật chân. Tô Ly sớm phát hiện hắn đi theo, liền hắn này theo dõi, căn bản không có kỹ thuật hàm lượng được không? Người tới làm gì? Tô Ly nhìn hắn này một thân trang phục, cùng nơi này căn bản không đáp được không? Tư Đồ Giật trong lòng cái kia vạn mã lao nhanh à, tiểu nha đầu mang theo tiểu tổ tông ra tới làm chuyện xấu, hắn không nên quản sao. Dù cho Tư Đồ Giật trong lòng là như vậy tưởng, nhưng hắn có phong độ giải. Như thế nào cùng nàng so đo, nơi này quá nguy hiểm, hai ngươi không thể đại ở chỗ này, nhanh lên cùng ta trở về. Tô Ly lánh lánh đạm đạm ngó hắn liếc mắt một cái, sau đó thế nhưng chiều một cái khác phương hướng đi qua, chỉ thấy nàng đối một cái ngồi nam nhân nói cái gì. Kia một đám người, tất cả đều trừng lớn mắt, quả thực trong mắt đều phải trừng ra tới. Tô Ly đưa lưng về phía Tư Đồ Giật cùng Tô Thiên Bảo. Cho nên hai người bọn họ căn bản không hiểu được Tô Ly đến tuột cùng nói gì đó. Trên đài một ván đánh xong, Man Di dâu sồm là bị người kéo đi xuống, phía trước còn có thể thấy đôi mắt, đã nhìn không thấy, hồng giống muốn nhỏ giọt huyết tới, cố tình lại không nhỏ giọt, xương mị thành một đạo phùng. Chương 235 một người chiến toàn trường. Vừa mới cùng Tô Ly nói chuyện chung nhân nhân, nhảy lên lôi đài, đối phía dưới người áp áp tay, ý bảo bọn họ đừng lại xảo. Các vị, mọi người đều là Vương Mỗ nơi này khách quen, đại gia cũng đều biết, ta Vương Mỗ người liền thích làm điểm không giống người thường. Này không, hôm nay tới vị tiểu cô nương, nói là muốn khiêu chiến chúng ta nơi này cao thủ, mạnh mẽ à, ngươi dám ứng chiến sao? Cuối cùng một câu, đương nhiên là đối trên đài cái kia gầy nhưng rắn chắc hán tử nói. Lao tử liền dã nhân đều đánh thắng được, huống chi là cái tiểu nha đầu, ngươi cứ việc làm nàng đi lên chính là, lao tử bảo quản lưu nàng một cái mạng nhỏ. Cái này kêu mạnh mẽ hán tử bộ ngực vô vô thùng thùng rung động, đảo cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Bọn họ mở cửa làm buôn bán, cầu đơn giản là tài, hắn cũng mong chờ sinh ý càng ngày càng tốt, như vậy hắn tránh bạc cũng liền nhiều. Vị này Vương lão bản, cũng là cái sẽ làm buôn bán, thường thường liền tới điểm mới mẻ, lần trước còn lộng hai cái thanh lâu nữ tử, làm nàng hai ở trên đài đánh nhau, phía dưới người hạ chú. Xem nữ nhân đánh nhau, tuy rằng không bạo lực, nhưng là thực đẹp mắt ta. Vương lão bản nói cũng khiến cho phía dưới các khách nhân một trận rối loạn, tựa như mạnh mẽ tưởng, nữ nhân lên đài, đơn giản chính là lấy lòng nam khách nhân, chính là lúc này lại chơi cái không giống nhau, thế nhưng muốn cho một tiểu nha đầu cùng mạnh mẽ đánh nhau, cái kia trường hợp A. Tuyệt bức kính bạo. Tô Thiên Bảo cũng là hưng phấn, hắn hưng phấn đương nhiên cùng người khác bất đồng, đối vị này nhị tỷ võ công, hắn là tương đương tín nhiệm, nhất định có thể đánh nam nhân kia huyết nhục bay tứ tung. Tư Đồ Giật tuy rằng cũng biết Tô Ly võ công lợi hại, nhưng vẫn cứ hai hùng khiếp vía, tiểu nha đầu thật đúng là không ngừng nghỉ, hắn khẳng định khuyên không xuống dưới, này nhưng gặp. Tô Ly ở Vương lão bản xuống đài lúc sau, mũi chân chỉa xuống đất, nhẹ nhàng nhảy đến trên đài, uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất, cái kia tốc độ, quả thực cùng chậm động tác dường như. Người sáng suốt vừa thấy liền nhìn ra môn đạo, tiểu nha đầu đến không được, như thế thâm hậu nội lực, như thế tinh vi khinh công. Vũ lực giá trị tuyệt đối không thấp a. Nhìn ra môn đạo người, bắt đầu hạ chú, đương nhiên là đẻ ở Tô Ly trên người, nhưng nơi đây đại bộ phận người, cũng không có nhìn ra, vẫn cứ đẻ ở mạnh mẽ trên đầu. Ta cũng muốn áp, ta nơi này có tiền. Tô Thiên Bảo hưng phấn từ trong lòng ngực lấy ra hai tiểu thỏi bạc tử, ta muốn áp hai lượng, mua ta nàng thắng. Tô Thiên Bảo không ngu ngốc, nàng đương nhiên không thể bại lộ chính mình cùng Tô Ly quan hệ. Nếu là nhân gia hô hắn nhưng làm sao bây giờ? Thiên Bảo, bài bạc là không đúng, Mạc tiên sinh chẳng lẽ không dạy qua người sao? Tư Đồ Giật gắt gao túm chặt hắn tay háo, nhưng vẫn cứ ngăn cản không được Thiên Bảo nhiệt tình. Hảo liệt, đây là ngài đánh cuộc phiếu, lấy hảo đại lý người cũng sảng khoái, chỉ cần có bạc, tưởng hạ chú, hắn quản ngươi là ai đâu. Tô Thiên Bảo bắt được đánh cuộc phiếu, vui dạo dực cử cấp Tư Đồ Giật xem, ta đại tỷ nói, này thế đạo nguy hiểm. Cái gì đều phải hiểu một chút, cái gì đều phải trải qua một phen, ta này không phải đang ở trải qua sao. Ta nhị tỷ cũng nói, trưởng thành không thể giống ngươi như vậy, đương cái gì đều sẽ không nam nhân, dáng vẻ kia. Quá vô dụng. Tư Đồ Giật khí muốn hụt máu, ngươi nói này tỷ đệ ba người là có bao nhiêu khó làm, liền ghét bỏ hắn đều là một cái bộ dáng. Hắn nhẫn mại cũng là có hạn độ, phía trước là không nghĩ cùng cái tiểu hoa nhi so đo. Chính là hôm nay, hắn cảm thấy không thể lại nhịn xuống đi, phải gọi bọn họ nhìn xem, bản công tử lợi hại địa phương nhiều lắm đâu. Tô Thiên Bảo, đợi lát nữa bản công tử cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Lời thề son sắt nói, lại tao tới Tô Không Trung không chút để ý một ánh mắt. Tiểu tử này rõ ràng là không tin hắn a. Tư Đồ Giật không cùng hắn so đo, dùng sự thật nói chuyện, định gọi bọn hắn tâm phục khẩu phục. Trên lôi đài đánh nhau đã bắt đầu. Dưới đài dân cờ bạc cảm xúc cũng bị điều động lên. Mạnh mẽ, thương hương tiếc ngọc a. Như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, ngươi đừng đem nhân ra mặt đánh hỏng rồi. Trên người cũng không thể tùy tiện đánh, đặc biệt là kia ngực một cái đầy mặt đáng khinh nam nhân, cười gian. Tô Ly ánh mắt phát lạnh, ai cũng chưa thấy nàng là như thế nào ra tay. Thẳng đến đáng khinh nam nhân hai mắt trừng to, trong cổ họng cắm một cây ngân châm ngã xuống đất khi, mọi người mới đột nhiên cảm thấy kinh hãi. Cũng không dám lên tiếng. Mạnh mẽ cũng coi như kiến thức quá rất nhiều người, thẳng đến này sẽ, mới chân chính nghiêm túc lên, cũng không nói nhường nhịn hoặc là đùa giỡn nói, thỉnh đi. Những cái đó nhìn mạnh mẽ nghiêm túc chính xác dân cờ bạc, cũng đều giác ra không thích hợp. Vừa rồi cùng Man Di người đánh nhau khi, mạnh mẽ là hưng phấn, ánh mắt kia là tàn nhẫn, chính là không như vậy cẩn thận. Tô Ly cũng không cùng hắn vô nghĩa, cũng chưa từng có nhiều hoa chiêu, nàng hiện tại chỉ nghĩ hết giận. Tưởng đem ở Long Giác nơi đó chịu khí, hết thảy ra, cho nên nàng vô dụng nội lực, chỉ dựa vào chính mình nắm tay cùng sức bật, chiều mạnh mẽ huy nổi lên nắm tay. Tiểu cô nương nắm tay không lớn, người ngoài nhìn giống như không gì cảm giác, nhưng chỉ có mạnh mẽ chính mình biết, cái kia nắm tay. Nó tuyệt đối thực đáng sợ. Mạnh mẽ không dám tiếp, thân mình chợt lóe, muốn né tránh nàng công kích. Mới vừa ngay từ đầu, hắn không thể bị thương, cho dù là đối quyền, cũng phải nhìn rõ ràng thực lực của đối phương rồi mới quyết định. Tô Ly một kích không trúng, có điểm phiền, hai chân nghiêng đặng mà, nắm chặt song quyền, lại chiều mạnh mẽ huy qua đi. Lần này tốc độ càng mau, mạnh mẽ chỉ nhìn đến một đôi nắm tay tới rồi trước mặt, hắn lại muốn tránh, chính là này hai chân như thế nào không nghe sai xử đâu. Trên đài có người bị song quyền đánh bại, dưới đài mọi người thổn thức không thôi, vây quanh ở lôi đài gần nhất một vòng người, hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm giác được một chút kia lực độ, có chút nghĩ mà sợ sau này xúc, vạn nhất thương cập bọn họ, phỏng trường xương sườn đều giữ không nổi. Tô Không Trung nhất hưng phấn, cố lên, nhị tỷ cố lên, đả đảo hán. Hưng phấn dưới, cũng không để ý chính mình kêu chính là cái gì. Tư Lộ Giật đó là hoàn toàn chấn kinh rồi, tiểu nha đầu quá bạo lực, như vậy đi xuống nhưng đến không được, đó là sẽ đánh chết người. Mạnh mẽ quỳ dạp trên mặt đất, khụ một tiếng, tức khắc trong lồng ngực nóng hầm hập huyết, áp chế không được hướng lên trên dũng, hơn nửa ngày cũng chưa có thể bỏ dậy. Tô Ly lẳng lặng đứng ở kia, trên mặt không gì dư thừa biểu tình, đại khái là cảm thấy như vậy đánh không lại nghiện, lại chuyển hướng bốn phía, thật là vô dụng, lại đến mấy cái có thể đánh. Vương lão bản tự nhiên cũng dưỡng không ít lợi hại nhân vật, vừa nghe nàng cái này kêu bản, lại đều là tự cao tự đại hán tử, nào nghe nàng như vậy kêu gào, một đám bắt khởi tay háo, liền hướng trên đài nhảy. Các ngươi đừng xúc động, không thể xúc động a. Vương lão bản cũng là đã nhìn ra, tiểu nha đầu thâm tàng bất lộ, là cái chọc không được chủ, nhân ra nói rõ chính là tới đánh nhau, đi lên lại nhiều người, còn không phải làm nàng luyện biếng ngắm. Chính là không ai nghe hắn, sự tình quan nam nhân mặt mũi, ai có thể nhận đến đi xuống. Tô Ly đếm đếm, 8, hảo, cùng lên đi, như vậy đánh mới quá đã quyền. 8 nam nhân nguyên bản còn tưởng từng bước thượng, bằng không phía dưới người, nên nói bọn họ khi dễ nữ nhân, nhưng nếu tiểu nha đầu không biết tự lượng sức mình nói ra, bọn họ lại như thế nào cự tuyệt. Dân cờ bạc nhóm hối hận ruột đều thanh, có chút đã bắt đầu một lần nữa hạ chú, vừa rồi bồi, còn có thể lại hạ không phải, dưới đài một mảnh rối loạn. Chương 236 đây là ai? Trên đài cũng là tiếng kêu thảm thiết không ngừng, không ngừng có người bị ném xuống tới, có chút vứt không tốt, còn đấm vào người. Tư Đồ Giật che chở Tô Thiên Bảo nhắm thẳng trong một góc trốn, quá hỗn loạn, quá. Cái gì đâu? Tư Đồ Giật đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Trên đài nam nhân bị Tô Ly đánh thực thảm, thẳng đến cuối cùng một người nam nhân bị đá xuống đài, Tô Ly trong lòng ác khí, cuối cùng ra không ít. Nàng nhảy xuống đài, đi đến Tô Thiên Bảo cùng Tư Đồ Giật trước mặt, không thấy Tư Đồ Giật, chỉ nhìn Tô Thiên Bảo, còn có thể không? Như về đến nhà. Tô Thiên Bảo chiều nàng dựng thẳng lên bà chỉ, thấm tác tán thưởng, nhị tỷ, ngươi hài lòng không? Tô Ly an tâm, người một nhà chính là người một nhà, Thiên Bảo tuy nhỏ, lại hiểu nàng, thuận, đi, chúng ta đi uống rượu. Từ từ, còn không thể đi, ta đè ép bạc, hiện tại muốn đòi lại tới Tô Thiên Bảo nhớ thương hắn tiền, 2 lượng à, phiên gấp 10 lần, không ít tiền đâu. Tô Ly vừa nghe liền biết hắn đè ép chính mình thắng, trên mặt tươi cười càng nhiều, ôm lấy bờ vai của hắn, hai người đẩy ra đám người, hướng tới nhà cái đi qua đi. Tiền của ta. Tô Thiên Bảo đem đánh cuộc phiếu ném cho hắn, tự tin 10 phần. Kia nhà cái nhìn hai người bọn họ, biểu tình có điểm âm. Tiền đương nhiên đủ số cho bọn họ, Tô Thiên Bảo áp tiểu, điểm này bạc, bọn họ không đáng cản, chính là khẩu khí này, bọn họ là muốn ra. Tô Thiên Bảo vô cùng cao hứng phùng bạc, nghĩ đợi lát nữa mua chút cái gì hảo. Ở bọn họ đi rồi, Vương lão bản đối thủ hạ sử cái ánh mắt. Đầu năm nay tưởng âm nhân, cũng không phải chỉ dựa vào vũ lực, còn có rất nhiều loại phương pháp không phải. Thì như dùng mê dược, dùng bẫy dập. Tư Đồ Giật kiên trì muốn đem Tô Thiên Bảo đưa trở về, hắn lo lắng này hai người lại thấu một khối, còn không được phiên thiên. Tô Ly không sao cả, dù sao nàng khí ra, kế tiếp chính là nên suy xét, như thế nào làm đến hổ phụ, chẳng lẽ muốn cho nàng có mắt tiếp cận tỷ tỷ. Tô Ly tưởng tượng, cái này biện pháp không được, nàng không thể thương tổn tỷ tỷ. Vậy chỉ có trộm, thừa bọn họ không ở, lại đi trộm. Phía trước nàng cũng biết Công Tôn Tĩnh đem hổ phù cho tỷ tỷ, chính là sau lại Công Tôn Tĩnh trở về, hổ phù lại đến Công Tôn Tĩnh trong tay. Thứ này Công Tôn Tĩnh sẽ không tùy thân mang theo, có khả năng gác ở thư phòng. Ngươi lại suy nghĩ cái gì? Tư Đồ Giật thật là sợ nàng. không liên quan chuyện của ngươi. Tô Ly lạnh lùng chuyển mở mắt, nhìn phía trước lộ, chính là không xem hắn. Tư Đồ Giật nghĩ đến phía trước chính mình nói qua nói, oán hận tóm được cánh tay của nàng, cùng ta tới, bản công tử hôm nay khiến cho ngươi hảo hảo xem, cái gì là thông minh, cái gì là vô dụng. Khí cực dưới, hắn cũng mặc kệ Tô Thiên Bảo muốn hay không đi trở về. Hắn hôm nay chịu kích thích quá nhiều, trong đầu huyền banh không được, đầu óc nóng lên, gì cũng không rảnh lo. Tô Ly lúc này không ném ra hắn tay, dù sao cũng nhàm chán không phải, trở về cũng ngủ không được, lại chơi một hồi cũng không gì. Tư Đồ Giật lênh Tô Ly, vào một khắc ra sòng bạc. Bọn họ cái này xoay vòng, lăng là làm muốn phục kích bọn họ người, phát cái không, ở trên phố xoay hai vòng. Trước mắt cái này sòng bạc, muốn thanh nhã rất nhiều. Không sai, thanh lâu cũng phân cao nhã cùng thấp kém, sòng bạc tự nhiên cũng có thể phân. Tỷ như trước mắt cái này, vào cửa, đều là quần áo tươi sáng dân cờ bạc, cũng không bắt tay háo chụp cái bản kêu la. Một đám phùng trà, ngồi ở ghế trên, chơi bài chín, đánh cuộc lớn nhỏ, đánh cuộc xúc xác, còn có đánh cuộc khúc khúc. Càng văn nhã một chút, có đánh cuộc họa, đánh cuộc đổ sứ ngọc khí. Chủ yếu là phân rõ thật giả, toàn bằng đánh cuộc khách bản lĩnh. Muốn nói như vậy cái nhã song bạc, ai có thể nghĩ ra được. Còn không phải lạc lê cái kia yêu nghiệt, nếu không nói như thế nào hắn là cái trời sinh thương nhân, nha đầu góc chính là cùng người khác lớn lên không giống nhau. Tư Đồ Giật lãnh bọn họ hai người, trực tiếp ngồi xuống đánh cuộc thi họa cái bàn trước. Khách quan mời ngồi, khách quan chính là muốn nhập giám họa cục. Tiểu Nhị Ân cần đi tới, hỏi cũng rất có trình độ, không giống giống nhau song bạc. Đi lên liền hỏi nhân gia mang theo nhiều ít bạc. Tư Đồ Giật từ trong lòng ngực móc ra 100 lượng bạc, đưa cho hắn, có thể nhập cục sao? Đương nhiên có thể, ngài tùy tiện xem, mỗi bức họa giá quy định đều là giống nhau, ngài xem chung cái nào áp 100 lượng liền thành, chúng ta nơi này đối xử bình đẳng. Vì bảo đảm công bằng, tự nhiên muốn đối xử bình đẳng. Có thể bắt đầu rồi sao? Tư Đồ Giật lúc này thần sắc biến thực đạm, hoàn toàn không giống hắn ngày thường bộ dáng. Xem hắn ngồi ở kia, một thân thủy lam áo dài, tay áo rộng khẩu tay áo lục nhạt thúy trúc, như nhau hắn phong tư. Lại nhìn hắn mặt, ánh nến hạ phảng phất giống như thiên nhân. Tô Ly thực sự mê từng cái, có chút người chính là như thế. Người mỗi ngày thấy hắn, nếu không dụng tâm đi xem, liền không thể phát hiện hắn tốt đẹp. Chính là đổi cái góc độ, tỉ như hiện tại, hắn thật thật kêu người kinh diễm. Liền Tô Ly đều kinh diễm. Hùng chi là những cái đó tự xưng là bất phàm văn nhân nhà sĩ, còn có kia phú lưu du các thương nhân. Yêu thích nam phong chuyện này, cũng không phải cái gì kỳ sự, đồ cái mới mẻ. Tô Ly đã từng nghe qua, cũng không nhiều lắm cảm giác. Chính là giờ này khắc này, nàng có chút sinh khí, một cái mắt lạnh đảo qua đi. Những cái đó kinh diễm ánh mắt, vội vàng rời đi, chính là ánh mắt tuy rằng có thể rời đi, sao động tâm tư một chốc một lát nhưng chưa chắc gì khai. Nơi này đầu liền có một thân phận bất phàm quận vương, hắn là đến Nam Minh du ngoạn, ngẫu nhiên nghe được có cái này nhã đánh cuộc, liền đến xem. Người này ước chừng 40 tả hữu, bởi vì bảo dưỡng hảo, nam còn rất tuổi trẻ, làn da thực hảo, không lưu dâu, nhưng kia trong ánh mắt lịch duyệt, vẫn là có thể ra người này lòng dạ rất sâu. Tại Hạ Long 13, không biết vị công tử này cao danh quý tánh. Trung niên nam nhân đứng lên, thập phần khách khí. Thập phần hữu hảo đối Tư Đồ Giật hành ôm quyền lễ. Tư Đồ Giật tuy là nhân tình, đầu óc thông minh, hiểu được bày mưu lập kế, nhưng này xem người bản lĩnh, tuyệt đối không có mục thanh đôi mắt độc. Hắn tính tình ôn hòa, đối ai đều bày ra một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng. Tuy rằng không phải thực thích vị này Long 13 trên mặt tươi cười, khá vậy không phất mặt mũi của hắn. Chỉ thấy hắn đứng lên, đồng dạng đáp lễ lại, tại hạ Tư Đồ. Thấy lễ, Tư Đồ Giật liền không lại phản ứng hắn, đứng dậy đi đến mỗi một bộ họa bên cạnh quan khán, có nghỉ chân thời gian rất dài, có liếc mắt một cái xem qua liền rời đi. Long 13 đi theo hắn phía sau, ở hắn nghỉ chân họa tác trước, cũng đồng dạng nghỉ chân, Tư Đồ công tử hiểu được giám định và thưởng thức họa tác, không biết công tử nhưng nhìn ra này họa xuất từ nơi nào. Nói lên thi họa, Tư Đồ Giật thần thái gian tự tin tất hiện, này họa xuất từ triều đại vương Nguyên Chi. Này phó mưa xuân chơi đùa đồ, hẳn là hắn tuổi trẻ khi họa tác, bố cục lược hiện phù hoa, bút phong cũng không thuần thủ, nhưng cũng là khó gặp tác phẩm xuất sắc, nhớ rõ năm kia hắn một bộ cung nữ đồ bị xào đến 10.000 lượng bạc trắng, này phó mưa xuân chơi đùa đồ, nói như thế nào cũng đến 8.200. Long 13 mãn nhãn đều là kinh ngạc cảm thán, công tử bác học đa tài, 13 bội phục, không biết tại hạ hay không may mắn, cùng công tử đem rượu ngôn hoan. Có lẽ là vì đón ý nói hùa tư đồ giận, thằng ngãi này quá văn châu châu, nghe Tô Thiên Bảo cùng Tô Ly, nhịn không được thẳng run trên người nổi da gà. Chương 237 ai dám ám toán. Tư đồ giật sửng sốt, nguyên bản chỉ là tùy ý nói vài câu, không có làm hắn tưởng, người này như thế nào vừa lên tới liền phải thỉnh hắn ăn cơm, cái này. Liền không cần, nhà ta chung sự tình so nhiều, một chốc một lát đằng không ra thời gian. Tư đồ giật không hề nói với hắn lời nói, tiếp tục đi phía trước đi, quan sát xong còn lại họa tác. Một nén hương lúc sau, đánh cuộc chính thức bắt đầu. Long 13 cũng ngồi xuống một bên, trong tay phủng ly trà. Hai ngón tay méo ấm trà cái, một chút thổi mạnh chén trà, ngẫu nhiên còn sẽ xem tư đồ giật liếc mắt một cái, tựa hồ đối hắn càng ngày càng vừa lòng. Cái này như tiên như hỏa mỹ nhân, khó gặp, nếu lúc này hắn buông tha, chỉ sợ ngày sau lại muốn tìm hắn, liền không dễ dàng như vậy. Trước mắt là thời cơ tốt, Long 13 nhưng không nghĩ liền như vậy buông tha hắn. Bắt đầu, chính như tư đồ giật sở liệu, hắn hạ chú mỗi một bộ họa đều là chính phẩm, đều không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời, bốn phía người đối hắn là lại hiếm lạ lại kinh ngạc cảm thán, còn có không ít người muốn kết giao hắn, cùng hắn tâm tình một phen. Tư đồ giật tươi cười nhàn nhạt cự tuyệt, đánh cuộc sâu không lường được, mọi việc dám không thể làm quá tuyệt, hắn lại thắng một ván giám định thư pháp, liền mang theo Tô Thiên Bảo cùng Tô Ly đi dưới lầu. Tô Thiên Bảo đối tư đồ giật bội phục ngũ thể đầu địa, đi ở bên ngoài tò mò hỏi hắn, ngươi là thấy thế nào ra nào phó là giả, nào phó là thật sự. Vạn nhất bọn họ lừa ngươi làm sao? Tư đồ giật cười lắc đầu, sẽ không, bọn họ nếu dám khai nhã cục, liền sẽ không lộng hư làm giả, song bạc đó là như thế, càng là dễ dàng làm giả, càng là sẽ không làm giả, ngược lại là những cái đó nhìn vô pháp làm giả đánh cuộc thuật, càng là dễ dàng làm giả, tỉ như dưới lầu xúc sắc, bài 9, đều là bởi vì nhà cái làm, bọn họ muốn cho ai thắng, khiến cho ai thắng. Tô Thiên Bảo chu lên miệng nhỏ, nhưng ta còn là nhìn không ra họa thật giả, có giống nhau như lúc, liền lạc khoản đều nhìn không ra khác biệt đâu. Nay có khó gì tư đồ giật ngữ khí tự tin, thật sự giả không được, giả thật không được, mỗi cái thi họa ra đều có chính bọn họ đặc điểm, liền tỉ như người nào đó động tác nhỏ, trong lúc vô ý toát ra tới, là người khác bắt trước không được, được rồi, ngươi cũng không phải này khối liêu, hỏi lại nhiều cũng vô dụng. Tô Ly âm thầm cười nhạo, văn nhân chính là văn nhân. Cái này đích xác lợi hại, khá vậy vẫn là không tới làm nàng tin phục nông nỗi. Vài vị xin dừng bước mặt sau có người đứng ở nơi xa, chiều bọn họ la lớn. Tô Ly lập tức cảnh giác lên, tay ấn ở trên chuôi kiếm, xoay người nhìn đối diện đoàn người, các ngươi muốn làm gì? Long 13 đứng ở hắn đội ngũ trước, trên người bọc một kiện màu đen áo choàng, ám hắc sắc áo choàng bị gió thổi khởi, tại hạ vừa rồi nói, muốn cùng tư đồ công tử đem rượu ngôn hoan, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Tư đồ công tử sao không lưu lại, đi theo bản công tử cùng nhau thắp nến tâm sự suốt đêm đâu. Hắn như thế hùng hổ doa người, tư đồ giật lại ôn nhã tính tình cũng sẽ không cao hứng. Không cần, hôm nay quá muộn, 13 công tử nếu thật sự cố ý, lần sau lại liêu cũng không muộn. Long 13 trên mặt tươi cười chậm rãi tan, tư đồ công tử đây là không cho bản công tử mặt mũi, một khi đã như vậy, bản công tử liền đắc tội. Hắn giơ tay, phía sau hơn 10 người cao thủ. Chiều bọn họ ba người vây qua đi. Lóe một bên đi Tô Ly một phen đẩy ra tư đồ giật cùng Tô Thiên Bảo, vừa lúc đưa bọn họ hai người đẩy đến âm vũ chỗ. Lại xem vây đi lên mười mấy người, nàng trong mắt tất cả đều là thị huyết cười lạnh. Một hồi giết chóc không thể tránh được. Cái này Long 13 tuyệt đối không đơn giản, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn bên người những người này, cái nào không phải cái đỉnh cái cao thủ. Mà những người này đều là hắn hộ vệ, nghe lệnh hắn. Long 13 phi phú tức quý. Tư đồ giật ôm Tô Thiên Bảo, xúc ở trong tối hẻm, hai người trong lòng đều thực nôn nóng, chính là lại không dám đi ra ngoài, bọn họ có tự mình hiểu lấy, đi ra ngoài cũng là làm trở ngại chứ không giúp gì. Chỉ thấy Tô Ly trong tay đao chém ra vô số ám ảnh, huyển chuyển nhẹ nhàng thân hình, lại ẩn chứa vô cùng vô tận bạo phát lực, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thước, đánh ở trên người địch nhân, đều là một đòn chí mạng. Long 13 cũng kinh ngạc, không thể tưởng được ngẫu nhiên gặp được một tiểu nha đầu, lại vẫn là cái cao thủ. Hắc hắc. Một trận âm âm tiếng cười, từ tư đồ giật hai người phía sau truyền ra, hôm nay tính các ngươi mấy cái xui xẻo, chú định các ngươi muốn chết. Này đám người đúng là Vương lão bản thủ hạ, ở bên ngoài ngồi xổm lâu như vậy, rốt cuộc làm hắn bắt được Tư Đồ Giật ba người. Tư Đồ Giật thật dọa tới rồi, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là Tô Thiên Bảo, cũng không thể làm ra hỏa này xảy ra chuyện. Thiên Bảo, ngươi nghe ta nói, đợi lát nữa ta bám trụ bọn họ, ngươi thừa cơ đào tẩu, trở về tìm Viên Thất, Mục Thanh bọn họ, nhất định phải mau. Tô Thiên Bảo cũng là cái đứa bé lanh lợi, âm thầm gật đầu. Tư Đồ Giật tâm nhi cũng sợ đâu, một đám hung thần ác sát kẻ cắp, cầm hàn quang lấp lánh đao đối với ngươi, ngươi có thể không sợ sao? Kia đầu đầu cũng không biết hắn đối Tô Thiên Bảo nói gì đó, cảm giác được này hai người cũng chưa nội lực, hắn cũng không hoảng hốt, chỉ huy hai cái tiến lên. Tư Đồ Giật lôi kéo Tô Thiên Bảo tay, hét lớn một tiếng, chạy. Bọn họ đương nhiên không phải hướng kẻ cắp đôi chạy, mà là xoay người, hướng tới Tô Ly vòng chiến chạy, hắn chính là cố ý đem người đều dẫn tới kia một bên. Thừa khe hở, Tư Đồ Giật đem Thiên Bảo đẩy ra đi thật xa, Tô Thiên Bảo chạy bộ cũng mau, theo đường phố, giải khai chân triều thành chủ phủ phương hướng chạy tới. Vương lão bản kia đám người, mắt thấy hắn muốn chạy, dẫn theo kiếm liền phải đuổi theo. Tư Đồ Giật cũng bất cứ giá nào, xông lên đi phát gục một người, lại tốn chặt một người khác chân. Tô Ly bên này đã giải quyết rất 5 người, nhìn thấy Tư Đồ Giật bên kia nguy hiểm, nàng không chút nghĩ ngợi, đem chính mình đao quăng qua đi. Nàng đao, tiểu gì mau, tiểu gì lực đạo cường đại. Chỉ thấy lưỡi đao liên tiếp xẹt qua hai người cổ, cuối cùng đâm trúng một người ngực. Một đao tam mệnh, cũng chỉ có Tô Ly có thể làm được. Tư Đồ Giật bên này nguy cơ là giải, chính là Tô Ly không có đao, giống như thiếu một cánh tay, đánh người vẫn là giống nhau, tưởng lấy đối phương tánh mạng, lại không dễ dàng. Tư Đồ Giật hụ chết, bị hắn ôm chân nam nhân, thẳng tắp ngã xuống, vừa lúc nện ở hắn trên lưng. Hắn cố sức bò dậy, lại thấy tất cả mọi người chiều Tô Ly vây công qua đi. Vương lão bản kia đám người, thấy đồng bạn bị giết, bọn họ có thể nào không đỏ mắt, đều là một khối hỗn, tốt cùng huynh đệ giống nhau, thế nhưng bị một cái tiểu cô nương một đao giải quyết rất ba cái, quả thực là vô cùng nhục nhã. Long 13 vẫn luôn đứng ở nơi xa, lặng lặng nhìn chiến cuộc, đối Tô Ly thân thủ, hắn cũng thực thưởng thức, nếu tiểu cô nương nguyện ý, hắn là có thể đem nàng nạp vào dưới trướng. Tư Đồ Giật đứng ở một bên lo lắng xuông, mắt thấy vây thượng Tô Ly người càng ngày càng nhiều, nàng cũng có chút lực bất tòng tâm, không phải võ công vô dụng, mà là quá nhiều, nàng lại không có vũ khí. Long 13 nhìn chiến cuộc chung người, lại nhìn quần áo hỗn độn, lại không giảm nho nhã phong tư Tư Đồ Giật, không tiếng động cười, hướng tới Tư Đồ Giật đi qua đi, nàng thoát không được thân, cần gì phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bản công tử bất quá là tưởng ngươi một tụ. Như thế đại động can qua, thật sự không phải 13 bổn ý. Chương 238 Long 13. Tư Đồ Giật ghé mắt, nhìn hắn mỉm cười đôi mắt, đột nhiên cả người run lên, hắn giống như có điểm minh bạch, người này một hai phải chính mình cùng hắn uống rượu, chỉ là cái cớ, khẳng định còn có khác nguyên nhân, có thể là cái gì đâu. Liên ở Tư Đồ Giật suy tư khi, Long 13 bỗng nhiên giơ tay, sờ lên Tư Đồ Giật mặt, xúc tua cảm giác thật là nộn. Một người nam nhân mặt nộn thành như vậy, ánh mắt sạch sẽ thấu triệt, không chiếm thế tục ô trọc, này không phải buộc hắn tới dẫm đạp sao. Tư Đồ Giật hoàn toàn ngây dại, không phải không nghĩ phản kháng, là linh hồn bị ngơ ngẩn. Đầu óc hồ thành một nồi cháo, ngay sau đó một cổ ghê tởm cảm giác, từ dạ dày hướng lên trên thiên, hắn mấy dục buồn nôn. Long 13 tuy yêu thích nam phòng, nhưng hắn cũng là cái văn nhã người, hắn cảm thấy nam nhân cùng nữ nhân cũng không có cái gì bất đồng. Hắn nhìn chúng nam nhân, giống như nhìn chúng nữ nhân giống nhau, đối đãi bọn họ cũng là giống nhau. Tư Đồ Giật đột nhiên vô rất hắn tay, chán ghét lùi về sau vài bước, ngươi làm gì? Long 13 trong mắt ý cười một ngưng, ngươi nói đi. Tư Đồ Giật kinh sợ nhìn hắn ánh mắt, xích quả quả chiếm hữu A, cái này Tư Đồ công tử thật sự muốn điên rồi, ngươi. Ngươi đi, ta không phải loại người như vậy, ngươi mơ tưởng. Này đã không phải ngươi có nghĩ vấn đề. Mà là ngươi không thể không tử, bản công tử mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần là bản công tử nhìn chúng người, chưa từng có không chiếm được, mặc dù là ngươi cũng giống nhau. Đương nhiên, đi theo bản công tử, ngươi cũng sẽ không có hại, bản công tử thân phận giá trị tuyệt đối đến ngươi đi theo Long 13 cười trừng dương, thập phần tự tin. Tư Đồ Giật dưới chân lảo đảo, thiếu chút nữa vướng ngã, nói không thông, hắn xoay người liền phải chạy. Long 13 lại nhẹ nhàng đem hắn ngăn lại, cũng bắt hắn cánh tay. Dùng sức méo. Tư Đồ giật đau kêu lên tiếng, lại làm Tô Ly phân tâm, phía sau lưng chúng nhất kiếm, xiêm y liễu cắt qua, đỏ tươi huyết đem toàn bộ phía sau lưng đều nhiễm hồng. Mục Thanh cùng Hồ Tử Nghĩa mang theo mấy cái phó tướng vội vàng tới rồi, này hết thảy đều nguyên với Thiên Bảo kia phi giống nhau tốc độ. Đương nghe nói Tô Ly cùng Tư Đồ giật ở trong thành gặp được nguy hiểm, bị một đám người đổ, mấy cái cảm giác say dâng lên người, dẫn theo đao liền vào tới. Nào biết vẫn là chậm một bước, đương thấy Tô Ly phía sau lưng thường, vài người nháy mắt thanh tỉnh. Xong đời, nếu là làm kia hai vị thấy một màn này, nhất định sẽ làm thịt bọn họ. Hoảng sợ dưới, đó là ngập trời lửa giận. Mẹ nó, tìm cha tìm được đàn ông trên đầu tới, còn đuổi ở tối nay, ngươi nói này không phải tự tìm tử lộ sao. Hồ Tử Nghĩa nhất dã, dẫn theo mấy chục cân trọng đại đao, hướng trong lòng bàn tay phun ra khẩu nước miếng, a a kêu liền vọt đi lên, tiểu nha đầu, lóe một bên, dư lại giao cho Hồ gia, xem Hồ gia không đem bọn họ tức thành 18 đoạn. Vì cái gì là 18 đoạn, không phải 16 đoạn, hoặc là 19 đoạn đâu. Còn không phải vị này thích nghe thập bát mô, không nữ nhân hầu hạ, Hồ gia chỉ có thể bản thân sướng một đoạn thập bát mô. Tô Ly phía sau lưng chịu kia một đao, thương tới rồi xương cốt, nếu là không ai chi viện, nàng cũng có thể kiên trì đi xuống, bất quá nàng thật sự mệt mỏi. Có người trên đỉnh tới, nàng liền thối lui đến một bên. Mặt khác vài tên phó tướng, cũng huy đại đao gia nhập chiến cuộc, trong lúc nhất thời thành xích quả quả giết chóc. Mục Thanh đã lấp mình, ngăn ở Tư Đồ giật cùng Long 13 chi gian. Long 13 vừa thấy vị này diện mạo, tuy nói cũng thực tuấn tiếu, cũng không phải là hắn thích loại hình, cho nên hắn ánh mắt thực bình thường, các ngươi là người nào? Ngươi có biết bản công tử là ai? Mục Thanh là cái thông minh, nghe hắn lời này ý tứ, lại đem hắn nhìn kỹ xem, đống nhiên cười thẳng lắc đầu, không biết, chúng ta cũng không cần biết, ở Nam Minh, ngươi động ta huynh đệ, đó là cùng ta Mục Thanh làm đối, ta quản ngươi là ai? Tốt nhất là không biết, trên đời tưởng tượng người nhiều lắm đâu, ai biết ngươi có phải hay không mạo hướng? Cái này Mục Thanh thực tình, xem hắn cười sẽ biết. Tư Đồ giật dựa vào một nhà cửa hàng ven tường, thở phi phò, bình phục một hồi lâu, cũng chưa có thể đem đáy lòng ghê tởm cảm ném đi. Tô Ly rời khỏi vòng chiến, vừa lúc là đứng ở hắn trước người, từ Tư Đồ giật góc độ, có thể thấy nàng phía sau lưng thương thế. Ngươi bị thương, Tư Đồ giật trong lòng ngày nấy, hắn tin tưởng nếu không phải hắn, lấy Tô Ly thân thủ muốn đào tẩu, dễ như trở bàn tay. Tô Ly xem cũng chưa xem hắn, một chút tiểu thương, nếu không mệnh. Nàng chính là như thế, điểm này tiểu thương tính cái gì? Tư Đồ giật trong lòng cái kia ấy nay kính, liền đừng để ra, muốn hay không cho ngươi che lại, có thể hay không rất đau. Tô Ly dứt khoát không để ý tới hắn, lặng lặng nhìn Hồ Tử Nghĩa đem cuối cùng một người phóng đảo, hắn tựa hồ còn không có đánh đã quyền, nắm trường đao từng bước chọc trên mặt đất người chết, uy, lên à, như vậy không trải qua đánh, ngươi con mẹ nó, còn có phải hay không nam nhân? Đừng nói là không phải nam nhân, trên mặt đất này đó đã không tính người. Long 13 không giấu vết sau này lui, muốn thừa cơ rời đi. Tô Ly đầu vừa chuyển, liền phải ra tay ngăn lại hắn, Mục Thanh chặn, làm hắn đi, hắn tổng hội tìm được chủ thượng, đến lúc đó lại thu thập cũng không muộn. Muốn nói Mục Thanh cũng là cái giảo hoạt, lúc này giết người này, khẳng định không tốt. Chi bằng làm hắn chủ động tìm được Công Tôn Tĩnh, đến nỗi hắn vì sao dám như vậy khẳng định, vậy không được biết rồi. Mấy người thu thập tàn cục, liền trên mặt đất máu tươi đều rửa sạch. Hồ Tử Nghĩa sau lại biết được một khắc bát thích khách là Vương Lão Bản, mang theo người trực tiếp đem hắn đánh cuộc trọn, bại tạp, người cũng trói lại ở quan tiến đại lao. Hồ gia là cái tùy hứng hồ nháo chủ, chỉ có Công Tôn Tĩnh có thể chế được hắn. Hiện tại lại nhiều một cái Tô Đào, đương nàng ngày thứ hai biết được việc này. Sao có thể giấu được, Tô Thiên Bảo này trương cái miệng nhỏ, sao có thể giữ được bí mật. Tô Đào biết được thời điểm, phấn diễm khuôn mặt nhỏ bản lợi hại, âm âm. Hơn nửa ngày cũng chưa nói chuyện. Chỗ khuôn mặt nhỏ là phấn diễm diễm, còn không phải Công Tôn Tĩnh công lao, nhân ra chiến đấu hăng hái một đêm, lan qua lộn lại lan lộn. Tô Đào ngày thứ hai thẳng đến buổi chiều mới bò lên giường, tên hôn đản kia sáng sớm bị nàng đá xuống giường, nàng nghỉ ngơi nửa ngày, mới tốt một chút, nếu không nếu là lưu trữ hắn trên giường, kia nàng liền đừng nhớ tới giường. Tô Đào ngồi ở chính sảnh, phùng ly trà nóng, ngồi ở một bên ghế bành thượng. Phía trên ngồi Long Giác, bên cạnh ngồi cái kêu Long 13 trung niên nam nhân. Nàng cũng là vừa rồi được đến tin tức, cái này Long 13 đã tìm tới cửa. Đêm qua sự, hắn cũng không dám nói cái gì, liền khác tìm cái lấy cớ, ở tạm nơi đây. Muốn nói thân phận của hắn, đích xác không đơn giản. Xem Long Giác xưng hô liền đã biết, 13 thúc, ngươi như thế nào đột nhiên tới rồi Nam Minh, phía trước nghe nói ngươi không phải đi kinh thành sao. Hắn là Long Giác thúc thúc, lão hoàng đệ đệ đệ, phong vương, rất sớm liền đi đất phong. Không lớn không nhỏ một khối đất phong, thành không được đại sự, cũng mệnh không được hắn. Năm đó lão hoàng đế vì ngồi trên ngôi vị hoàng đế, đối chính mình huynh đệ chính là chưa bao giờ nương tay, Long 13 đứng hàng 13, có thể thấy được mặt trên có bao nhiêu cái ca ca, hắn có thể sống sót, thật sự là kỳ tích. Người như vậy, hoặc là không có chí lớn, hoặc là bình thường vô dụng. Long 13 vừa lúc này hai dạng đều chiếm, lão hoàng đế cũng không thể đuổi tận giết tuyệt, liền để lại như vậy cái thân tình chiêu bài. Long Giác đối cái này thúc thúc cũng không quen thuộc, chỉ là mỗi năm triều cống thời điểm, có thể thấy hắn, năm trước phụ hoàng ngày sinh cũng thấy một lần. Chương 239 tìm đường chết hóa. Ha ha, không đi kinh thành cũng không có gì hảo ngoạn, này không phải nghe nói Nam Minh ở đánh giặc, ta liền suy nghĩ, lại đây nhìn một cái, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Long 13 đảo cũng không dự đoán được, lại ở chỗ này gặp được nhiều người như vậy, cái này Công Tôn Tĩnh ở hắn trong ấn tượng, nhưng không thế nào hảo, chất nhi cũng là giống nhau, mỗi người đều là cực phẩm. Chỉ là này đối diện nữ tử, hắn mới đầu không thấy ra cái gì bất đồng, nàng ngồi ở kia, nhưng thật ra rất đoan trang văn tĩnh, nhưng nói thật, lấy hắn độc các ánh mắt tới xem, thật không nhìn ra có cái gì trô hơn người. Hắn cũng là mới nghe được Công Tôn Tĩnh thành thân tin tức, lại nhìn trước mắt cái này tân nương tử, Long 13 âm thầm lắc đầu, thật là không xứng đôi. Long Giác cười cười, 13 thúc thật là nhàn nhã, bất quá ngài thật là không gặp may mắn, không đuổi kịp Công Tôn tướng quân thành thân, hôm qua thật đúng là náo nhiệt. Long 13 cũng cười, đích xác đáng tiếc, nói vậy vị này chính là Công Tôn phu nhân. Đúng là, tiện nội họ Tô danh đảo. Công Tôn Tĩnh giới thiệu thực nghiêm túc. Long 13 liên tục gật đầu, là cái tên hay, chỉ là không nghe nói qua kinh thành có cái nào Tô họ đại gia, không biết vị cô nương này xuất từ cái nào thế gia. Công Tôn Tĩnh ánh mắt dùng mình, lập tức liền không cao hứng. Ngươi nói hắn hảo tâm chiêu đãi một cái không có chuyện gì nhàn tản vương gia. Hắn còn chưa nói cái gì đâu, đối phương đảo trước tìm cha. Tô Đào Thanh nhã cười, trong tay chén trà lấy ra chút. Phía sau đứng Viên Thất, chạy nhanh tiến lên, không lưng đôi tay phủng chén trà, đem cái ly an an ổn ổn đặt ở trên bàn. Nay một bộ nô tài dạng, hắn cũng là không tình nguyện, chính là chủ thượng nói, phu nhân bể mặt ngươi đến khởi động tới. Hảo sao, hắn cái này tổng quản sắp thành thái giám. Thế ra sao? Trăm năm phía trước, các ngươi Long gia cũng bất quá là cái tiểu gia tộc mà thôi, muốn nói xuất thân, bất quá là thời gian sớm muộn gì vấn đề, vài thập niên sau, ngươi hỏi lại vấn đề này, ta khẳng định có thể trả lời ngươi nàng nói thực hàm xúc, lại đang ngồi vài người ai mà không nhân tình, có thể nào nghe không ra nàng ý tứ trong lời nói. Long Giác trong lòng khẽ nhúc nhích, nàng cái này trả lời, nghe nhưng thật ra rất có ý tứ. Long 13 nhưng không như vậy tưởng, hắn sở dĩ yêu thích Nam Phong. Chính là bởi vì cảm thấy nữ tử thập phần hoa táo, nam nhân có thể cùng hắn nói chuyện trời đất, phẩm rượu luận cổ kim, chính là nữ nhân đâu, chỉ biết mỗi ngày cầu ngươi sủng hạnh, nếu không chính là cả ngày tranh sủng cáo trạng, dù sao hắn là không thấy ra nữ nhân có cái gì tốt. Hắn mang theo thành kiến, lại vừa nghe Tô Đào lời này, liền lấy một loại hẹp hòi góc độ tới xem, vài thập niên sau sự, ai lại biết sẽ như thế nào đâu, đều nói môn đăng hộ đối, Công Tôn tướng quân là không ngại. Nhưng tổ có tổ pháp, cũng không phải hắn một người có thể nói tính. Lại tới này một câu, này đã là nàng nghe qua vô số lần, bọn họ nói không phiền, nàng nghe đều phải phiền đã chết. Công Tôn Tĩnh cũng là, thành vương nhiều lo lắng, bản hầu hôn sự, không cần được đến khác cho phép, điện hạ vẫn là nhiều quan tâm một chút chính mình đi. Hắn tự xưng bản hầu ra, lại là một loại khác tâm tư. Long 13 cười một cái, lời thật thì khó nghe a. Không thể tưởng được ngươi cũng không tránh được tục, muốn bổn vương nói, nữ nhân này thật sự không xứng với ngươi, đóa hoa nhải cắm bãi cất trâu, đáng tiếc. Long 13 tổng ở trên giang hồ trà trộn, cũng là cái tùy tính người, thích cùng tam giáo cửu lưu kết bạn, ngẫu nhiên cũng sẽ ngôn ngữ thô lỗ, nói như vậy mới đã ghiền sao. Lời này vừa nói ra, Long Giác thực tự giác trầm mặc không lên tiếng, ai cũng không xem, một bộ đặt mình trong thế ngoại dạng. Bởi vì hắn biết, một hồi gió lốc sắp đã đến. Không sai, chỉ thấy hắn cùng Công Tôn Tĩnh chi gian cách một trương hoa lê khối gỗ vương bản, nháy mắt vỡ thành trà. Chỉ thấy Tô Đào đột nhiên đứng lên, hắn phỏng đoán, phỏng chừng là kiêng kỵ vị này thân phận, nếu không nàng kia cất giấu đao nên móc ra tới. Công Tôn Tĩnh nhìn thấy tức phụ sinh khí, trong lòng cái kia Hoàng A, Long 13, hôm nay sự, bản hầu xem ở Hoàng thượng mặt, bất đồng ngươi so đo, nhưng bản hầu nơi này không chào đón ngươi, thỉnh rời đi. Nay đã là hắn có thể nói chính là nhất khách khí nói, ở hắn cùng Long Giác trước mặt, không thể động Long 13, có thể là ra khỏi thành chủ phủ, Long 13 đã có thể thảm, đuổi giết người của hắn, có thể từ Đông Hải vẫn luôn đuổi tới Tây Thiên. Long 13 cũng đột nhiên đứng lên, trên mặt da thịt bởi vì khí quá tàn nhẫn, đều ở ẩn ẩn run rẩy. Công Tôn Tĩnh, ngươi chớ có quá tự đại, đừng quên Đại Du là ai thiên hạ, là Long Gia, không phải ngươi Công Tôn Tĩnh. Ngươi bất quá là Long Gia một con chó, ngươi có cái gì nhưng cuồng. Long Giác trợn tròn mắt, đều nói hắn vị này 13 thúc, đã vô trí lớn, cũng không đầu óc, nhưng này, này cũng quá xuẩn. Ở địa bàn của người ta, ngươi thế nhưng nói chút bị ghét nói, nhân gia vừa mới thành thân, liền tính là mới mẹ cảm, cũng không nhanh như vậy liền quá. Long Giác là xúc động, cũng giống nhau thành không được đại sự, nhưng hắn ít nhất không như vậy xuẩn. Nếu không hắn căn bản không có khả năng an an ổn ổn ngồi ở chỗ này. Long 13 cũng biết hắn lời này, nhất định sẽ chọc nhiều người tức giận, nhưng hắn không sợ, Công Tôn Tĩnh lại lá gan đại, cũng không dám đối hắn như thế nào. Mà hắn đâu, lại bao lâu chịu quá như vậy vũ nhục, nhất thời lanh mồm lanh miệng cũng thực bình thường. Ít nhất ở hắn xem ra, là bình thường. Liên khoảng cách rất xa viên thất đều cảm giác được chủ thượng phẫn nộ, cái kia hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Sắp đem nóc nhà đều sốc. Tô Đào cũng kinh ngạc, nàng tuy sinh khí, còn không đến mức muốn giết người nông nỗi, nàng thật lo lắng Công Tôn Tĩnh thu không được, vì thế vội vàng đỉnh cuồng phong lôi điện, đi lên trước vãn trụ hắn cánh tay, tướng công, ta mệt mỏi, tưởng trở về nghỉ ngơi. Nàng hơi ngửa đầu, một đôi liếc mắt đưa tình mắt nhì, thẳng lăng lăng nhìn hắn, cái kia mềm mụ thân mình, mềm mụ tâm điệu, làm Công Tôn Tĩnh tâm nhi cái kia run, nháy mắt mềm xuống dưới. Cuồng phong không thấy, biến thành ấm áp do ấm. Lôi điện không thấy, mây tan sương cạnh, thái dương ra tới. Viên thất đã thấy nhiều không trách, chủ thượng ở phu nhân trước mặt, nào còn có cái gì nam tử khí độ, toàn bộ một thê quả nghiêm. Long Giác cũng là thấy nhiều không trách, nhưng hắn quả muốn run run, chấn động rất xuống trên người nổi da gà. Long 13 còn lại là chấn kinh rồi, bất quá hắn cũng là cái không bình thường, thấy vậy tình cảnh, phẫn hận phất phất tay háo. Bước đi đi ra ngoài. Hắn lại sợ hãi Công Tôn Tĩnh thực lực, lại mơ ước Tư Đồ Giật mỹ mạo, cũng không bỏ xuống được dáng người. Nơi đây không lưu ra, đều có lưu ra chỗ. Long 13 nhiều năm như vậy giang hồ cũng không phải bạch hốn, đến nào còn tìm không đến một cái nơi nương náu. Công Tôn Tĩnh cũng mặc kệ hắn, không lưng bế lên tiểu nương tử, cười ha hả hướng hậu viện đi. Long Giác thẳng lắc đầu, còn một cái kính thở dài, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Này Công Tôn Tĩnh như thế nào liền tài đến như vậy cái nữ nhân trên người, còn tài thành bộ dáng này, liền hắn thấy đều thâm giác hổ thẹn, hắn cấp nam nhân ném mặt sao. Tô Đào đương nhiên sẽ không theo hắn lan giường, hôm qua thương còn không có hảo đâu, lan cái rắm. Tới rồi hậu viện, nàng vô vô Công Tôn Tĩnh mặt, mau đem ta buông xuống, ta còn có việc đâu. Ngươi có chuyện gì? Không phải nói mệt mỏi sao? Nếu mệt mỏi phải hảo hảo nghỉ ngơi Công Tôn Tĩnh sửng sốt. Cái kia Trinh Lăng Kính, còn rất đáng yêu. Tô Đào bị hắn khí dở khóc dở cười, đấm hạ bờ vai của hắn, ta phải đi xem Tiểu Ly, nàng bị thương, nếu là không đi xem nàng, Tiểu Nha đầu nên thương tâm. Nương tử, ngươi nếu là đi rồi, vi phu cũng thương tâm. Công Tôn Tĩnh bày ra một bộ đáng thương hề hề biểu tình, này nếu là làm những cái đó thuộc hạ thấy, phỏng chừng đều đến đi đâm tưởng, bởi vì bọn họ không mặt mũi gặp người nào. Chủ thượng thành này phó hoành dạng, bọn họ nào còn có mặt mũi. Chương 240 liền buồn mang lịch. Ngươi thiếu tới, hôm qua điên rồi một đêm, còn không có cái đủ, lan lộn mấy ngày, ngươi quân vụ nhưng đừng hoang phế, nơi này cũng không phải chúng ta ra, ngươi mau chút xử lý tốt, chúng ta hảo hồi quan Dương Thành. Công Tôn Tĩnh lại vui vẻ, kia cũng đúng, bất quá trời tối phía trước, ta nhất định trở về, ngươi cũng không chuẩn ở Tô Ly trong phòng đãi lâu lắm, kia nha đầu mệnh ngạnh đâu, một chút tiểu thương. Không tính chuyện này. Công Tôn Tĩnh trong lòng mị a, này có lao bà quản, cảm giác chính là không giống nhau. Tô Đào chừng hắn một cái, nàng lại cường cũng là cái nữ hài tử, không được ngươi nói như vậy nàng. Hai người lại ma một hồi lâu, Công Tôn Tĩnh mới không tình nguyện đi rồi. Hắn đích xác có rất nhiều sự, Bác Lương bên kia tuy rằng bại, nhưng vẫn chưa ổn định, hắn đến tìm cái biện pháp mới được. Viên Thất đưa tới Mục Thanh đám người, Tư Đồ Giật không tham gia, thằng ngãi này tâm linh bị thương, một chút đều không nghĩ gặp người. Công Tôn Tĩnh ngồi ở chủ vị thượng, nhìn phía dưới đoàn người, đặc biệt là Hồ Tử Nghĩa cùng Mục Thanh, nhìn bọn họ hai người vẻ mặt mỏi mệt, trên người quần áo nhăn bèo nhèo, trên mặt còn có hồ cha, lại nhìn một cái chính hắn. Trên người quần áo là Tô Đào cho hắn chọn, cho hắn phối hợp, lại thân thủ thế hắn sửa sang lại quá, dâu cũng thuận tiện quát cái sạch sẽ. Tóc dài sơ một tia không loạn, dùng màu đen ngọc quan thúc. Cả người khí thế cùng thành thân phía trước hoàn toàn bất đồng. Hắn chú ý tới người khác tự nhiên cũng chú ý tới hắn. Đại gia trong lòng đều ở cảm thán, thật đúng là thành thân nam nhân, quả thực liền không giống nhau. Công Tôn Tĩnh độc đã hiểu mọi người ánh mắt, thập phần đắc ý cười, các ngươi cũng nên hảo hảo sửa sang lại một phen, bổn xoáy nhưng không nghĩ làm người cảm thấy ta Công Tôn Tĩnh phó tướng đều là lôi thôi lết thiết. Phía dưới mọi người quả muốn xúc cổ, đối hắn cách nói thật là không dám gật bừa. Ngài Lao cũng không nhìn xem, ngài phía trước cái dạng gì. Cưới tức phụ, liền bắt đầu ở bọn họ trước mặt khoe khoang. Đối sao? Này còn không phải là khoe khoang sao? Cố ý ở bọn họ trước mặt khoe khoang chính mình quá có bao nhiêu hảo đâu, làm cho bọn họ hâm mộ ghen tị hận. Hồ Tử Nghĩa nhưng thật ra theo hắn nói, túi đầu nhìn mắt chính mình trang phục, lớn tiếng nói, chủ thượng, ngài không thể không nhận nợ, chúng ta tối hôm qua đánh nhau tới, cứu ngài cô em vợ cùng cậu em vợ, việc này ngài đến cho chúng ta nhớ thượng một công đi. Lời này cũng chỉ có Hồ Tử Nghĩa có thể nói, cũng chỉ có hắn dám nói, quá không biết xấu hổ. Công Tôn Tĩnh cũng là biến sắc, làm ngươi quét một tháng nhà xí, ngươi cảm thấy đủ không? Hồ Tử Nghĩa mặt già cứng đờ, cũng rụt cổ. Đến, hắn nhận túng. Mục Thanh vuốt cái mũi cười, chủ thượng, hắn nói cũng không được đầy đủ là tuổi, chúng ta hôm qua thật cứu người, nếu không chúng ta tìm phu nhân thảo điểm chỗ tốt. Cái này quỷ A, nếu không nói như thế nào hắn nhất tinh đâu, chủ thượng hiện tại sợ nhất ai. Quả nhiên, Công Tôn Tĩnh khỏe miệng trực chiều chiều, hận không thể béo nha, nghẹn nửa ngày, cuối cùng chỉ có gật đầu, tối hôm qua tham dự đánh nhau, mỗi người tưởng thưởng một đầu heo. Heo. Lúc này đến phiên Mục Thanh trợn tròn mắt. Chủ thượng chính là chủ thượng, ngươi tưởng hố hắn. Kết quả là ai hố ai, đã có thể khó nói lâu. Hồ Tử Nghĩa cũng đi theo kinh đông, heo. Chúng ta muốn heo làm gì, chủ thượng, không mang theo ngài như vậy chơi người. Công Tôn Tĩnh biểu tình lại là đứng đắn không thể lại đứng đắn, heo làm sao vậy, các ngươi không muốn ăn thịt heo. Chậm rãi dưỡng, chờ dưỡng phì lại giết, cấp các tướng sĩ thêm đồ ăn, hảo. Đều đừng vô nghĩa, tới nói một câu đánh hạ Nam Minh sau sự. Đừng tưởng rằng Công Tôn Tĩnh ngồi ở nơi này, đối Long 13 hắn liền mặc kệ. Sao có thể đâu? Hắn sẽ không phái người đi theo sao? Bởi vì không thể hiện tại động thủ A, tốt nhất là chờ hắn ra Nam Minh lại động thủ. Nếu hắn không ra Nam Minh, cũng có mặt khác biện pháp làm hắn sống sống không bằng chết. Tô Ly Thương lau dược, vẫn là bà ngoại giúp nàng lau, lúc sau liền ngủ hạ. Cũng không như thế nào đi quản phía sau lưng miệng vết thương. Tô Đào tiến vào khi, liền thấy nàng ghé vào kia, nhắm mắt lại ngủ say bộ dáng, nói không nên lời đáng thương, Tô cô nương tức khắc liền đau lòng. Nàng nhẹ nhàng đi qua đi, biết Tô Ly ngủ thực cảnh giác, sợ đánh thức nàng. Nhưng nàng nào biết đâu rằng, Tô Ly đối chính mình thân nhân căn bản không bố trí phòng vệ. Cảm giác được quen thuộc hơi thở, Tô Ly thực tự nhiên mở to mắt, ngọt ngào gọi nàng một tiếng. Nếu là lúc này Tư Đồ Giật nhìn thấy nàng dáng vẻ này, phỏng chừng đến hụ chết. Giết người thời điểm một cái dạng, đối với Tô Đào lại là một cái khác dạng, nha đầu này thật là muốn đem người hụ chết không thể. Tỷ tỷ, mau nằm, cho ta nhìn một cái thương ở đâu. Tô Đào bước nhanh đi lên trước, ấn nàng, không cho nàng đứng dậy. Ta không có việc gì, một chút tiểu thương, không đáng ngại. Tô Ly ngoan ngoãn bò đi xuống, nhậm tỷ tỷ xốc lên chăn. Đương thấy kia đạo trưởng lớn lên miệng vết thương khi, nàng tay ở phát run. Bởi vì là bị xẹt qua, miệng vết thương sâu cạn không đồng nhất, thâm địa phương mổ ra da thịt, thâm có thể thấy được cốt, thiện địa phương cũng là da chóc thịt bong, là hoành hoa, từ hưu đến tả. Tô Đào cái gì cũng không hỏi lại, nhẹ nhàng cho nàng đắp chăn đàng hoàng, đợi lát nữa ta làm bà ngoại cho ngươi ngao chút dược, lại làm người lộng chút tốt nhất ngoại thương dược, ngàn vạn không thể lưu sẹo. Tô Ly cười nói, không có việc gì, ta trên người sẹo nhiều lắm đâu, không kém này một cái. Nghe một chút lời này nói, có thể nào không gọi Tô Đào đau lòng, trước kia là trước đây, về sau không chuẩn lại có sẹo. Hống Tô Ly, thấy nàng một lần nữa ngủ, Tô Đào âm mặt ra nhà ở. Tô Thiên Bảo ngồi xổm bên ngoài số con kiến, nghe thấy nàng ra tới động tĩnh, vội vàng buôn qua đi, nhị tỷ thế nào, miệng vết thương còn đau không? Tô Đào sờ sờ đầu của hắn, nàng không có việc gì, ngươi hôm nay nào cũng không chuẩn đi, liền ở chỗ này chúc, nhị tỷ nếu là có cái gì yêu cầu, ngươi đi cho nàng làm, lại làm bà ngoại thỉnh cái lang trung trở về, chào chút dược trở về. Ơn, này đó ta đều hiểu, đợi lát nữa ta cùng ông ngoại đi bắt dược. Tô Thiên Bảo trong lòng cũng ngay nay đâu. Tô Đào thực vui mừng hắn hiểu chuyện, vậy là tốt rồi, ta phải đi ra ngoài một chuyến. A tỷ, ngươi muốn đi báo thủ. Tô Thiên Bảo hưng phấn, hắn cũng muốn nhìn kia hôn đản bị tội. Tô Đào cười điểm hạ hắn cái chán, nào đều có chuyện của ngươi, ngươi hiện tại hàng đầu khẩn chính là xem trọng nhị tỷ, đánh nhau sự không tới phiên ngươi. Tô Đào trước tìm được rồi Viên Thất, tối hôm qua sự, hắn tuy rằng không tham dự, nhưng là cũng biết cái đại khái, cũng biết người kia Long 13 ở đâu. Viên Thất, mang lên vài người, ta muốn cho cái kia lão hôn đản liền buồn mang lịch, cùng nhau còn trở về. Tô Đào cắn răng, giọng căm hận nói. Muốn hay không nói cho chủ thượng một tiếng? Viên Thất rất cẩn thận hỏi. Nói cho hắn làm gì, việc này là ta chủ ý, cùng hắn không quan hệ, cho ngươi đi tìm người, ngươi còn đứng nơi này làm gì? Tô Đào giống hắn. Công Tôn Tĩnh có thể không dính, tốt nhất là không dính, nàng không nghĩ đem sự tình liên lụy đến Công Tôn Tĩnh trên người. Là, ta đây liền đi. Viên Thất vừa đi vừa cân nhắc, thật không nói cho chủ thượng sao? Tựa hồ không có khả năng, lấy hắn quan sát, chủ thượng khẳng định cũng muốn động thủ, nếu không nói, vạn nhất hai đạo nhân mã đụng vào cùng nhau nhưng làm sao bây giờ? Vậy nói đi. Viên Thất vì chính mình nghĩ kỹ rồi lấy cớ, buôn Công Tôn Tĩnh nơi thư phòng liền đi. Tới rồi cửa, biết bọn họ ở nghị sự, đứng ở cửa một cái kính hướng bên trong vọng, cũng không dám tùy tiện đi vào. Hồ Tử Nghĩa một quay đầu thấy hắn, chiều hắn cao giọng ồn ào, ai, Viên Thất, ngươi giống cái đại cô nương dường như đứng ở kia làm gì đâu. Có gì lời nói không thể tiến vào nói. Chương 241 danh tác hết giận. Viên Thất là gan cũng lớn, xem xét mắt Công Tôn Tĩnh, xem hắn giống như không bực, liền chạy nhanh chạy tiến lên, mặc kệ những người khác, chỉ tiến đến Công Tôn Tĩnh bên thai đối hắn một trận nói nhỏ. Hồ Tử Nghĩa cười nhạo, Mục Thanh cười thầm. Hồ Tử Nghĩa cười chính là Viên Thất cũng học được chơi tâm tư, đối bọn họ những người này cũng bảo mật. Mục Thanh cười thầm, là hắn biết Viên Thất tới mắt, nhất định là vị kia phu nhân muốn làm yêu. Chỉ thấy Công Tôn Tĩnh gật gật đầu, lại cho Viên Thất một khối thẻ bài. Mục Thanh âm thầm kinh ngạc hạ, đó là ẩn vệ thẻ bài A. Chủ thượng thật đúng là danh tác, liền ẩn vệ thẻ bài đều lấy ra tới, liền vì cấp nhà mình phu nhân hết giận. Kia cũng không phải là sao. Phải cho phu nhân hết giận, cũng không cần ẩn vệ toàn bộ xuất động, mang hai người là đủ rồi. Tô Ly bị thương, trước mặt hắn vài người lại vô pháp phái ra, làm ẩn vệ đi nhất bảo hiểm. Viên Thất xùy thẻ bài, vui sướng chạy. Tô Đào là lần đầu tiên gần gũi, thực nghiêm túc quan sát đến Công Tôn Tĩnh ẩn vệ. Quan sát cuối cùng kết quả đó là, bọn họ xét đến cùng, vẫn là người, không có ba đầu sáu tay, cũng không có phi thiên xuống đất bản lĩnh. Chẳng qua là nơi tay đoạn cùng võ công thượng, so ám vệ cao một mảng lớn, hơn nữa bọn họ cũng không cùng người nói chuyện với nhau, hết thể chỉ y chủ tử mệnh lệnh hành sự, giống như đài cố máy giết người, an tĩnh lại tấn mãnh. Long 13 ở tại một cái địa phương lão viên ngoại trong nhà, vị này lão viên ngoại trước kia cũng ở trong triều làm quan, cùng Long 13 quen biết, lúc sau cáo lão hồi hương tới rồi Nam Minh, ở hắn lạc hộ Nam Minh phía trước, nơi này còn không có bị Bắc Lương quân đội chiếm lĩnh. Nhưng là hiện tại cũng không khác biệt, Công Tôn Tĩnh mang theo người chặt đứt Bắc Lương móng vuốt, bọn họ hiện tại lại thành đại du quốc thần dân. Lão viên ngoại trong nhà thê thiếp không nhiều lắm, cũng là thượng tuổi. Đối kia phương diện không gì đặc thù yêu thích, an an ổn ổn chờ chết. Hắn dưới trướng có vài con nối dòng, phần lớn đã thành niên, bên người chỉ trừ một cái đại nhi tử, mặt khác đều ở nơi khác an cư lạc nghiệp. Chỉ vì nhà bọn họ sinh ý làm rất lớn, khắp nơi đều có sản nghiệp, cũng yêu cầu người trong nhà đi chăm sóc. Long 13 lẻ loi một mình đã đến, thực sự đêm này lao viên ngoại dọa không nhẹ. mang theo một đám người nhà, kinh sợ đón ra tới. Bái kiến Thành Vương Điện Hạ, Thảo Dân không có từ xa tiếp đón, mong rằng Điện Hạ thứ tội lao viên ngoại trần cẳng không tốt, vì thực cố hết sức. Long 13 Ôn Văn nho nhã cười, Chu Đại Nhân không cần đa lễ, Tiểu Vương chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, thuận đường đến xem các người, thuận tiện chờ một chút Tiểu Vương tùy tùng. Hắn bên người người đêm qua đều đã chết, muốn lại thông chi bọn hạ nhân chạy tới, ít nhất đến muốn 5 ngày thời gian, mà này 5 ngày, hắn đến tìm người hầu hạ chính mình mới được. Điện hạ chớ có xưng hô Thảo Dân đại nhân, Thảo Dân sớm đã không làm quan, Điện hạ có thể giá lâm hàn xá, quả thật Thảo Dân phúc. Điện hạ mau mời tiến Chu lão nhân phía sau đứng hai cái phụ nhân, một cái lão chút, một người tuổi trẻ chút, các nàng hai người phía sau lại đứng mấy cái nha hoàn tỷ nữ, lại sau lại đó là trong phủ gã sai vặt nô tài. Chu viên ngoại bên trái còn đứng một quản gia bộ dáng người, hắn một tay đỡ Chu viên ngoại, một tay đối mặt sau người tiếp đón. Cấp Thành Vương Điện hạ chọn hạ nhân, đều là trong phủ là cơ linh, quét tước ra tới sân, cũng là trong phủ tốt nhất. Chu viên ngoại tuy có tiền, chính là từ xưa dân không cùng quan đấu, hắn đến lấy lòng vị này ra, nếu không nhân ra một cái không cao hứng, bọn họ một nhà già trẻ mệnh đã có thể không có. Long 13 thực vừa lòng bọn họ thái độ, nên như vậy không phải sao. Thiên hạ là Long gia thiên hạ, hắn đi đến nào đều nên là loại này đãi ngộ. Đừng nhìn Chu viên ngoại một nhà ở bên ngoài rất không đục lỗ, chính là một khi vào Chu phủ, chuẩn có thể gọi người trợn mắt há hốc mồm, mở rộng tầm mắt. Nhìn này trong viện kỳ thạch quái lâm, tiểu kiều nước chảy, còn có kia thành phiến vườn hoa, mỗi một chỗ đều bố trí tinh diệu, hơn nữa giá trị xa xỉ. Tựa như một cái ăn mặc bình thường áo ngoài người, bên trong lại bọc tơ vàng làm tuyến, chân châu làm khấu hoa trang. Long 13 nhìn thoáng qua, cười ý vị thâm trường, Chu viên ngoại thật là khó lường, tiểu vương nhớ rõ ngươi ở chiều thời điểm, chỉ là cái nhị phẩm quan văn, năm đồng lộc bất quá ngàn lượng. Chính là tiểu vương xem này trong viện bài trí, không nói cái khác, chỉ là này một tòa hồng sam tiểu đình, thế nào cũng đến 2.000 lượng bạc, mới có thể làm được. Chu viên ngoại lại cấp lại sợ, điện hạ. Điện hạ nói chi vậy, Thảo Dân nơi này đồ vật đều là đẹp chứ không xài được, không đáng giá mấy cái tiền. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, chính mình tòa nhà sẽ bị Thành Vương nhìn trúng, còn muốn ở nhà hắn chung ở vài ngày. Muốn nói làm quan không tham. Cơ hồ là không có khả năng, hắn cũng thật là tham, chính là tham cũng không nhiều lắm, mấy vạn lượng bạc. Tới Nam Minh, phía đông vớt một chút, phía tây vớt một chút, sau lại làm sinh ý, dựa vào trên quan trường quan hệ, sinh ý càng làm càng lớn, kiếm tự nhiên cũng liền nhiều. Hắn đã về hưu, cũng không sợ trong chiều người lại lôi chuyện cũ, chỉ là cái này Long 13 ngự khi âm trầm trầm, làm Chu viên ngoại trong lòng thực không đế, cũng không biết hắn là có ý tứ gì. Long 13 vừa mới trụ hạ, trong phòng hai cái thanh tú gã sai vật giúp hắn cởi áo tháo thắt lưng. Đây là chính hắn đưa ra, so sánh với nữ nhân hầu hạ, hắn vẫn là càng thích nam nhân. Tắm xong, lại thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, thuộc về hoàng tộc phong thái lập tức liền hiện ra. Đêm qua hắn cũng mệt mỏi không nhẹ, trước mắt cũng chỉ muốn ngủ nghỉ ngơi. Các ngươi hai người ở bên ngoài chờ, bổn vương muốn nghỉ ngơi. Là hai gã sai vật chậm rãi lui đi ra ngoài. Long 13 nằm trên giường, trong đầu không tự chủ được nghĩ Tư Đồ Dật Tuấn Mỹ, tâm nhi ngứa muốn mệnh, đặc biệt là trên giường tịch mịch, hắn nghĩ nhiều ôm mỹ nhân, hảo hảo ôn tồn một phen. Liên ở Long 13 ngủ say không bao lâu, trong phòng khí chàng đột nhiên thay đổi. Bốn người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong phòng, một người ngồi, còn lại ba người đứng. Ngồi cái này, tự nhiên là Tô Đào, hai gã ẩn vệ chạm ly nàng khá xa, chỉ có Viên Thất chạm gần nhất. Đem hắn đánh thức Tô Đào nhàn nhạt phân phó. Viên Thất không rên một tiếng đi nội thất, phát hiện bình phong mặt sau nước tắm còn không có đảo, liền dùng buồn gỗ múc chút, đoan đến giường biên, cũng không thèm nhìn tới ngã xuống. Á á á! Long 13 kêu to nhảy dựng lên, bị một chậu nước lạnh bắt tỉnh, kia tư vị tuyệt đối không hảo quá. Viên Thất ném xuống buồn gỗ, một lần nữa đứng ở Tô Đào bên người. Long 13 còn tính bình tĩnh, một phen lau sạch trên mặt bọt nước. Lại vừa thấy trong phòng nhiều ra tới vài người, tuy khiếp sợ cảnh giác, nhưng còn không đến mức sợ hãi, bởi vì hắn không tin một nữ nhân có thể rảo ra cái gì bọt nước tới. Ngươi là Công Tôn Tĩnh phu nhân. Tô Đào cười một cái, nha, Thành Vương Điện Hạ trí nhớ không tồi, buổi sáng mới vừa gặp qua, hiện tại lại thấy, có phải hay không thực kinh ngạc. Long 13 âm ngoan trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, túi đầu nhìn chính mình còn ở tích thủy quần áo, trong mắt lửa giận càng tăng lên, ngươi thật đúng là không biết kiềm điểm, một cái mới vừa thành thân nữ tử, gian nhiên một mình xuất hiện ở xa lạ nam tử trong phòng, ngươi sẽ không sợ bại hoại thanh danh. Hắn xả một bên sạch sẽ áo khoác, khóa lại trên người. Dù sao cũng không dáng vẻ, liền ngồi ở mép giường, vương gia bộ tịch còn ở. Tô Đào thân mình mềm mại tựa lưng vào ghế ngồi, phía sau ba gã hộ vệ, thật cho nàng tăng thêm không ít uy nghiêm, rất có phạm A. Chương 242 hồi quan dương. Đệ nhất, ngươi thực mau liền không phải nam nhân, đệ nhị, sẽ không có người biết, cho nên ngươi lo lắng này hết thảy đều không phải vấn đề. Long 13 mày nhăn lại, ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ, không hiểu sao? Ngươi muốn giết ta? Long 13 phảng phất nghe được trên đời tốt nhất cười chê cười, ha ha, tiểu nha đầu, bổn vương cả đời này gặp qua người cũng không ít, thật đúng là không có ngươi như vậy, dùng cuồng vọng tự đại tới hình dung ngươi, đều cảm thấy không đủ, ngươi cho rằng bên ngoài những người đó đều là ngốc tử sao? Chu viên ngoại đó là tận mắt nhìn thấy hắn tiến vào. Còn có những cái đó nha hoàn nô tài, như vậy nhiều đôi mắt đâu, nàng dùng cái gì che lấp, chẳng lẽ muốn đem bọn họ đều giết sao? Nếu không nói như thế nào nữ nhân này xuẩn đâu? Liên đơn giản như vậy đạo lý đều không nghĩ đến. Tô Đào cũng cười, nhưng này cười càng nhiều trào phúng, bọn họ không cần phải nói, bởi vì bọn họ sợ chết, sợ liên lụy. Đương nhiên, ta cũng có thể nói cho bọn họ, ngươi căn bản không phải Long 13. Nào có đường đường vương gia nghèo túng đến liền cái gã sai vật đều không có, chẳng phải là quá giả sao? Nga, trên người của ngươi có tín vật, ta đây nếu là làm người làm giả đâu? Long 13 sắc mặt đột biến, đang từ trên giường ngồi dậy, hung hăng trừng nàng, ngươi dám? Không sai, hắn sợ, hắn hiện tại là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, thế nhưng bị một cái tiểu thôn cô bức đến không đường thối lui. Ở công tôn tĩnh địa bản thượng, tuy rằng thân phận của hắn là vương gia, nhưng ở chỗ này, công tôn tính nếu muốn hủy diệt hắn xuất hiện dấu vết, cũng không khó. Có gì không dám, ta đem nói minh bạch, ngươi đêm qua bị thương ta muội muội, còn dám mơ ước tư đồ giật, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Tô Đào cũng đứng lên, lười đến lại cùng hắn vô nghĩa. Viên thất thò qua tới, chủ thượng, muốn như thế nào lộng? Phế đi hắn mệnh căn tử, hủy hoại hắn mặt, lại lộng chút dược tới. Ta không nghĩ lại nghe được hắn nói bậy nói bạn. Nàng nói bình tĩnh cực kỳ, dường như đang nói một kiện dâu dịa sự. Long 13 trừng lớn mắt, ngươi, ngươi dám? Ta vì cái gì không dám? Liền tính ngươi chết ở chỗ này cũng không ai biết, nhưng ta không nghĩ làm ngươi liền như vậy chết, cho nên ngươi vẫn là hảo hảo tồn tại đi, chỉ mong ngươi sống đủ trăm tuổi. Tô Đào cười ác độc, nhưng kia tươi cười lại gọi người vô pháp chán ghét. Có chút người phá hủy ở âm u chỗ, như vậy hư, gọi người chán ghét, nhưng nàng hư là bằng phẳng, quang minh lỗi lạc. Hai gã ẩn vệ tiến lên, một người đè lại Long 13 một bên cánh tay. Giơ tay chém xuống, liền quần cũng chưa thoát, trực tiếp đem người thiến, chút nào chần chờ đều không có, càng đừng nói để ý thân phận của hắn. Dao nhỏ quá sắc bén, xuống tay lại mau, đầu vài giây, Long 13 chỉ cảm thấy đến chính mình phía dưới chợt lạnh, vài giây qua đi. Máu tươi chảy hào hào, cái kia đau điếng người cũng đừng để ra, thiếu chút nữa đương trường ngất xỉu đi. Ẩn vệ sấn hắn há mồm là lúc, rót một lọ dược, ném xuống cái chai, lại chấp khởi vừa rồi dùng qua đao, thành thạo, liền đem hắn mặt hủy hoại. Này một loạt động tác, trước sau chỉ dùng không đến nửa phút, toàn bộ hành trình này hai gã ẩn vệ liền lông mày đều không có nhăn một chút, chân chính máu lạnh lênh tỉnh. Thực hảo, đem hắn mang đi, tìm cái ổ khất cái ném. Tô Đào cười lạnh. Mang theo viên thất tử hậu viện đi rồi. Ẩn vệ xử lý Long 13, cũng rửa sạch trong phòng hết thể dấu vết, gọi người nhìn không ra nơi này trụ hơn người, càng không thể có thể ở lại quá thành vương. Tô Đào đương nhiên sẽ không đi tìm Chu viên ngoại, người ném, sống không thấy người, chết không thấy thi, Chu viên ngoại phỏng chừng đến hụ chết. Mọi cách siêu tầm không có kết quả dưới, chỉ có thể phong tỏa tin tức, sở hữu gặp qua Long 13 người, đều bị hắn phong khẩu. Việc này nói ra đi, cũng rất khó có người tin tưởng. Đôi khi thật thật giả giả, kêu người khác như thế nào tin tưởng. Cùng lúc đó, công tôn tĩnh đã làm người đem Long 13 đi Nam Tấn tin tức truyền đi ra ngoài, cũng tìm chứng nhân chứng cứ, làm lão hoàng đế tin tưởng Long 13 thật sự đi Nam Tấn, cái này nhưng khôi hài. Long 13 mất tích 3 tháng, vẫn là sống không thấy người, chết không thấy thi. Lão hoàng đế nổi giận, làm vị kia từng muốn đính hôn công tôn Tĩnh Nam tấn công chúa, dứt khoát gả cho Long 13 được. Long 13 tồn tại liền bãi, nếu là Long 13 đã chết, vị này công chúa cũng đến ở thành vương phủ ngốc đi xuống. Nay cử lại đưa tới Nam tấn hoàng đế bất mãn, công chúa là hắn nữ nhi, cũng là Nam tấn thể diện, vì thế hai nước biên cảnh bắt đầu tiểu đánh tiểu nháo, bởi vì công tôn Tĩnh không tham dự, nhưng còn không phải là tiểu đánh tiểu nháo. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Tô Ly vẫn luôn không tìm được cơ hội ăn cắp hổ phủ, đương nhiên, chính yếu vẫn là nàng không hạ thủ được. Nửa tháng lúc sau, mọi người dọn sư hồi Quan Dương. Ở đại quân hồi trình phía trước, Tư Đồ Dật đã trước một bước hồi Quan Dương Thành, chuẩn bị hào hết thảy. Thời cơ chín mùi, công tôn Tĩnh ở Quan Dương Thành tự lập vì vương, là vương, không phải đế, hai người có rất lớn khác biệt. Tự lập vì đế, nguy hiểm quá lớn, bởi vì quá gây chú ý. Chi bằng đem Quan Dương, Nam Minh hai mà biến thành hắn tư nhân đất phòng, từ hắn thống trị, không hướng đại du tiến cống, chiều hạ, hoàn toàn là một cái độc lập phiên mà. Tô Đào cũng không nghĩ hắn làm cái gì hoàng đế, thật khó nghe, nàng tình nguyện công tôn Tĩnh chỉ là đất phong vương. Này tin tức vừa ra, nhất tức giận đương nhiên vẫn là Long Gia phụ tử. Hồi trình trên đường, Long Giác đối Tô Ly chậm chạp không động thủ, thập phần tức giận. Ở đi ngang qua khúc chân khi, Long Giác tìm được Tô Ly. Lúc này nhân mã nhiều, công tôn Tĩnh tự nhiên muốn nhân tiện diệt trừ khúc chấn một chúng yêu nghiệt. Cái này thị trấn cũng thực sự quỷ dị, cho dù là bọn họ nhiều người như vậy ở nơi này, tới rồi ban đêm, cũng vẫn là cảm giác người này âm trầm quỷ dị. Việc này là Mục Thanh mang theo người đi làm, hắn so Hồ Tử Nghĩa vững chắc nhiều, xử lý lên cũng thực sạch sẽ lưu loát. Chuyện này công tôn Tĩnh cố tình tránh đi Tô Đào, chỉ là vì bảo hộ nàng. Thật sự chân thật hiện tượng quá khủng bố, sợ làm sợ nàng. Mục Thanh sáng sớm trở về thời điểm, đôi mắt là hồng, trên mặt cơ bắp là cường, cả người nhìn qua cũng rất đúng kính. Mục Thanh đem công tôn Tĩnh kéo đến một bên, đối hắn thì thầm một phen. Công tôn Tĩnh mắt đen đột nhiên co rút lại, trong mắt toàn là sắc bén chi sắc, thái tử thật dám như vậy làm. Theo thuộc hạ xem xét kết quả, đích xác như thế, nói câu không dễ nghe, toàn bộ thị trấn người đều đã chết. Hiện tại tồn tại chỉ là bọn hắn thân thể, nghe nói thái tử đem cương thi tử sĩ giấu ở chỗ này, liền mới ra thế tiểu hoa nhi cũng không buông tha, thủ đoạn càng ngày càng phân tàn nhẫn. Mục Thanh nói nghiến răng nghiến lợi, đương hắn thấy kia một đống trẻ con thi thể khi, cả người đều đang run rẩy. Cuối cùng vẫn là kháng không được, trốn đến một bên nói mửa không ngừng. Những cái đó trẻ con thi thể, có chút thời gian lâu rồi, hóa thành bạch cốt, có chút mới vừa ném vào đi không lâu. Còn không có hoàn toàn hư thối, vui lấp cũng thực qua loa, chỉ là tùy tiện điền chút thổ. Đại khái là bị chó hoang dã sải, bào ra tới gặm thực. Hắn mang theo người giết đến nơi đây trấn trường ra, ban ngày nhìn thực bình thường trấn trường, tới rồi ban đêm, tựa như cái dã thu dường như, ngồi xổm trong nhà trong viện dùng sẻng đào cái gì. Hắn không kinh động đối phương, lặng lẽ cùng qua đi, tức khắc kinh ra đầu tê dại, nguyên lai hắn chôn chính là người phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Suốt một buổi tối, Mục Thanh tâm tình quả thực ngã xuống tới rồi đáy cốc. Bọn họ ly chấn là lúc, công tôn Tĩnh sai người đem nơi đây đốt cháy, cái gì đều không lưu lại, như có chạy ra, giết chết bất luận tội. Chương 243 lòi. Đương nhiên, này hết thể là ở bọn họ sau khi rời khỏi. Tô Ly trên đường vẫn luôn đều thực trầm mặc, Tô Đào cho rằng nàng là miệng vết thương đau, liền đem nàng lộng tới trong xe ngựa ngồi, chính là tiểu nha đầu chết sống không làm. Như cũ muốn cưỡi ngựa. Có rất nhiều lần kỳ thật nàng đều thấy công tôn Tĩnh bên hông hổ phù, còn có một hai lần, chỉ cần nàng ẩn vào bên trong xe ngựa, liền có thể lấy đi, chính là nàng không dám, nàng thật sự không dám. Muốn nói Tô Thiên Bảo thật là cái lanh lợi, hắn vẫn luôn mặc không lên tiếng quan sát đến nhị tỷ biểu tình. Hắn không có vũ lực giá trị, cũng không có uy hiếp, lại là cái tiểu hoa nhi, cho nên không dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Hắn cũng không nói cho bất luận kẻ nào, lặng lẽ chôn ở đáy lòng. Không nghĩ tới, hắn ngoài ý muốn cứu Tô Ly một mạng. Tô Ly tuy rằng che giấu thực hảo, chính là nàng xem nhẹ công tôn Tĩnh cảnh giác, đặc biệt là công tôn Tĩnh đối Tô Đào người bên cạnh, đặc biệt cẩn thận, hơn nữa còn có cái Mục Thanh, việc này phái cái ẩn vệ đi tra, một tra liền tra được. Công tôn Tĩnh bất động thanh sắc, Tĩnh xem này biến, Tô Ly trộm cũng không tốt, không trộm cũng thế. Hắn đều có ứng đối chi sách. Nhưng là đứng ở nương tử góc độ, hắn là không hy vọng Tô Ly trộm hổ phù. Tô Ly nha đầu này, kỳ thật đầu óc rất đơn giản, trừ bỏ mệnh lệnh, nàng chỉ làm chính mình cảm thấy đối sự tình. Thì như trộm hổ phù. Nàng tưởng lưu tại tỷ tỷ bên người, chính là có cái long giác cái này thai hoàng ẩm, làm nàng cảm thấy thực bất an, nàng sẽ không dựa vào bất luận kẻ nào, nàng chỉ dựa vào chính mình. Nếu long giác chỉ là xem một cái, vậy làm hắn như nguyện đi. Tô Ly vẫn là động thủ, ở một cái rơi xuống mưa to ban đêm, nàng lẻn vào công Tôn Tĩnh làm công doanh trướng, đem hổ phụ trộm đi ra ngoài. Nàng thật sự muốn động thủ, nếu không phải trước đó biết, liền ẩn vệ đều rất khó phát hiện. Trong lòng ngực suy hổ phụ, Tô Ly trong lòng lại chưa từng có hoảng loạn, phía sau lưng thương vốn dĩ cũng không đau, chính là nàng vẫn là cảm thấy nơi nào đều là đau. Nàng chui vào long giác doanh trướng, đem ngủ say chung long giác nhắc lên, hổ phù hướng trong lòng ngực hắn một ném, sắc mặt thật không tốt, cho ngươi lấy tới, ngươi nhanh lên xem xong rồi trả lại cho ta. Long giác ngủ mơ mơ màng màng, thình lình bị nhắc tới, hắn đang muốn phát hỏa, chính là nghe Tô Đảo phần sau đoạn nói, hắn đầu góc nháy mắt thanh tỉnh, nhìn bị tùy ý ném đến trong lòng ngực đổ vật, hắn bất đắc dĩ khỏe miệng trực chịu chịu, đây là thật sự. Phùng nhìn như không nặng, lại nặng chịu sự vật, long giác cảm xúc mênh ngông. Ta lại chưa thấy qua, như thế nào biết có phải hay không thật sự, dù sao liền này cuối cùng một lần, chúng ta giao dịch như vậy đình chỉ, nếu ngươi lại tìm ta, tiểu tâm ngươi mệnh, ta tưởng vô thanh vô tức giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Tô Ly còn đang chờ hắn xem xong, đem hổ phù còn tới. Long giác ánh mắt thâm trầm, ngươi đi đem đèn lấy tới, bổn hoàng tử muốn tinh tế xem. Chuyện này thật nhiều Tô Ly trong lòng khó chịu, nhưng vì mau chóng lấy về hổ phù, vẫn là không thể không nghe theo hắn nói, xoay người đi lấy ánh đèn. Long giác nhắm chuẩn nàng xoay người khe hở, nhanh chóng từ chăn hạ rút ra một cái giống nhau như lúc hổ phù, đem đồ vật đuổi. Không sai, này đó là hắn cuối cùng mục đích, đến nỗi cái này thật sự hổ phù, muốn hay không nộp lên cấp thái tử, vậy khó mà nói. Vài phút sau, Tô Ly xùy hổ phù, từ long giác doanh trướng ra tới, ẩn vào trong bóng tối. Đem hổ phù thả lại đi kia một khắc, Tô Ly đại đại nhẹ nhàng thở ra, nàng cho rằng hết thể viên mãn, sẽ không lại có phiền toái tới tìm nàng. Chính là liền ở nàng xoay người là lúc, bốn phía đột nhiên sáng lên. Nàng khiếp sợ quay đầu lại, đương thấy phía sau đứng người khi, Tô Ly từ tâm đến tứ chi đều là lạnh. Chẳng lẽ hắn vẫn luôn đều biết? Công Tôn Tĩnh quần áo chỉnh tề, ánh mắt thanh minh, căn bản không phải ngủ lúc sau mới lên. Có cái này nhận chi, Tô Ly biết chính mình xong rồi, nàng trúng kế. Công Tôn Tĩnh lúc này ánh mắt thực thanh lãnh, trong đó còn che giấu vài phần thất vọng, hắn chiều án thư đi qua đi, chậm rãi ngồi xuống, nói một chút đi, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Tô Ly đứng ở kia, thân ảnh cô tịch lợi hại, không có gì nhưng nói, nếu bị ngươi phát hiện, ta không lời nào để nói, mặc cho xử trí. Công Tôn Tĩnh kéo đến ngăn kéo, nhìn bên trong nằm hổ phù, không có chút nào kinh hoàng, đi gặp Long Giác. Hắn còn làm ngươi làm cái gì? Ta thả Phượng Vân Hâm. Tô Ly cũng thành thật, đơn giản toàn bộ nói. Công Tôn Tĩnh vẫn là không có kinh ngạc, chỉ là gật gật đầu, nguyên lai Phượng Vân Hâm là ngươi thả chạy. Tô Ly không thích hắn nói chuyện ngữ khí, càng không thích chính mình đứng ở nơi này, giống cái ngốc tử dường như, ngươi nói đi, muốn như thế nào xử trí ta, tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta sẽ không phản kháng. Công Tôn Tĩnh này sẽ nhưng thật ra có chút bội phục nàng bình tĩnh quyết đoán, đáng tiếc, hắn bên người sẽ không lưu lại như vậy cái thai hoàng ẩm. Không tồi, ở hắn xem ra, Tô Ly chính là cái thai hoàng ẩm. Nàng võ công quá cao, tính tình không thuần thục, dễ dàng bị người lợi dụng. Xem ở nàng mặt mũi thượng, ngươi chủ động rời đi đi. Tô Ly trái tim run lên, đây mới là nàng sợ nhất trừng phạt, chẳng sợ đứt tay gãy chi, nàng cũng không nghĩ rời đi. Chính là lại có thể như thế nào, hắn làm chính mình đi, hạ lệnh trục khách, nàng căn bản vô pháp lại lưu lại. Không thể làm nhị tỷ đi. Tô Thiên Bảo vén rèm lên vọt tiến vào, vật nhỏ vẫn luôn cũng chưa ngủ, biết khả năng muốn xảy ra chuyện, hắn nơi nào ngủ được. Công Tôn Tĩnh nhíu mày, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tô Thiên Bảo mới không sợ hắn đâu, liền một hổ giấy, ta ở ngăn cản ngươi làm chuyện ngu xuẩn, ngươi sao liền sẽ không ngấm lại, nếu là ngày mai sáng sớm ta a tỷ lên, tìm không thấy Tiểu Ly, nàng còn không được cấp điên rồi, lấy nàng tính tình, tìm không thấy Tiểu Ly là sẽ không bỏ qua. Công Tôn Tĩnh sắc mặt trầm khó coi, oán hận chừng hắn, ta có thể cho nàng lưu phong thư từ lại đi. Hừ, vật nhỏ, dám cùng hắn đấu. Tô Thiên Bảo cũng nhíu mày, kia tiểu thân thể khí thế còn có đủ, ta đây nói cho A tỷ đi, ngươi muốn đuổi tiểu ly đi, hừ. Tô Ly xem hắn che ở chính mình trước mặt tiểu thân thể, vẫn là rất cảm động, chính là như vậy bố thí, nàng không thể tiếp thu. Thiên Bảo, ta phạm vào sai, khẳng định muốn tiếp thu trừng phạt, chờ A tỷ tỉnh lại, ngươi thay ta cùng nàng nói một tiếng, cảm ơn nàng trong khoảng thời gian này đối ta chiếu cố, đừng tìm ta. Tô Thiên Bảo khẳng định không làm, tiên sinh nói qua, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, phạm vào sai cũng không đáng sợ, nhưng ngươi nếu là đi rồi, chính là trốn tránh, nhị tỷ, ngươi không thể làm như vậy. Công Tôn Tĩnh là không nghĩ tới, tiểu tử này người không lớn, đạo lý còn một bộ, bất quá hắn lại buồn bực cũng không thể không thừa nhận, tiểu tử này nói tựa hồ có lý. Nếu hắn liền như vậy làm Tô Ly đi rồi, Tô Đào tỉnh lại tìm không thấy nàng, còn không được khí điên rồi. Không được, việc này không thể như vậy làm. Ngươi tạm thời lưu lại, đêm nay sự trở lại Quan Dương Thành lúc sau chúng ta lại nói Công Tôn Tĩnh vẫn là thỏa hiệp, lại nhìn Tô Thiên Bảo, đêm nay sự ngươi cũng không chuẩn đến nàng nơi đó cáo trạng, có nghe thấy không? Hắc hắc, ta khở mới đi cáo trạng. Tô Thiên Bảo vui sướng lôi kéo Tô Ly đi ra ngoài. Kỳ thật Tô Ly trong lòng vẫn là vừa rồi ý tưởng, việc này thật là nàng sai rồi. Nàng cũng có thể lý giải Công Tôn Tĩnh làm như vậy lý do, nếu hắn có tâm làm chính mình rời đi, nàng không nghĩ rời đi cũng không được. Chính là bị Tô Thiên Bảo quấy rầy, nàng nên làm cái gì bây giờ? Tô Thiên Bảo đem nàng kéo đến một chỗ yên lặng địa phương, lại làm nàng ở trên cỏ ngồi, nhị tỷ, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi lộng tốt hơn ăn. Chương 244 một lần nữa xuất phát. Ta không Tô Ly vừa muốn há mồm, Tô Thiên Bảo liền chạy không ảnh. Hắn đi mau, trở về cũng mau, trong lòng ngực tắc tràn đầy. Hô, nhị tỷ mau xem, ta tìm được thiêu gà, còn có điểm tâm đâu. Tô Thiên Bảo đem trong lòng ngực đổ vỡ, triển khai cho nàng xem. Thiêu gà là dùng giấy dầu bao, cắt thành từng khối từng khối. Tô Thiên Bảo chọn cái khối đùi gà, đưa cho nàng, nhị tỷ, mau ăn à. Đại tỷ nói, ăn cái gì phải từng ngụm ăn, gặm phải dùng lực. Ta không đói bụng, ngươi ăn đi. Tô Ly thanh âm thực nhẹ. Nhìn Tô Thiên Bảo ánh mắt là hiếm thấy mềm ấm. Ngươi khẳng định đói bụng. Tô Thiên Bảo chỉ chính là nàng chạy hơn phân nửa đêm, sao có thể không đói bụng, hắn gần nhất liền cảm giác ban đêm rất đói bụng, cho nên luôn là trộm bỏ dậy tìm ăn. Tô Ly không thắng nổi hắn nhiệt tình, tiếp được đùi gà, nhưng không có lập tức đi gặm. Tô Thiên Bảo lại ngồi xuống, phùng một khắc chỉ đùi gà, từng ngụm gặm, du hồ vẻ mặt, cái miệng nhỏ bao tràn đầy, thấy Tô Ly bất động, hắn thúc giục, mau ăn. Đừng cứ gọi người thấy, đợi lát nữa còn muốn hủy thi diệt tích. Người quang minh chính đại lấy, bọn họ cũng không dám nói cái gì. A Tô Ly liền kỳ quái, ai dám không cho hắn ăn. Tô Thiên Bảo trong miệng ngai thịt, nghe xong nàng lời nói, thẳng lắc đầu, vụ trộm ăn mới hương sao, chờ bọn họ ngày mai sáng sớm xuất phát hiện thiêu gà không thấy, cái kêu biểu tình khẳng định thực hảo chơi. Tô Ly thở dài, người giống như càng ngày càng ra. Đúng vậy, nước lên thì thuyền lên. Tiểu Thiên Bảo giá trị con người đương nhiên cũng đi theo trướng. Hai người cũng không nói, một cái ôm một cái đùi gà, yên lặng gặm. Gặm xong rồi đùi gà, lại đem điểm tâm phân, Tô Ly là ăn không vô, tất cả đều vào Tô Thiên Bảo bụng. Tô Ly thật lo lắng hắn ăn nhiều như vậy sẽ trống, Tô Thiên Bảo lại giống cái không có việc gì người. Bà ngoại nói, ta tuổi này nam hoa ăn uống chính là hảo, bởi vì muốn trường vóc dáng sao, nhị tỷ, ngươi nhìn ra ta trường cao không có. Tô Ly thật đúng là nghiêm túc nhìn một lần, giống như thật cao điểm. Nàng nơi nào sẽ xem người, kỳ thật Tô Thiên Bảo gần nhất bởi vì dinh dưỡng hảo, vóc dáng dài quá, ngũ quan nảy nở, hơn nữa thể trọng cũng ở trộm tiêu thăng, chính hắn là sẽ không thừa nhận, dù sao hắn khung xương tử tiểu, mặc xong quần áo không thế nào nhìn ra tới, chỉ có chính mình một người khi tắm, mới xem ra tới này trên người nào nào đều là thịt. Tô Thiên Bảo nghe nàng nói như vậy, đắc ý không được. Ta liền nói sao, nam hoa muốn trường vóc dáng, phải ăn nhiều, mới có thể lớn lên lại cao lại trắng. Tô Ly bị hắn mặt mày hớn hở biểu tình cho cười, nàng ẩn ẩn cũng biết, Thiên Bảo là ở cố ý đậu nàng cười. Đừng nhìn trên mặt nàng là cười, kỳ thật trong lòng đã có chủ ý, có chút đồ vật không thuộc về ngươi, vĩnh viễn đều không phải ngươi. Ngay kế sáng sớm, mọi người tiếp tục lên đường. Trên đường cũng không ra gì sự, vội vàng lúc chẳng vạng, trở về Quan Dương Thành. Hồ Tử Nghĩa cùng Mục Thanh tướng quân đội lại mang về long sống trong núi, tính toán quá mấy ngày lại đưa bọn họ chỉnh biên một chút. Long Giác trong tay nắm hổ phù, nhìn mấy vạn người quân đội, trong lòng cái kia kích động chúng nha, hắn cho rằng cầm hổ phù là có thể hiệu lệnh những người này, cho nên hắn đang đợi thời cơ, chờ một cái tốt nhất thời cơ. Nếu muốn thưởng trụ quan Dương Thành, Công Tôn Tĩnh phải khắc kiến phủ đệ, phía trước Phùng Gia Trạch, hắn là không có khả năng trụ, quá bẩn. Nhìn quan Dương Thành tường thành, hắn cùng Tư Đồ Giật thương lượng, đem nội thành mở rộng gấp 2, sông đào bảo vệ thành cũng đến thay đổi tuyến đường, sở hữu công trình, đều phải ở cuối năm hoàn công, bởi vì nơi đây bắt đầu mùa đông so sớm, nhiệt độ không khí rất thấp, đại tuyết hạ lên, mấy ngày mấy đêm đều sẽ không đỉnh. Cho nên nơi này người đều thực thích miêu đông, nhưng ở bắt đầu mùa đông phía trước, mọi người đều rất bận rộn. Kỳ hạn công trình thực đuổi, yêu cầu bạc cũng rất nhiều. Chuyện này, vẫn là rơi xuống Tư Đồ Giật trên người. Nếu muốn cùng triều đình thoát ly quan hệ, Công Tôn Tĩnh mặc kệ lao hoàng đế như thế nào bạo nộ, phía trước cấp quân lương, hắn là một phân đều sẽ không lấy ra tới. Cùng lúc đó, Tư Đồ Giật trưởng quản thương lộ cũng trồi lên mặt nước. Tô Đào đối vận tải đường thủy thực cảm thấy hứng thú, quan Dương Thành khẩn lâm sông lớn, vừa lúc có thể đem nàng mỹ thực sự nghiệp phát dương quang đại. Chuyện này yêu cầu nhân thủ, cũng yêu cầu trợ lực, chỉ dựa vào nàng một người không thể được. Vì thế nàng lại tìm tới Lạc Lê, thằng ngãi này tái kiến nàng, biểu tình thập phần khó coi, giống như nàng thiếu hắn mấy vạn lượng bạc dường như. Người thành thân. Lạc Lê nói lời này thời điểm, thanh âm oán hận. Vẫn là một thân hồng y dì, vẫn là quyến rũ phong hoa khí chất, còn có kia sợi câu người chết mị kính. Tô Đào trở về ngày thứ hai, liền tìm được rồi hắn. Bởi vì Công Tôn Tĩnh ở tại quan Dương Thành Trung, Tô Đào liền cũng ở chỗ này trụ hạ. Thịnh Chi Bình ở bọn họ trở về phía trước, đã đem một chỗ nhìn không tồi tòa nhà, sửa chữa lại đổi mới hoàn toàn, cũng xây dựng thêm gấp 2, cùng bọn họ cư trú. Lâm Thị hai vợ chồng già trụ không quen trong thành, liền lại cùng mang theo Tô Thiên Bảo trở về cây liễu thôn. Hai vợ chồng già còn nguyện ý làm sống, Tô Đào liền làm cho bọn họ tiếp tục làm lữ lao bản sinh ý, làm buôn bán kiếm hạ tiền, đều bởi vì bọn họ hai vợ chồng già bảo tồn, đến nỗi nàng, còn có lớn hơn nữa sự phải làm đâu. Tô Đào thu hồi suy nghĩ, ánh mắt nhàn nhạt, đúng vậy, thuận tiện liền thành thân, như thế nào, ngươi có ý kiến? Lạc Lê bang một tiếng, khép lại cây quạt, không ý kiến, bản công tử có thể có ý kiến đến gì, chỉ cảm thấy ngươi quá tùy tiện, liền thành thân đều như vậy tùy tiện, quá bất hạnh. Tô Đào cổ quái nhìn hắn, cái gì bất hạnh, ta thành thân có cái gì không tốt, nói nữa, cùng ngươi cũng không quan hệ sao, tới tới, nói chuyện chúng ta sinh ý, ta có thương cơ, ngươi có thương lộ, chúng ta hai người có thể hợp tác, ở thuyền vận thượng đại tác phẩm văn chương. Lạc Lê trong lòng vẫn là siêu khó chịu, đối nàng thái độ cũng kém rối tinh rối mù, ngươi thành thân, còn không ở nhà đợi, vứt cái gì đầu, lộ cái gì mặt. Ngươi quản ta đâu, ta thích như vậy sinh hoạt. Tô Đào cũng tới khí, thằng ngãi này hôm nay vừa thấy nàng, cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt, hắn thật không nghĩ làm, kia liền tính, cũng không phải chỉ có hắn một người sẽ làm buôn bán. Hai người ước địa phương là gian trà lâu, từ Công Tôn Tĩnh tiếp quản nơi này, quan Dương Thành an bình nhiều, trên đường phố cũng dần dần phồn hoa lên. Lạc Lê thấy nàng thật sự tức giận, kia trương khuôn mặt nhỏ cũng không biết có phải hay không bởi vì nam nhân kia, càng dưỡng càng kiều nộn, nơi nào giống ở nông thôn lớn lên nữ tử. Đối mặt nàng tức giận, Lạc Lê nháy mắt mềm xuống dưới, bản công tử cũng chưa nói không làm. Hắn cảm giác siêu buồn bực, vốn là muốn chất vấn nàng. Đang nghe đến nàng thành thân tin tức khi, Lạc công tử trong lòng cái kia giận a liền đừng để ra, nếu Tô Đào lúc ấy đứng ở nàng trước mặt, hắn khẳng định sẽ bóp chết nữ nhân này. Muốn hỏi vì cái gì, Lạc công tử chính mình cũng không biết, dù sao chính là khó chịu, siêu khó chịu, không thể gặp nàng che chở nam nhân kia, không thể gặp nàng một bộ thẹn thùng ngớp tắt dạng, nhìn cứ gọi người hận ngứa răng. Lạc Lê ghé vào trên bàn, một tay chi hàm dưới, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ, cũng không hiểu được hắn đang xem cái gì. Tô Đào nhìn hắn một bộ muốn chết không sống dạng, trong lòng kỳ quái muốn chết, thử hỏi hắn, ngươi sao? Có phải hay không phương diện kia có vấn đề, vẫn là nói, ngươi bị người quăng. Đây là nàng đoán, phong hoa chính mạo Mỹ nam tử, tiền cũng có, hắn còn có thể thiếu cái gì đâu. Đơn giản là tình. Chương 245 tiểu bạch kiểm. Lạc Lê nhìn về phía nàng đôi mắt, lúc này mới phát hiện, nàng có một đôi thực sạch sẽ mắt, sạch sẽ gọi người tán thưởng, nàng sở hữu cảm xúc đều ở nàng trong ánh mắt, nhưng nàng lại là như thế sinh động, mỗi cái hỉ nộ, đều viết ở trong ánh mắt. Bản công tử sao có thể bị người ném, người nữ nhân này không cần đoán mò được không. Lạc Lê căm giận phản bác nàng, trên mặt biểu tình lại biệt nữ cực kỳ. Nói đến cùng, hắn cũng chỉ là cái biệt nữ đại nam hải. Tô Đào vuốt cằm, làm ra một bộ như suy tư gì dạng, nghe ngươi này ngữ khí, rõ ràng chính là bị ta đoán trúng. Nói đến nghe một chút, ta nhưng thật ra rất tò mò, cái dạng gì nữ tử có thể vào ngươi mắt. Dùng Tô Đào ánh mắt xem ra, vị này Lạc công tử thật là cái khó hầu hạ ra hỏa, tuy rằng người Mỹ, bạc cũng nhiều, nhưng này tính tình thật chẳng ra gì, xú muốn mệnh. Lạc Lê nhìn nàng đôi mắt, thập phần u oán thở dài, hảo đi, bản công tử có thể nói cho ngươi, nàng diện mạo bình phàm, tính tình lại hư, động bất động liền sẽ phát hỏa, chọc nóng này còn sẽ cùng người động thủ, toàn thân trên dưới lăng là tìm không ra một cái ưu điểm, ném đến trong đám người, lật qua tới đều tìm không thấy. Độc miệng, gia hỏa này chính là cái độc miệng. Tô Đào có chút đồng tình hắn, nếu nàng có nhiều như vậy khuyết điểm, ngươi sao sẽ thích nàng đâu? Chẳng phải là rất kỳ quái? Đúng vậy, đích xác rất kỳ quái, chờ bản công tử biết do nguyên do, có lẽ liền sẽ không lại thích, rốt cuộc như vậy một nữ tử, một chút đều không đáng bản công tử thích. Lạc Lê bình tĩnh nhìn nàng. Công Tôn Tĩnh đẩy cửa tiến vào khi, thấy đó là hắn chứa đầy thâm ý ánh mắt, hắn xử lý xong công sự, hỏi Viên Thất, mới tìm được nàng nơi đi. Đương biết Lạc Lê người này khi, Công Tôn công tử trong lòng cái kia khó chịu a. Ở trong mắt hắn, Lạc Lê chính là cái tiểu bạch kiểm, có điểm tiểu thông minh, hiểu được kinh thương, trừ cái này ra cũng không có nửa phần ưu điểm, nghe nói hắn thích nhất mặc đồ đỏ váy, Công Tôn công tử có lý do hoài nghi hắn cũng là cái không bình thường. Nhưng là giờ này khắc này, Công Tôn công tử rất muốn chịu hắn một cái miệng rộng. Ngươi tới rồi, không phải nói buổi chiều mới trở về sao? Tô Đào thấy hắn đột nhiên xuất hiện, còn rất kinh hỉ, đã nhiều ngày hắn đặc biệt vội, buổi sáng nàng còn không có tỉnh, liền đã rời đi, buổi tối trở về thời điểm, nàng phần lớn thời điểm cũng ngủ rồi. Công Tôn Tĩnh nhìn nàng gương mặt tươi cười, tâm tình mới hảo một ít, đi qua đi ngồi vào bên người nàng, xong xuôi xong việc liền thuận đường lại đây xem ngươi, Tô Ly đâu? Hắn không thấy được Tô Ly thân ảnh, giống như đã nhiều ngày Tô Ly tính tình càng ngày càng quái gở. Tô Đào lắc đầu, nàng khả năng có việc, ta một người lại không phải không được, trong thành an toàn thực. Nàng không có quá để ý, Tiểu Ly cũng nên có nàng chính mình không gian, nàng không thể cái gì đều nhúng tay. Công Tôn Tĩnh trong lòng có một khác phiên so đo, nhưng là trường hợp không đúng, liền cũng không nhiều lời, nhìn về phía Lạc Lê, ngươi là đổ thành Lạc gia người. Lạc Lê trọng lại khôi phục hắn yêu nghiệt bản chất, cười quyến rũ, không tồi, nguyên lai Công Tôn tướng quân cũng biết đồ thành Lạc gia, bản công tử còn tưởng rằng ngươi chỉ biết hành quân đánh giặc đâu. Nghe một chút hắn lời này nói, đơn giản là chỉ trích Công Tôn Tĩnh chính là cái mãng phu. Nếu là đổi cái trường hợp, Công Tôn Tĩnh liền cái bàn đều sốc, chính là hiện tại không được, nghe nói đồ thành Lạc gia là đích thứ rõ ràng, giống như ngươi chỉ là cái con vợ lẽ, ân. Nói vậy thượng vị chi lộ thực vất vả đi. Lạc gia cũng là cái trăm năm đại tộc đàn, ở đồ thành cắm rễ thượng trăm năm, sớm đã trở thành đồ thành danh môn vọng tộc. Càng là loại này đại gia tộc, càng là coi trọng trường ấu chi tử. Lạc Lê đều không phải là Lạc gia trường tử, hắn chỉ là cái chắc thất sinh, chỉ là nghe nói Lạc Lê 10 tuổi khi, con vợ cả công tử ngoại ý muốn rơi xuống nước đã chết, hắn cái này con vợ lẽ mới đến đã thượng vị, trở thành Lạc gia người thừa kế. Nơi này khẳng định còn có rất nhiều không muốn người biết bí mật, tỉ như vị kia đại công tử là như thế nào chết, mẹ cả lại như thế nào sẽ đồng ý hắn thượng vị, nói câu không dễ nghe, càng là hào môn vượng tộc, càng là có rất nhiều không thể cho ai biết âm mưu. Bề ngoài ngăn nắp, nội bộ dơ bẩn. Tô Đào cũng nghe ra Công Tôn Tĩnh lời nói có ẩn ý, nghĩ đánh hạ giảng hòa, ai, ngươi nói này đó làm gì, ta là muốn tìm hắn làm buôn bán, lúc trước không phải theo như ngươi nói. Thuyền vận sinh ý rất có lợi nhuận, nếu có thể làm ra lên, nhất định có thể kiếm đồng tiền lớn. Lạc Lê có nguồn tiêu thụ, cũng có thực lực chống đỡ, cho nên ta muốn tìm hắn hợp tác. Công Tôn Tĩnh trong lòng có khó chịu, chính là hắn lại không đành lòng rơi xuống nương tử mặt nhì, hắn muốn làm thuyền vận. Hắn có như vậy nhiều tài chính sao? Lạc Lê hậm hực nói, đơn ta một người đích sắc không đủ, hiện giờ Quan Dương Thành chỉ có một tiểu bến tàu, chỉ bao dung mấy tao thuyền nhỏ, này giang. Giang mặt rộng lớn, thủy thâm địa phương đạt hơn 10 mét, có thể cất chứa thuyền lớn, nếu chúng ta phải làm thuyền vận, tốt nhất là đặt làm mấy tàu thuyền lớn. Kia yêu cầu nhiều ít bạc. Tô Đào cảm thấy yết hầu thực khô khốc, xem ý tứ này chính là muốn rất nhiều tiền nào. Lạc Lê lắc đầu, cái này khó mà nói, yêu cầu căn cứ thuyền lớn nhỏ tới định, ít nhất cũng đến 5 vạn lượng, ta có thể ra một nửa, chúng ta là hợp tác quan hệ. Lạc Lê cũng có chính mình bản tính nhỏ, hắn kinh doanh sinh ý có chút là Lạc gia, nhưng cũng có một ít là chính hắn tài sản riêng. Thuyền vận này bút mua bán, từ hắn nghe xong cái thứ nhất tự khởi, liền đã tâm động. Nhưng cao thủ đàm phán đó là như thế, trong lòng lại tưởng, cũng không thể biểu hiện ở trên mặt. Mà hắn cường điệu hợp tác quan hệ, tiềm tàng ý tứ, đó là muốn cho Tô Đảo thời khắc ghi nhớ, nhưng đừng qua cầu rút ván. Trước mắt triều đình bên kia còn không có tỏ thái độ, Long Gia là không dám dễ dàng động thủ, cũng tìm không ra lý do với, Công Tôn Tĩnh chiến công hiền hách, cho hắn một chỗ đất phòng cũng là có thể. Chính là hắn chủ động đưa ra, lại phân như vậy sạch sẽ, làm lao hoàng đế mặt mũi vô tồn. Lạc Lê có lý do tin tưởng, hiện tại mặc không lên tiếng, là vì càng tốt phản công. Này hết thể đều là biến số, bất quá hắn tin tưởng Công Tôn Tĩnh thực lực, quan dương nơi, phi hắn mặc trúc, về sau dựa vào này cây đại thụ, hắn còn dùng đến lo lắng Lạc ra những cái đó ngu xuẩn sao. Lạc Lê bản tính đánh bùn bùn rung động, có thể thấy được hắn là cái nhiều khôn khéo người. Hắn có thể đem cảm tình cùng sinh ý tách ra, người như vậy không thể nói không tàn nhẫn. Công Tôn Tĩnh là ăn chay sao? Hắn ở cái bàn phía dưới, đè lại Tô Đào tay, ý bảo nàng không cần nói chuyện, tạo thuyền sự, không cần ngươi quản, ngươi chỉ cần tìm hiểu hảo nguồn tiêu thụ, quan dương bản địa thừa thải dây bò, đã mông ngựa, da lông, đều có thể thông qua thủy lộ, vận đến bốn phương tám hướng, nơi đây là đi Bắc Lương nhất định phải đi qua chi lộ, cùng Bắc Lương thương lộ, bản hầu sẽ mau chóng mở ra, đến lúc đó hai nước liên hệ, quan dương thành chỉ biết càng ngày càng phồn vinh. Lúc này đến phiên Lạc Lê trợn mắt há hốc mồm, vốn tưởng rằng hắn thật sự chỉ là một giới mãng phu, chỉ hiểu được mang binh đánh giặc. Không thành tưởng, nhân gia kinh thương đầu óc chút nào không thể so chính mình kém. Hắn đích xác không có nắm chắc ở trong thời gian ngắn nhất, thu phục con thuyền. Bởi vì tạo thuyền là cái thực gian nan công tác, yêu cầu mấy trăm người đồng tâm hiệp lực, một chiếc thuyền lớn, tốn thời gian muốn mấy tháng. Vạn nhất nước sông kết băng, chính là thực phiền toái. Lại nói, hắn muốn mở ra Bắc Lương cùng Đại Du thương lộ, cái này ở hắn xem ra, quả thực không thể tưởng tượng. Hai nước vừa mới giao chiến, hai bên chết trận người thây cốt chưa lạnh, Bắc Lương quốc quân nhất định hận chết bọn họ, sao có thể đồng ý thông thương. Công Tôn Tĩnh tự nhiên có hắn suy tính, quan dương thành hoang vắng, hắn thủ hạ không phải có mấy vạn binh lính sao. Chương 246 ai phục ai. Đưa bọn họ thả ra một bộ phận nhận thầu thổ địa, đem sở hữu thích hợp trồng trọt thổ địa, tất cả đều ấn đầu người phân chia, đầu 3 năm, bọn họ chỉ cần nộp lên lương thực sản lượng tam thành, 3 năm sau, lại gia tăng một thành, dư lại đều từ bọn họ tự hành phân phối. Tam thành không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, phải biết rằng nguyên bản nông dân, một phương diện muốn giao địa tô, một mặt còn muốn nộp thuế. Tô Đào liền đề nghị, áp đặt, nếu nộp lên quá nhiều, bọn lính nhu nhược điển tin tưởng, còn nữa thời cổ đều là thuần thủ công làm ruộng, thực vất vả, hiệu suất cũng rất chậm, dư lại bảy thành cũng là bọn họ hẳn là đến. Còn có một ít núi hoang hoang sườn núi, có thể loại thượng cây ăn quả, thu hoạch trái cây đồng dạng có thể thông qua thuyền vận, bán được rất xa địa phương. Có thuyền vận, thật sự có thể tỉnh rất nhiều sự. Đến nỗi con thuyền, Công Tôn Tĩnh nơi nào dùng đến lo lắng, doanh trung lấy ra sẽ tay nghề. Lại thỉnh mấy cái đại sư phụ giám sát, còn sợ tạo không ra thuyền tới sao. Bọn họ ở trong quân, không đánh giặc, cầm quân lương, làm chút khả năng cho phép sống cũng thuộc bình thường. Mỗi người học cái tay nghề, về sau phản hương cũng hữu dụng vo nơi không phải. Ba người ngồi ở trà lâu suốt nói chuyện một canh giờ, tới rồi sau lại, chỉ có Công Tôn Tĩnh cùng Lạc Lê nói chuyện với nhau, Tô Đào căn bản cắm không thượng miệng. Công Tôn Tĩnh là cố ý không cho Tô Đào cùng Lạc Lê tiếp xúc. Mà Lạc Lê đâu, hắn là bị Công Tôn Tĩnh mưu trí thuyết phục. Hắn người này tâm cao khí ngạo, có thể làm hắn thuyết phục người, thật đúng là không mấy cái. Nhưng là, thuyết phục về thuyết phục, nên khó chịu vẫn là khó chịu. Thương định lúc sau, Hồ Tử Nghĩa liền phụ trách ở trong quân giám sát tạo thuyền, này yêu cầu đại lượng chặt cây cây cối. Bọn họ đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu, chặt cây long sống lưng sơn quanh thân cây cối. Tô Đào nhắc nhở hắn, chặt cây có thể. Nhưng cũng đừng quên trồng trọt cây nhỏ. Hồ Tử Nghĩa không cho là đúng, long sống sơn lớn như vậy, chém thượng 10 năm cũng chém không xong a. Hắn nói không giả, thật là chém thượng 10 năm cũng chém không xong. Kia 10 năm lúc sau đâu, chúng ta hậu thế chẳng lẽ liền nhìn chùi lùi đỉnh núi, liền dã vật đều không thấy được, ngươi không biết xấu hổ sao? Tô Đào lạnh lùng châm chọc hắn. Hồ Tử Nghĩa quay đầu nhìn đã bị chặt cây tảng lớn rừng cây, nghĩ nghĩ, nàng nói giống như cũng có chút đạo lý, vậy loại đi. Tới rồi sau lại, hắn cũng học thông minh, đến trong rừng chọn nhất dày đặc địa phương chọn chặt cây, cứ như vậy, liền tính quên trồng lại cũng không quan hệ. Quan Dương Thành xây dựng hừng hực khí thế tiến hành chung, bao gồm Quan Dương Thành cư dân đều bị động viên lên. Mỗi nhà mỗi hộ mỗi ngày ra một cái sức lao động, ở sông Đào bảo vệ thành làm nửa ngày. Cải biến đường sông, rửa sạch nước bùn, sông Đào bảo vệ thành thủy là chảy vào trong sông, ở giao hội chỗ, Công Tôn Tĩnh sai người kiến cái hạ áp. Bến tàu cũng muốn một lần nữa tu sửa, cũng không thể ly Quan Dương Thành thân cận quá, cuối cùng tuyển địa phương, vừa lúc ở Đồng Thạch thôn phụ cận. Nay liền yêu cầu phá bỏ và di rời, liền phân mộ tổ tiên cũng muốn di đi. Cổ nhân hủy đi phòng ở bọn họ phản ứng còn sẽ không rất lớn. Nhưng nếu là hủy đi nhà bọn họ phần mộ tổ tiên, kia quả thực cùng muốn mệnh dường như. Làm việc này chính là Thịnh Chi Bình, hắn chịu Tô Đào ảnh hưởng, trước tới mềm, theo chân bọn họ hảo hảo trao đổi, nói tốt liền dọn đi, nói không tốt trực tiếp mang đi, căn bản không cần theo chân bọn họ vô nghĩa. Đồng Thạch thôn bị hủy đi, Tô Đào thừa cơ hội này, đưa bọn họ chuyển qua cây liếu thôn, cũng đem cây liếu thôn một lần nữa quy hoạch. Cổ vũ Trương Ngọc Hải ở nhà tu sửa một cái khách điếm, gia đình thức khách điếm, về sau từng có lộ khách thương, có thể ở nhà bọn họ, cũng phương tiện không phải. Công Tôn Tĩnh sai khiến Tô Ly, mang theo mấy đội nhân mã, chuyên môn phụ trách rửa sạch Quan Dương cảnh nội sơn tặc thổ phỉ, cố gắng làm nơi đây có thể quá trực đêm không bế hộ sinh hoạt. Ngẫm lại xem, từ Tô Ly ra tay, cái nào sơn tặc qua có thể giữ được, còn không được toàn bộ thúc thủ chịu trói. Bắt được sơn tặc, toàn bộ xung đến trong quân làm sống. Ở trong quân có người trông giữ, không cần đề phòng bọn họ đào tẩu, càng không cần lo lắng bọn họ tác loạn, mặt khác phạm nhân cũng là như thế, trong lúc nhất thời Quan Dương Thành đại lao thành trống không. Bởi vì nhận thầu đồng ruộng sách lược, trong quân cũng là mỗi người kích động không thôi. Chia làm chế, so định chết nộp lên muốn tốt quá nhiều. Vạn nhất chạm vào thai năm, chính mình ăn đều không có, càng đừng nói nộp lên. Như thế rất tốt. Lá gan đại người, chủ động đưa ra nhận thầu. Chính là quản lý việc này Tư Đồ Giật, cũng lên tiếng, nhận thầu có thể, nhưng yêu cầu chính là sẽ làm ruộng, đầu óc linh hoạt, nếu không nếu là đem đồng ruộng loại hỏng rồi, nhưng như thế nào được. Trong lúc nhất thời Quan Dương Thành náo nhiệt phi phàm, khắp nơi đều có thể thấy trọn đòn đánh, hướng công trường đuổi người. Bên này náo nhiệt, kinh thành bên kia chính là nổ tung nổi. Hôn trướng. Long Ngự Thiên một thân kim hoàng long bảo. Ngồi ngay ngắn ở triều điện, nghe phía dưới người hội báo, tức khắc khí vô án dựng lên. Phu hoàng, Công Tôn Tĩnh tự cao công cao, căn bản không đem ngài để vào mắt, cũng không đem ta Đại Du quốc quốc uy để vào mắt, hắn làm như vậy, cùng tự lập vì vương, có gì khác nhau, phu hoàng như vậy tính mặc hắn, nhưng hắn đâu, y lì hề nhi thần chi thấy, phu hoàng hẳn là mau chóng phái người tiến đến thu hồi binh quyền, lại đem kia 5 vạn gọi trở về tới nói chuyện chính là Thái tử Long Hân. Hắn cùng Long Giác có vài phần tương tự, nhưng người này khí độ so với Long Giác lại cao không ít. Long Ngự Thiên làm sao không biết, muốn thu hồi binh quyền, nhưng hắn không có lao hồ đồ, lúc trước hứa hẹn, nếu là thật bẻ ra nói, Công Tôn Tĩnh cũng không có vi phạm, hắn chỉ là không thỉnh tự muốn một khối đất phong, không chịu lại nghe lệnh Đại Du. Phía dưới quần thần cũng chia làm 2 phái, nhất phái chủ chiến, mạnh mẽ từ Công Tôn Tĩnh trong tay đoạt lại binh quyền, một khác phái chủ hòa. Công Tôn Tĩnh mấy năm nay vì Đại Du cũng là cúc cung tận tụy, hắn muốn một khối đất phong, lại là Quan Dương Thành loại địa phương kia, khiến cho hắn đi thôi. Bất quá đến cùng hắn thêm cái hiệp nghị, về sau phương Bắc an toàn liền giao cho hắn. Có hắn trấn thủ, Bắc Lương người khẳng định không dám quấy rối. Chính là Long Ngự Thiên có thể nào đồng ý sau chủ hòa, nếu bọn họ hảo hảo trao đổi, hết thảy đều là có khả năng, cố tình hắn dùng trực tiếp nhất, cũng là nhất hư một loại biện pháp. Này không phải vả mặt là cái gì? Nếu Long Ngự Thiên như vậy dừng tay, không đi truy cứu, hắn uy nghiêm ở đâu? Hừ, đều là một đám vô dụng đồ vật, hắn lãnh binh đánh giặc là lúc, chấm hỏi qua các người, nhưng có người nguyện ý đi cùng xuất chiến, Nam Tấn ở ta biên thủy nhiễu loạn, chấm cũng hỏi qua các người, nhưng có người nguyện ý lãnh binh xuất chiến, các ngươi có ai đứng ra quá? Châm thật là phí công nuôi dưỡng các ngươi một đám người, không một cái được việc. Làm người lãnh đạo, hận nhất đó là vô đem nhưng dùng, nhìn một cái này phía dưới một đám xúc đầu, sợ đầu sợ đuôi lão đông tây nhóm. Nếu hôm nay không phải thương thảo công tôn tĩnh sự, bọn họ khẳng định một cái so một cái giọng đại. Đứng ở Long Hân đối diện lão thừa tướng Mộc Chi Phương, bất hoặc chi năm lại năm nay nhiên tinh thần sáng láng, hắn cũng là Long Ngự Thiên tâm phúc, Long Ngự Thiên đăng cơ là lúc, liền phong hắn thừa tướng chi trước, tính lên cũng có 30 mấy năm. Mộc Chi Phương vẫn luôn mặc không lên tiếng, lẳng lặng nghe lục bộ đại thần, quan văn, võ tướng, mười mấy ngự sử đại phu nghị luận thanh. Long Hân còn đứng một người tóc bạc lão nhân, đây là thái sư, cũng là thái tử Long Hân cứu cứu, này hai người thực hiển nhiên là nhất phái. Nhưng là viên thái sư cũng cùng Mộc Chi Phương giống nhau, hai người đều không hề răng, chỉ phía dưới người nháo. Long Ngự Thiên mắng tới mắng đi, tức giận hơi chút bình ổn một lát, ngồi trở lại trên Long ỷ, rốt cuộc tuổi lớn, lại sơ với rèn luyện, thân thể toàn dựa quý báu dược liệu dưỡng. Chương 247 Triều Đình Chi Tranh, 1. Mộc Chi Phương thấy thời cơ tới rồi, chủ động đi ra, ôm tay, cung kính nói, Hoàng thượng, y lì hải lao thần chi thấy. Lúc này chúng ta không nên cùng công tôn tĩnh trở mặt, ngược lại hẳn là trấn an thu nạp. Lời vừa nói ra, thừa tướng nhất phái người tự nhiên liên thanh tỏ vẻ tán đồng, chính là thái sư nhất phái người, lại là mỗi người giận không thể ắt. Mục thừa tướng lời này thứ hạ quan không dám nhận đồng, chẳng lẽ ngài muốn hoàng thượng hướng một cái loạn thần tặc tử túi đầu sao? Hoàng gia huy ngôn ở đâu? Nói chuyện đúng vậy danh tuổi trẻ quan văn, lễ bộ thị lang. Một khắc danh quan văn cũng tức giận chỉ trích. Công tôn tĩnh này cử, rõ ràng là không đem hoàng thượng để vào mắt, nếu thừa tướng sợ hán, bản quan nguyện mao toại tự đề cử mình, tiến đến quan Dương Thành. Mục Chi Phương cũng không tức giận, giống cái nho nhã cổ giả, ha ha, vương đại nhân nếu thật sự chịu đi, kia cũng là đại du chi phúc, vương đại nhân cũng không nên thoái thác. Tên kia quan văn sắc mặt nháy mắt biến trắng bệnh, hắn chỉ là như vậy vừa nói, bận tâm đến hoàng thượng mặt mũi, cũng vì làm hoàng thượng trong lòng thoải mái. Hắn nhưng không nghĩ tới thật sự muốn đi. Ai chẳng biết quan Dương Thành nơi đó, hiểm sơn ác thủy, vừa đến mùa đông có thể đông chết cá nhân, thổ địa tuy rộng lớn, nhưng thực cằn cỗi. Một bên nương tựa Long Sống Sơn, kia cũng là cái không thể trụ người địa phương, bên kia nương tựa Thương Lang Giang, này giang sâu không lường được, nước sông lưu vực rộng khắp, dòng nước chảy xiết, đi thuyền không dễ. Mục Chi Phương trong mắt có khinh thường, này bọn người là cái gì đức hạnh, hắn sớm nhìn thấu. Vẫn luôn nửa khép mắt, như là ở dưỡng thần viên thái sư, từ từ mở miệng, Hoàng thượng, thừa tướng đại nhân nói, xác thật dễ dàng gọi người hiểu lầm, kỳ thật Hoàng thượng có thể suy nghĩ một chút, công tôn tĩnh luôn luôn không mừng ước thúc, vào trong triều cùng đại thần cũng vô pháp ở chung, hắn phản loạn là sớm muộn gì sự, như vậy một người mẫu ở kinh thành, trước sau là cái thai hoàng ẩm, chỉ là hiện tại vấn đề là, hắn cầm 5 vạn đại quân, đây mới là Hoàng thượng nhất nên đau đầu vấn đề. Không biết thừa tướng nhưng có biện pháp, làm hắn giao ra binh quyền. Hai chỉ cáo già lại bắt đầu đấu, Long Hân đứng ở một bên, hơi cúi đầu trầm mặc. Phải đối phó Mộc Chi Phương cái này lao thất phu, cũng chỉ có thái sư có thể làm được. Mộc Chi Phương vẫn là một bộ tươi cười thân thiết dạng, thái sư cái mũ này khấu thật đúng là quá lớn, lao thần tuổi già thể mại, nơi nào có biện pháp nào làm công tôn tĩnh giao ra binh quyền. Bất quá theo lao thần biết, tam hoàng tử mấy tháng phía trước đã bắc thượng, nói vậy lấy tam hoàng tử thông minh tài trí, lộng tới binh phủ đều không phải là việc khó. Viên thái sư trong mắt bắn ra một đạo lệ quang. Cái này lao bất tử đồ vật, Long Giác đi quan Dương Thành sự, trong kinh biết đến người không nhiều lắm, nhưng mặc dù đã biết, ai cũng sẽ không giáp mặt nói ra, hắn khen ngược, không chỉ có đề ra, còn cố ý ở trước mặt hoàng thượng nói, lấy hắn ý tứ, nếu Long Giác lấy không được binh phủ, trách nhiệm còn tất cả tại hắn. Long Ngự Thiên mới biết được việc này. Nga, nguyên lai Giác Nhi là đi quan Dương Thành, chấm liền nói có chút nhật tử chưa thấy qua hắn, quan Dương Thành náo động, hắn hiện tại như thế nào? Dù sao cũng là chính mình nhi tử, nên quan tâm vẫn là muốn quan tâm một chút. Long Hân nói, Phụ Hoàng, Long Giác bình an không có việc gì, nghe nói hắn ở Nam Minh, tựa hồ gặp 13 hoàng thúc Long Hân một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, dẫn người phỏng đoán. 13. Hắn không phải đi Nam Tấn. Như thế nào sẽ ở Nam Minh lui tới Long 13 vẫn luôn không có tin tức, Long Ngự Thiên trong lòng cũng sốt ruột. Long Hân biểu tình thực nghiền ngẫm, Phụ Hoàng, việc này cũng là Tam Hoàng đệ viết thư báo cho Nhi Thần, đến nỗi là thật là giả, nhi thần cũng không dám nói, rốt cuộc ngay lúc đó Nam Minh là công tôn tĩnh thiên hạ, hắn nếu là có tâm giấu giếm, những người khác cũng không từ biết được. Long Giác Tin nói thực mịt mờ, hắn cũng không dám trắng ra nói cái gì, nhưng Long Hân vẫn là nhìn ra trong đó môn đạo. Hắn cũng rất rõ ràng, việc này thật sự muốn đi tra, tuyệt đối cái gì cũng tra không đến. Long Hân nói như vậy, đơn giản là cho Long Ngự Thiên để cái tỉnh, làm hắn trong lòng có cái số. Vì đế giả, trời sinh tính đa nghi, mặc dù chỉ có một phần khả năng, hắn cũng có thể nghĩ ra bảy phần tới. Long Ngự Thiên trầm tư, hơn nửa ngày cũng chưa nói chuyện. Viên Thái Sư nhìn mắt bình tĩnh Mục Chi Phương, lão thần nhớ rõ Thành Vương Điện Hạ cùng Thừa Tướng Đại Nhân giao hảo. Hoàng thượng sao không hỏi một chút Thừa Tướng Đại Nhân, Thành Vương Điện Hạ đến tuột cùng ở nơi nào? Mục Chi Phương không hoảng không loạn, cười vô cùng chân thành. Hoàng thượng, lao thần ngu dốt, Thành Vương Điện Hạ ở kinh thành cùng lao thần sắc có vài phần giao tình, nhưng theo lão thần biết, Thành Vương Điện Hạ ở kinh khi, cùng Thái Sư Đại Công Tử hứng thú hợp nhau, nơi này không ít quan viên đều nhìn thấy quá bọn họ hai người cùng tiến cùng ra. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt rất khó coi, liền lao hoàng đế cũng thay đổi mặt. Long 13 về điểm này phá sự, tưởng giấu cũng giấu không được. Trong kinh đại quan ai không có mấy cái nhận không ra người sự, đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thôi. Mục Chi Phương lời trong lời ngoài, cố ý vô tình xả ra Long 13 cùng Thái Sư Đại Công Tử những cái đó sự, đơn giản chính là muốn cho đem bọn họ hai người quan hệ hướng ngoài chỗ tưởng. Viên Thái Sư khí dâu đều phải nết lên tới, lại đại độ lượng cũng nhịn không nổi nữa, Mục Chi Phương. Ngươi đừng vội ngậm máu phun người. Thái Sư Đại Nhân gấp cái gì Mục Chi Phương tươi cười ấm áp. Lão Phu chỉ nói bọn họ hai người hứng thú hợp nhau, cũng chưa nói khác, là Thái Sư chính mình suy nghĩ nhiều đi. Viên Thái Sư thầm mắng cái này cáo giả, rõ ràng là hắn thiết bộ, cố ý dẫn chính mình căn câu, cố tình chính mình tính tình táo bạo, mà Mục Chi Phương đúng là lợi dụng điểm này. Nhìn mặt trên vị kia sắc mặt khó coi muốn mệnh, Viên Thái Sư chỉ có thể oán hận đem giận phẫn đè ở trong lòng. Hoàng ở thượng ghét nhất đại thần ở trên triều đình cãi nhau, mà hắn mỗi lần đều bị Mục Chi Phương châm ngòi. Lại tức sùi bọt mép, lát sau dẫn tới Hoàng thượng Long Tâm không vui. Long Hân lúc này gãi đúng châu ngứa đứng dậy, đều nói nhân ngôn đáng sợ, Thừa tướng đại nhân có chút lời nói vẫn là muốn thận trọng chút nói, rốt cuộc người nói vô tình, người nghe có tâm, đại nhân hẳn là cũng không nghĩ gọi người hiểu lầm đúng không? Mục Chi Phương trên mặt ý cười phai nhạt một chút, bắt đầu một lần nữa xem kỹ vị này Thái tử điện hạ. Ở hôm nay lâm triều phía trước, Thái tử không hiện sơn không lộ thủy, mặc dù hắn cùng Thái sư coi tranh chấp, cũng sẽ không minh xác tỏ thái độ, chính là hiện tại. Xem ra hắn là muốn đi ra tới. Mục Chi Phương bỗng nhiên thu liễm trên mặt dư thừa cảm xúc, nháy mắt thay đổi mặt, một bộ ai oán bi thương bộ dáng, lắc đầu thở dài. Thái tử điện hạ nói chính là, lao thần thật sự là lo lắng Thành Vương điện hạ an nguy, điện hạ trạch tâm nhân hậu, quả thật ta đại du quốc dân chi phúc, cũng là hoàng thượng chi phúc ca. Long Hân tươi cười vừa thu lại, rũ ở trong tay háo tay nắm chặt khởi. Cái này cáo giả, biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh, hắn nói như vậy, không phải làm hoàng đế đối chính mình lòng nghi ngờ sao. Long Ngự Thiên tuy rằng thân thể không tốt, chính là người tới lúc tuổi già, lại là ngồi ở đế vị thượng, hận không thể đem quyền lợi mang tiến trong quan tài. Nếu làm hoàng đế lòng nghi ngờ chính mình đối đế vị mơ ước, chỉ biết rước lấy hắn phản cảm cùng cảnh giác. Viên Thái Sư cũng khí không được, Lão Đông Tây chuyên theo chân bọn họ làm đối, hắn cũng không nghĩ, hoàng thượng thành niên hoàng tử trung, chỉ có thái tử cùng tam hoàng tử có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Đương nhiên cũng không bài trừ hoàng thượng sẽ đem ánh mắt đặt ở một cái ấu tử trên người. Mấy ngày này, thái tử đã đem trong cung sở hữu vị thành niên hoàng tử giám thị lên, để ngừa bọn họ có cái gì dị động. Chương 248 triều đình chi tranh, nhị. Đến nỗi tam hoàng tử, Long Hân tin tưởng hắn không cái kia lá gan. Hắn đã đem người này nắm ở lòng bàn tay, cho nên nói trắng ra là, Mục Chi Phương làm như vậy, đơn giản chính là châm ngòi ly gián. Long Ngự Thiên bực bội xua xua tay, được rồi, các ngươi một đám chỉ biết nói này đó vô dụng, chấm quyết định, Y Lệ Vương Đại Nhân lời nói, tiên lễ hậu binh, trước phái người đi giảng hòa, nói cho công tôn trước, phong vương có thể, đất phong cũng có thể, nhưng hắn cần thiết là đại du thần dân. Viên Thái Sư lại có chuyện nói, Hoàng thượng, chỉ phái Vương Đại Nhân một người, chỉ sợ không được, công tôn tĩnh người này tính tình bạo ngược, không chịu nghe khuyên, thần nghe nói hắn tự mình ở Nam Minh thành thân, cưới vẫn là cái nông gia xuất thân tiểu thôn cô, hoàng thượng sao không từ thôn này cô trên người xuống tay? Ái khanh ý tứ là? Long Ngự Thiên hỏi. Viên thái sư vừa thấy hấp dẫn, chạy nhanh nói, hoàng thượng đã quên lúc trước Nam tấn công chúa sao? Long Ngự Thiên lập tức minh bạch hắn ý tứ, chính là chấm đã đem hắn hứa cấp thành vương điện hạ, quân vô hy ngôn, như thế nào có thể lại sửa? Nay không khó, lúc trước hoàng thượng đem nàng đính hôn thành vương điện hạ, đó là bởi vì điện hạ mất tích, hoàng thượng trong lòng sốt ruột, chính là điện hạ sớm muộn gì sẽ trở về, lấy thành vương điện hạ tính tình, tất là sẽ không đồng ý ngài an bài, chi bằng thuận nước đẩy thuyền, một hòn đá trúng mấy con chim. Viên thái sư cười cáo giả xảo quyệt. Chính là ở Long Ngự Khai nghe tới, nay quả thực là thần tới chi bút. Không tồi, lấy Long 13 thân phận lại lần nữa lui rất Nam tấn công chúa, mà hắn thương hại công chúa đáng thương, đem hắn ban thưởng công tôn tĩnh vì chắc phi. Nàng tuy là công chúa thân phận, chính là chằn trọc vài lần, công tôn tĩnh cùng cái kia ở nông thôn nha đầu lại là thành thân ở phía trước, công chúa ủy khuất một chút, làm chắc phi, cũng không gì đáng trách. Sự tình cứ như vậy định ra, đáng thương Nam tấn công chúa, bị người đẩy tới đẩy đi, nếu là cái pha lê tâm nữ tử, chỉ sợ đã sớm đòi chết đòi sống. Chân thật tình huống cũng không sai biệt lắm, vị này Nam tấn công chúa ở biết được chính mình muốn lại lần nữa bị quăng ra ngoài khi, một phen đẩy trên bàn đồ vật, bùm bùm tiếng vang dọa bọn tỷ nữ sôi nổi đào tẩu. Công chúa bất giận bên người tỷ nữ Hoanh Nhi, quỳ gối cửa, khóc lóc cầu xin. Đi theo công chúa từ Nam tấn ra tới, nàng nhất rõ ràng công chúa rốt cuộc ăn nhiều ít khổ. Hoàng thượng đem công chúa đẩy ra, căn bản không niệm cập cha con thân tình, đem nàng trở thành người khác ngoạn vật, đáng thương công chúa từ nhỏ bị phủng lớn lên, hiện tại nhưng khét ngược, bị trở thành vật phẩm, đẩy tới đẩy đi. Lan, đều lăn đều đi ra ngoài, bổn cung đã chịu đủ rồi chắc thấm Nhi nghẹn ngào kêu, nàng cái gì đều không muốn nghe, cái gì đều không nghĩ quản. Nhớ trước đây nàng ở Nam Tấn, bị nhiều ít thanh niên tài tuấn phủng ở lòng bàn tay. Lúc trước có bao nhiêu nhân vi cầu nàng một bộ họa, vung tiền như rác, lại có bao nhiêu người canh giữ ở vọng nguyệt đài, chỉ cầu thấy nàng một mặt. Chính là hiện tại đâu? Nàng thành Nam tấn lớn nhất chê cười, thành đại du thấp nhất cấp tồn tại. Công chúa, ngài đừng vội, ngài nghe nô tỳ cùng ngài nói, kỳ thật chuyện này chúng ta hẳn là hướng tốt một mặt suy nghĩ. Nàng còn chưa nói quan, chắc thấm Nhi xông lên đi huy một cái tát, câm miệng. Bổn cung đã rơi xuống này bước đồng ruộng. Còn có cái gì hảo tưởng? Hoanh Nhi cắn môi, chịu đựng khóc, công chúa, nô tỳ biết ngài trong lòng ủy khuất, chính là ngài ngẫm lại xem, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, công tôn tướng quân còn không có gặp qua ngài mặt, đối ngài không thèm để ý, cũng không kỳ quái, chỉ cần ngài xuất hiện ở quang dương, xuất hiện ở hắn trước mặt, nô tỳ tin tưởng, bằng vào ngài mỹ mạo cùng thông tuệ, công tôn tướng quân nhất định sẽ đem ngài phủng ở lòng bàn tay. Chắc thấm Nhi thập phần nan kham. Chính là bổn cung thanh danh đã bại, như thế nào có thể được đến hắn thương tiếc. Công chúa, ngài còn nhớ rõ nô tỳ phía trước cùng ngài nói qua, nam nhân đều thích cái dạng gì nữ nhân, càng là đỉnh thiên lập địa nam nhân, đối thân thế đáng thương nữ nhân, càng là yêu quý có giai. Chắc thấm Nhi đình chỉ khổ khịt, thật vậy chăng? Chính là bổn cung nghe nói nàng đã có chính thất. Hoanh Nhi vì ai nàng vui vẻ, bắt đầu chửi bới Tô Đào, nàng chỉ là cái thôn cô. Có thể cùng công chúa ngài so sao. Chỉ cần công tôn tướng quân thấy ngài, rốt cuộc ai càng thích hợp hắn, hắn còn có thể không rõ sao. Lấy nàng suy đoán, khẳng định là cái này ở nông thôn nữ nhân, xử cái gì dơ bẩn thủ đoạn, mới làm công tôn tĩnh cưới nàng. Hoanh Nhi không hổ là nàng bên người tỷ nữ, nói chúng rồi chắc thấm Nhi tâm sự. Kỳ thật ở tới phía trước, nàng là gặp qua công tôn tĩnh bức họa, đối nam nhân kia, trừ bỏ tiểu nữ Nhi sùng bái ở ngoài. Còn có mơ hồ chờ mong, nàng cảm thấy giống chính mình loại này tính tình nữ tử, chỉ có như vậy đỉnh thiên lập địa, cùng dã lãnh khốc nam nhân mới xứng đôi. Vậy ngươi nói, bổn cung còn có cái gì địa phương yêu cầu chú ý? Chắc thấm Nhi mặt đỏ thẹn thùng hỏi. Công chúa, ngài chỉ cần ngang hàng ngày bộ dáng, ngàn vạn đừng cường thế, tận lực làm hắn nhiều thương tiếc ngươi, nam nhân không đều thích chim nhỏ nép vào người nữ tử sao. Ngài này một đường chịu khổ, cũng nên nhân tâm đau ngài. Chắc thấm Nhi trong đầu hiện lên nam nhân đau lòng chính mình bộ dáng, trên mặt thẹn thùng càng sâu, nếu công tôn tĩnh thật có thể hảo hảo đãi nàng, mặc dù là cái chắc phi, nàng cũng nhận. Nàng tổng có thể kêu hắn nhìn đến, thôn cô cùng công chúa khác biệt, ai mới là bầu trời ánh trăng. Chắc thấm Nhi cùng vương đại nhân cùng xuất phát, mang theo người không ít, có hộ vệ có tỷ nữ, Nam Tấn công chúa cũng không thể quá mất mặt mũi. Đoàn người thừa thủy lộ hướng Quan Dương Thành xuất phát, bởi vì là xuôi dòng, đi thực mau, 10 ngày sau, tới Quan Dương Thành. Vương Đại Nhân sớm mấy năm cũng đã tới Quan Dương Thành, chính là rời thuyền lúc sau, hắn đã hoàn toàn không nhận biết. Bến tàu thanh trấn, biến hóa thật là quá lớn, ngay cả ba tánh đều gọi người cảm giác được bất đồng. Tinh thần phân chấn bồng bột, giống đón ánh sáng mặt trời hoa cỏ cây cối, vui sướng hướng vinh. Vương Đại Nhân đứng ở tân tu hảo bến tàu cảm thán, cái này Công Tôn Tĩnh thật là cái hiếm có nhân tài, đến không được a. Chắc Thấm Nhi là bị hai cái tỷ nữ đỡ xuống dưới, một mình ở xa, nàng bên trong xuyên cao điệu, bên ngoài cháo kiện màu đen áo choàng, từ đầu đến chụp xuống đi. Nghe Vương Đại Nhân lời nói tán thưởng, nàng cũng thật cao hứng, bởi vì Vương Đại Nhân trong miệng đến không được người, thực mau liền phải trở thành nàng phu quân. Hạ thuyền muốn ngồi xe ngựa, đi đến cây liều thôn, sắc trời đã tối, đoàn người liền ở Trương Ngọc Hải khách điếm ở xuống dưới. Vương Đại Nhân xin lỗi nói, công chúa chớ trách, nơi này điều kiện đơn sơ, chờ ngày mai tới rồi Quan Dương Thành, hết thể đều sẽ tốt. Chắc Tiết Nhi cho dù trong lòng không mau, cũng sẽ không ở chỗ này làm bộ làm tịch, đại nhân không cần khách khí, có thể có cái địa phương che mưa chắn gió đã thực hảo, bổn cung có thể tạm chấp nhận. Kỳ thật Trương Ngọc Hải vợ chồng vẫn là thực chú ý, nhà ở tuy rằng đơn sơ, nhưng thu thập đều thực sạch sẽ. Vương Đại Nhân lui đi ra ngoài, vài tên tỷ nữ, hầu hạ Chắc Thấm Nhi rửa mặt. Công chúa, nơi này cơm canh thô ráp, nếu không ngài dùng chút điểm tâm lót một lót. Oanh Nhi bưng tới chủ quán cung cấp đồ ăn. Nhìn nhưng thật ra rất tinh xảo, nhưng này nguyên liệu quá thô bỉ. Tỷ như rau hẹ, tỷ như trứng gà, tỷ như tỏi, thân là công chúa, nàng là cũng không ăn này đó, mọi việc sẽ lưu lại hương vị đồ vật, công chúa chưa bao giờ ăn. Phóng đi, cấp bổn cung chuẩn bị chút bánh hoa quế, còn có lại thiêu chút nước ấm, bổn cung muốn tắm gội, nhìn bọn họ dùng thủy, đừng làm dơ vẫn luôn ở lên đường, Chắc Thấm Nhi thực mỏi mệt. Chương 249 gặp rắc rối. Phân phó hạ nhân. Nàng đứng ở phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, nghe thấy mấy cái tiểu hoa nhi tiếng ồn ào, làm người có chút phiền chán. Trong viện tiểu hoa nhi là ai? Còn không phải Tô Thiên Bảo mang theo Tống Tiểu Nguyệt, Tống Huệ, Lý Nhị Mao còn có Trương Ngọc Hải ra hoa, ở trong sân điên chơi. Trương gia tân cái sân, cung khách thương đình hàng hóa, còn có thể xuyên mã, cho nên sân rất lớn, mấy cái tiểu hoa nhi ngày thường cũng thích ở chỗ này chơi đùa. Hôm nay có khách nhân. Trương Ngọc Hải lại đây đuổi một lần, chính là Tô Thiên Bảo không để ý tới a, nói thẳng thiên còn sớm, không vội mà trở về. Hắn hiện tại chính là trong thôn Tiểu Ba Vương, trừ bỏ người trong nhà, người khác ai nói đều không nghe. Vài người ở chơi trốn miêu miêu, những người khác trốn, Tô Thiên Bảo lôi kéo Tống Tiểu Nguyệt đi tìm. Khi tiếng cười, xảo Chắc Thấm Nhi đau đầu, nàng đang muốn làm tỷ nữ đi đem Tiểu Hoa Nhi nhóm đuổi đi, trong viện Tiểu Hoa Nhi đột nhiên chiều nàng bên này chạy tới. Lý Nhị Mao, ta biết ngươi ở đâu, ngươi khẳng định trốn giường phía dưới Tô Thiên Bảo lớn tiếng kêu, cái này Lý Nhị Mao nhưng túng chứng, mỗi lần đều trốn giường phía dưới, chẳng qua mỗi lần đều đổi cái giường để trốn. Tống Tiểu Nguyệt cười mị mắt, tùy ý Tô Thiên Bảo lôi kéo nàng nhanh chóng chạy vội, nhìn kia khuôn mặt nhỏ nhiệt, giống nấu chín tôm. Không ở nơi này, căn nhà kia cũng không có Tống Tiểu Nguyệt mãi thanh mãi khí cùng hắn hội báo. Tô Thiên Bảo cũng là tình, tới rồi một gian nhà ở cửa. Khiến cho Tống Tiểu Nguyệt đi vào tìm, hắn ở bên ngoài thủ. Trương Ngọc Hải ở trong sân thẳng ồn ào, tiểu tổ tông nhóm, đừng náo loạn loa, các khách nhân muốn nghỉ ngơi, ai ra, các ngươi này nhóm người tới điên, thật là không được. Hắn giống rất lớn thanh, chính là trừ bỏ nhà hắn Hoa Nhi, mặt khác căn bản không để ý tới hắn. Đều biết có Tô Thiên Bảo chống lưng, lá gan có thể không lớn sao. Hoa Nhi bưng chậu nước, chân trước mới vừa vào nhà, trong miệng còn đang nói. Ở nông thôn người thật không giáo dưỡng, giống hống hống, xảo chết người. Sau lưng Tô Thiên Bảo cùng Tống Tiểu Nguyệt liền đến, theo thường lệ, Tô Thiên Bảo đem Tống Tiểu Nguyệt đẩy đi vào, mau đi tìm, hắn thích nhất giấu ở nữ nhân phòng. Nga Tống Tiểu Nguyệt ngốc manh, từ Hoanh Nhi chân biên chui đi vào, dù sao nàng thực nhỏ xinh, toàn lên nhất phương tiện. Ai ai, ai kêu ngươi đi vào, mau ra đây Hoanh Nhi sợ nàng kinh ưu đến công chúa, vội vàng bước nhanh truy đi vào. Tống Tiểu Nguyệt không để ý tới nàng, lập tức chạy đến mép giường, nằm sắp xuống lui tới bên trong nhìn, không có. Vì thế nàng lại bỏ dậy, cọ cọ muốn hướng bên ngoài chạy. Hoanh Nhi vừa vặn liền ở cách đó không xa, Tống Tiểu Nguyệt một đầu chui vào Hoanh Nhi trong lòng ngực, lập tức rối loạn bộ. Oanh Nhi trong tay nước gấm bắt tới rồi Tống Tiểu Nguyệt trên người, Oanh Nhi bị nàng phát gục trên mặt đất, một bàn tay không lắm câu lấy khăn trải bàn, mặt trên đặt trang sức rớt xuống dưới, đó là chắc Thấm Nhi thích nhất một con vòng ngọc. Bởi vì muốn rửa tay, cho nên nàng cầm xuống dưới, đặt lên bàn, nghĩ tẩy qua tay lại mang lên, nơi nào hiểu được ngoài ý muốn liền như vậy đã xảy ra. Tống Tiểu Nguyệt bị nước gấm năng hoa hoa khóc lớn, chắc Thấm Nhi phủng vỡ vụn vòng ngọc, lại đau lòng lại sinh khí. Oanh Nhi cũng dọa chết khiếp, nhưng nàng đầu góc chuyển mau. Bò dậy liền cho Tống Tiểu Nguyệt một cái bàn tay, nha đầu chết tiệt kia, đều bán ngươi, đánh nát công chúa vòng ngọc, ta xem ngươi lấy cái gì bồi, đem ngươi bán đều bồi không dậy nổi. Tô Thiên Bảo nghe thấy tiếng kêu, trước tiên vọt tiến vào, thấy đó là Tống Tiểu Nguyệt bị đánh, kia khuôn mặt nhỏ bị năng, lại bị đánh, tức khắc lại hồng lại sưng. Tiểu nha đầu đau hỏng rồi, cũng dọa tới rồi, khàn cả giọng khóc kêu, nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt, giọng nói cũng mau kêu ếch. Tô Thiên Bảo tiến lên, ngồi xổm nàng trước mặt, bắt nàng tay nhỏ, sốt ruột hỏi, Tiểu Nguyệt, đừng khóc, mau theo ta thấy xem, nơi nào đau. Ô ô Tống Tiểu Nguyệt thực bất lực, nàng mới nhiều điểm đại, trên đầu bị nước gấm năng còn ở mạo nhiệt khí, đau quá, đều đau. Tô Thiên Bảo đôi mắt xoát một chút đỏ, không sợ a, ta mang ngươi tìm đại phu. Ngươi không thể đi mắt thấy Tô Thiên Bảo muốn ôm tiểu nữ hoa rời đi, Oanh Nhi nóng nảy, bán ra một bước ngăn lại bọn họ, nàng đánh nát nhà ta công. Tiểu thư nhà ta vòng ngọc, các ngươi đi rồi, này vòng tay ai tới bồi. Vòng tay là công chúa âu yếm chi vật, Oanh Nhi căn bản không dám thừa nhận vòng tay là nàng vỡ vụn, chỉ có thể ăn vạ tiểu nữ hoa trên người, dù sao lúc ấy như vậy loạn, công chúa chưa chắc xem thấy, nữ hoa quá tiểu, cũng căn bản nói không rõ. Tô Thiên Bảo khuôn mặt nhỏ âm lợi hại, cút ngay. Hắn không nói hai lời, nhấc chân đá thượng Oanh Nhi chân, thừa cơ chạy đi ra ngoài, Trương Thúc Trương Thẩm, các ngươi mau ra đây, Tiểu Nguyệt bị thương. Tô Thiên Bảo chạy ra một hồi hô to, cái này nhưng đem người trong thôn đều kinh động. Tống gia tiểu phu thê càng là đau lòng khóc lên, Trương Ngọc Hải nhìn này tình hình, ở trong thôn khẳng định trị không được, chạy nhanh chóng lên xe ngựa đưa đến Quan Dương Thành, Tô Đào ở đảng kia đâu, có nàng chăm sóc, nhất định có thể mời đến tốt nhất đại phu, dùng tốt nhất dược. Trương Kim Thành vội vàng xe ngựa, mang theo Tống gia một nhà ba người, suốt đêm chạy tới Quan Dương Thành. Dưới tình thế cấp bách, căn bản không cơ hội dò hỏi này thương là như thế nào tới. Tô Thiên Bảo cũng theo đi, Trương Ngọc Hải đứng ở trong viện thở ngắn than dài, như thế nào sẽ đột nhiên xảy ra chuyện, này mấy cái tiểu hoa nhi thật gọi người nhọc lòng, đợi lát nữa ta còn phải đi theo Lâm Đại Nương nói một tiếng, miễn cho bọn họ sốt ruột. Tiểu hoa nhi nhóm ở bên nhau chơi đùa giỡn, thực bình thường, không có việc gì, có Tô Đào ở đâu, nàng hiện tại chính là tướng quân phu nhân Trương Thị An ủi hắn. Không thành tưởng, bọn họ đối thoại lại làm trong phòng chắc Thấm Nhi chủ tớ hai người nghe thấy. Oanh Nhi nhìn công chúa không trách tội đến trên người mình, càng thêm là gan lớn, công chúa, xem ra thôn này là cái kia ở nông thôn nữ nhân quê nhà, nàng nhất định là ở chỗ này lớn lên, đều nói người nhà quê chán ghét, quả nhiên, một chút giáo dưỡng đều không có. Chắc Thấm Nhi cúi đầu nhìn chính mình vòng tay, thiên tiên dường như khuôn mặt nhỏ, tràn đầy thương cảm. Này vòng tay là phụ hoàng ở thành niên lễ thượng đưa cho bổn cung lễ vật, thiên kim khó mua, liền như vậy nát, thật đáng tiếc. Công chúa, ngươi chờ, nô tỳ thế ngươi hết giận. Oanh Nhi phủng ở toái bột phân kéo ra cửa phòng, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, đứng ở Trương thị vợ chồng trước mặt, vừa rồi cái kia tiểu nữ hài, quăng ngã nát tiểu thư nhà ta vòng tay, việc này các ngươi đến cho chúng ta một cái cách nói. Trương Ngọc Hải sửng sốt, hắn không nghĩ tới còn có này vừa ra, a. Chính là, hảo đi, nếu thật là Tiểu Nguyệt đánh nát, chúng ta sẽ bồi, ngài này vòng tay bao nhiêu tiền. Trương Ngọc Hải cũng không phải coi tiền như rác, hỏi không đại biểu hắn nhất định sẽ bồi, bên trong đã xảy ra cái gì, hắn cũng không biết, hai cái hoa nhi đều quá tiểu, hắn có thể tin tưởng ai. Hoa nhi vừa nghe nói hắn muốn bồi, vui vẻ, tiểu thư nhà ta vòng tay giá trị liên thành, bán các ngươi một nhà đều bồi không dậy nổi. Trương Ngọc Hải mày cao cao nhăn lại, vậy ngươi muốn như thế nào? Oanh Nhi cười nói, nghe nói các ngươi nhận thức cái gì tướng quân phu nhân, có lẽ các ngươi có thể tìm nàng hỗ trợ, nếu nàng có thể vì các ngươi cầu tình, này vòng ngọc nhưng thật ra có thể không cần bồi. Chuyện này, là nàng tự tiện làm chủ, nếu có thể làm nữ nhân kia vì một cái vòng tay đối công chúa cúi đầu, chẳng phải là sẽ làm công chúa rất có mặt mũi, công chúa cũng có thể mượn cơ hội cùng nàng lôi kéo làm quen. Trương Ngọc Hải có điểm sinh khí, ở bọn họ trong mắt, Tô Đào đã thành cao không thể phàn nhân vật. Cái này cao không thể phàn không phải nghĩa xấu, tương phản, nó là lời ca ngợi. Chương 250 ai là phu nhân? Đứng ở như vậy một cái độ cao, không phải cao không thể phàn, lại là cái gì? Oanh Nhi thấy hắn vẻ mặt khó xử bộ dáng, tức khắc lại tới khí, này cũng không được. Vậy các ngươi bồi bạc đi, ít nhất thượng và lượng, nếu là không bồi, các ngươi liền chờ ăn lao cầm đi, hơn nữa cũng không sợ nói cho các ngươi, tiểu thư nhà ta thân phận, nói ra hủ chết các ngươi. Chắc Thấm Nhi từ trong phòng đi ra, trên mặt còn treo nước mắt, Oanh Nhi, không được vô lễ, bất quá là một cái vòng tay thôi, đừng đi khó xử nhân ra. Trương Ngọc Hải vợ chồng hai đều cảm thấy không thích hợp, bọn họ sao cảm thấy này hai người ngữ khí cùng biểu tình đều rất kỳ quái đâu. Oanh Nhi chạy về đi đỡ nàng cánh tay, công chúa, ngài chính là trạch tâm nhân hậu, chúng ta việc nào ra việc đó, lại không ỷ thế hiếp người, ngài cũng là hầu gia chắc phi, thân phận đồng dạng tôn quý, không cần như thế ủy khuất cầu toàn. Trương Ngọc Hải kinh ngạc, chắc phi. Cái gì chắc phi? Trương Thị quải hạ hắn cánh tay, đệ thấp thanh, ngươi còn không có nhìn ra sao? Đây là hoàng mệnh, nhân gia là công chúa. Rõ ràng không phải sao. Công chúa xứng hầu gia, cỡ nào môn đăng hộ đối. Chắc Thấm Nhi thẹn thùng cười, hơi rũ đầu, nha đầu chết tiệt kia ngươi lại nói bừa, còn không có bái đường đâu, gọi người nghe thấy được chê cười, không biết vị này đại thúc họ gì. Nàng lấy công chúa thân phận dò hỏi một cái bình dân ba tánh, đã là thực không dễ dàng, bị hỏi người nên mang ơn đội nghĩa, chẳng lẽ không phải sao? Trương Ngọc Hải ngơ ngẩn không hiểu được nên như thế nào trả lời hảo, triều đình sự, hắn một cái ba tánh như thế nào có thể làm hiểu, bọn họ đều tính Tô Đào nhà mẹ đẻ người, hiện tại tới vị này công chúa, lại nên như thế nào tính? Chắc Thấm Nhi thấy bọn họ trước sau không nói lời nào, trong lòng rất là không mau. Nghe nói hầu gia phu nhân là từ nơi này đi ra, không biết nàng họ gì, ra ở nơi nào. Trương Thị không hiểu được có phải hay không sở hữu công chúa đều bộ dáng này, dù sao nàng là không thích cái này cái gọi là công chúa. Chúng ta hầu gia phu nhân thật là nơi này xuất thân, người sao, ai có thể quyết định chính mình sinh ra, liền tính công chúa cũng không thể quyết định chính mình xuất thân có phải hay không. Bất quá chúng ta hầu gia phu nhân đã thông tuệ, lại chi thư đặt lý. Công chúa này một đường đi tới, nói vậy cũng thấy, này nhưng đều là hầu gia cùng phu nhân cộng đồng nỗ lực thành quả đâu. Nói đến Quan Dương thành biến hóa, Trương Thị mãn nhãn lòng tràn đầy kiêu ngạo. Oanh Nhi bỗng nhiên cảm thấy bị kia tiểu tử đá địa phương đau quá, trong lòng ẩn ẩn có tức giận, nàng một cái thôn cô, sao có thể hiểu được thống trị quốc gia, các ngươi nói cũng thật buồn cười, khoác lắc cũng không phải như vậy cái thổi pháp. Oanh Nhi, không được nói bậy chắc Thấm Nhi lại quát lớn nàng. Chỉ là quát lớn ngữ khí, thật sự không có gì nội dung, có lệ còn kém không nhiều lắm. Các ngươi không tin cũng không quan hệ, dù sao vào Quan Dương thành, các ngươi tự nhiên sẽ nhìn đến nỗi vị này công chúa nói cái gì tứ hôn, ta khuyên các ngươi vẫn là phải có tự mình hiểu lấy, hầu gia cùng phu nhân chi gian, lại không cái thứ hai có thể cắm đi vào, những cái đó không biết tự lượng sức mình, muốn làm yêu nữ tử, cuối cùng kết cục đều thực thảm, công chúa dung mạo xuất chúng. Lại là Kim Chi Ngọc Diệp, vẫn là sớm chút nhận rõ thế cục tương đối hảo. Trương Thị nói một đại đoạn, nhưng đem đứng ở bên cạnh Trương Ngọc Hải nghe sừng sốt, không nghĩ tới nhà hắn tức phụ thật rất có thể nói, đạo lý rõ ràng, liền hắn đều bội phục ngũ thể đầu địa. Chắc Thấm Nhi trên mặt khéo léo tươi cười, chậm rãi ở ngưng kết, nàng sắp chịu đựng không nổi giả dối cười, nàng tưởng phát hỏa, Oanh Nhi, chúng ta trở về phòng. Nàng lo lắng cho mình chịu đựng không nổi, cắn răng. Cứng đờ xoay người. Oanh Nhi oán hận nhìn Trương Thị vợ chồng, ta xem các ngươi là không biết tốt xấu, nếu không cảm kích, này vòng ngọc các ngươi cần thiết bồi thường. Nhìn các nàng hai người vào nhà, Trương Ngọc Hải tâm nhi hốt hoảng, vậy phải làm sao bây giờ, chúng ta thượng nào tìm như vậy nhiều bạc bồi các nàng. Trương Thị trừng hắn một cái, ngu ngốc, các nàng đây là nói rõ tìm chúng ta cha, bồi cái đại đầu quỷ, việc này ngươi đến chạy nhanh nói cho Tô Đào, làm nàng nghĩ cách. Không thể hiểu được lại nhiều ra tới cái công chúa, đoạt nàng chắc phi, đây chính là đại sự. Tương so cái gì vào ngọc, bọn họ càng lo lắng đột nhiên toát ra tới công chúa, kia đối tiểu phu thê vừa mới thành thân, ổ chăn còn không co che nhiệt đâu, liền tới cái trướng mắt, này không phải ngột ngạt sao. Không có việc gì không có việc gì, vừa mới thiên bảo cũng thấy, kia tiểu tử nhất mang thù, nếu là ngày mai vị này công chúa vào thành, thiên bảo có thể kêu nàng đẹp. Như thế, thiên bảo tiểu tử này ý đồ xấu nhiều, lan lộn người bản lĩnh cũng đại, được rồi, kia ta cũng không nhọc lòng, thu thập một chút, chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Sáng sớm hôm sau, chắc thấm nhi vẻ mặt mỏi mệt tỉnh lại. Dương quá ngạnh, đệm chăn nàng dù sao cũng phải có mùi lạ, cũng không hiểu được có sạch sẽ không. Tóm lại, nàng này một đêm lăn qua lộn lại, căn bản ngủ không được. Thiên tờ mở sáng khi, lại bị trong thôn cầu A, gà gáy, xào đau đầu. Nghẹn một bụng oán khí, chắc thấm nhi từ trên giường bỏ dậy, oanh nhi, cấp buồn cung rửa mặt. Phòng quá tiểu, oanh nhi cũng không có giường ngủ, chỉ có thể ở dựa tường một bên, phô đệm chăn, ngủ ở trên mặt đất. Công chúa, nô tỳ này liền tới. Oanh nhi cũng không ngủ hảo, trên mặt đất quá lạnh, cho dù phô đệm chăn, còn là thực lạnh, nàng kỳ thật rất muốn ngủ đến cách vách phòng, chính là công chúa ngủ không có gác đêm tỷ nữ, tuyệt đối không được. Vốn dĩ công chúa bên người tỷ nữ cũng không ngừng nàng một cái, chính là công chúa không được người khác thủ giường. Trương thị cung cấp cơm sáng, rất đơn giản, nhưng cũng tính tinh tế. Ngao gạo kê cháo, trưng bánh bao, còn có mấy thứ tiểu dưa muối. Nhưng thật ra vị kia vương đại nhân ăn rất thơm, thẳng tán trương thị tay nghề hảo. Chắc thấm nhi có thể ăn đi xuống sao. Đã nhiều ngày ở trên thuyền, nàng chỉ điểm tâm, hoặc là hoanh nhi các nàng cho chính mình ngao chút thịt cá cháo, thịt gà cháo gì đó. Chính là nhìn trong chén hoàng hoàng gạo kê cháo, chắc thấm nhi chỉ nghĩ phun, hoanh nhi, này đó các ngươi ăn đi, buồn cung ăn chút điểm tâm thì tốt rồi. Hoanh nhi còn tưởng khuyên nàng, công chúa, này gạo kê cháo tuy rằng là thô bỉ chi vật, nhưng là thực ấm dạ dày, ngài đã nhiều ngày không dùng như thế nào cơm, vẫn là uống một chút đi, còn có này đó tiểu dưa muối, ế ẩm, giòn giòn, kỳ thật ăn cũng không tệ lắm. Chắc thấm nhi trước nay không ăn qua cái gì tiểu dưa muối, nghe kia sợi hương vị, chắc thấm nhi chỉ nghĩ phun, không ăn, loại đồ vật này ăn qua trong miệng sẽ lưu trữ hương vị. Kỳ thật nàng trong lòng tưởng nói, thô bỉ chi vật đều là hạ đẳng người ăn, cái kia tô đảo không phải cũng là hạ đẳng người sao. Nàng như thế nào có thể cùng một cái hạ đẳng người giống nhau ăn cơm, quả thực không ra thể thống gì. Oanh nhi thấy khuyên bất động, đành phải tiếp đón mặt khác mấy cái tỷ nữ, đem cơm sáng đoan đi rồi. Mấy cái tỷ nữ đứng ở phòng ngoại, liền đem cơm sáng phân. Này bánh bao ăn ngon thật, nguyên lai bên trong nhân là thịt heo cải trắng, chính là ăn một chút đều không nị đâu. Thuyết minh nhân ra phân lượng nắm giữ hảo, cải trắng nhiều nhân quá mềm, thịt heo nhiều, lại sẽ thực dù, nhưng cái này bánh bao thịt heo, phần lớn là heo da.